Ôn Ngọc một chút đều không nghĩ nói chính mình phụ thân là ai, nàng thậm chí tưởng cùng kia toàn gia tội phạm thoát ly quan hệ. Chẳng qua Ôn Loan ở chỗ này, nàng lo lắng nàng nói dối, kia Ôn Thần lập tức vạch trần chính mình. Quả nhiên, chính mình mỗi lần gặp được Ôn Thần đều không có chuyện tốt. Nếu không phải Tam Hoàng tử, nàng thật sự một chút đều không muốn cùng này Ôn Thần tiếp xúc. Hoàng Hằng Hy chính là biết Ôn Ngọc là Tam Hoàng tử người, nàng cha cũng nói, giới thiệu nàng khi, liền nói là hắn nhận nghĩa nữ, cho nên nàng lập tức vãn trụ Ôn Ngọc cánh tay, cười nói, hồi An Thân Vương, Ôn Ngọc là thần nữ tổ phụ nghĩa nữ. An Thân Vương, ngươi tổ phụ là ai? Hoàng Hằng Hy, thần nữ tổ phụ là công bộ thượng thư. An Thân Vương gật gật đầu, Nga, cái kia tao láo nhân A. An Thân Vương cá nhân không thích công bộ thượng thư tính tình. Quá mức nịnh nọt một ít, bất quá năng lực vẫn phải có. Bằng không Hoàng Huynh cũng sẽ không làm hắn lên làm công bộ thượng thư. Nhưng là hắn không phải Hoàng Thượng, không thích liền không thích. Không cần đối mặt hắn. Cho nên Hoàng Huynh còn là phi thường thích hợp đương của Hoàng Thượng, biết người khéo dùng, sẽ không suy xét cá nhân yêu thích. Chỉ suy xét bọn họ năng lực, có hay không năng lực làm bá tánh quá thượng càng tốt nhật tử, làm Nạp Lan quốc càng thêm phồn vinh hương thịnh. Dù sao Hoàng Huynh đối với kỳ nhân dị sĩ ai đến cũng không cự tuyệt, cái gì tính cách tính tình người đều nhẫn được. Bất quá Hoàng Huynh đặc biệt thích cần kiệm tiết kiệm quan viên. Hoàng Hằng Hy, Ôn Ngọc, An Thân Vương tựa hồ không có thấy hai người xấu hổ giống nhau. Hắn nhìn Ôn Ngọc vẻ mặt hòa khí nói, Ôn cô nương nhận thức vô danh đại sư. Nay vài thập niên, họa tác có thể vào được An Thân Vương mắt người thật sự không có mấy cái, Nạp Lan quốc cũng liền từ đại sư một cái, sau đó còn có Bắc Minh quốc Trình đại sư, Đông Lăng quốc Phương đại sư, Nam Cương quốc Hà đại sư, hải ngoại những cái đó quốc gia có mấy cái danh gia liền đã không có. Ôn Ngọc nơi đó dám nói chính mình nhận thức vô danh đại sư, đặc biệt là Ôn Loan còn ở, nàng tránh mà không đáp, chỉ nói, dân nữ không quen biết vô danh đại sư, chỉ là ngưỡng mộ vô danh đại sư mà thôi. An Thân Vương nghe xong liền không dám hứng thú. Hắn nhìn về phía Ôn Loan, đối Ôn Loan vây vây tay, Tuệ An nha đầu, ngươi lại đây. Nhìn xem có kia bức họa thích, bổn vương tặng cho ngươi. Ôn Ngọc nghe xong không khỏi hâm mộ nhìn Ôn Loan liếc mắt một cái. Cái này Ôn Thần thật là may mắn, nơi này hoa. Đại đa số đều là đồ cổ, tiền triều danh gia, còn có mấy trăm năm trước, thậm chí hơn 1000 năm trước danh gia họa tác. Mỗi một bức lấy ra đi đều là vật báu vô giá. Giá trị mấy chục vạn lượng, thượng trăm vạn lượng bạc trắng đều có khả năng. An Thân Vương nói đưa liền đưa, còn không phải bởi vì Cẩn Vương. Nàng trước kia là ở tại trấn trên, bằng không nếu là chính mình ở tại trong thôn, trước gặp gỡ Cẩn Vương, đâu ra đến phiên cái này Ôn Thần. May mắn hiện tại nàng thành Tam Hoàng tử người. Bất quá. Tam Hoàng tử so Cẩn Vương già rồi không phải một chút ta. Có phải hay không nhìn chúng kia một bức đều có thể. Ôn Nhoắn vừa nghe hai mắt tỏa ánh sáng cười tủm tìm hỏi. Này đó đồ cổ họa, chính là càng phóng càng đáng giá. An Thân Vương thấy nàng này hai mắt tỏa ánh sáng ánh mắt, trong lòng lột bột một chút, nơi này họa, phúc phúc đều là hắn tâm can bảo bối. Đưa ra đi một bức, chính là ở hắn trong lòng thượng cắt một miếng thịt. Hắn vừa định đổi ý. Nạp Lan Cẩn Niên dành trước đã mở miệng, đương nhiên. Hoàng Huynh là cái nhất ngôn cửu đỉnh người, nói chuyện làm việc chưa bao giờ sẽ lật lọng. Lại nói nhiều người như vậy cho ngươi làm chứng, ngươi lo lắng cái gì? An Thân Vương! Quá xấu rồi! Cái này hoàng đệ không phải thân sinh. Kia thần nữ cảm ơn An Thân Vương, thần nữ này liền đi vào hảo hảo chọn một bước. Ôn Đoán gấp không chờ nổi đi qua đi. Ôn Ngọc không khỏi thẳng thắn bên hông, nhìn Ôn Đoán. Chờ Ôn Đoán cho chính mình chào hỏi. Mặc kệ như thế nào, chính mình chính là nàng đường tỷ. Chính là Ôn Loan trải qua bị mọi người vây quanh Ôn Ngọc khi, ánh mắt đều không có cho nàng một cái. Ôn Ngọc, cái này quên nguồn quên gốc tiện nhân. Lên làm con chúa, leo lên thượng Cẩn Vương, ngay cả chính mình tổ tông là ai đều quên mất. Quả thực chính là vong ân phụ nghĩa. 814 chương 814 hẳn là thèm. Chương 814 hẳn là thèm. Thân hoàng tử cùng Ninh Vương Thế Tử đã sớm tới, chẳng qua bọn họ đi An Thân Vương nơi đó thỉnh qua ăn sau, liền tới nơi này. Nơi này nhiều mỹ nhân sao. Lại nổi danh họa, lại có mỹ nhân, thưởng thức một chút mỹ nhân, thưởng thức một chút danh họa, quả thực là nhân gian chuyện vui. Không thể so đi xem tao lão nhân An Thân Vương thúc cùng Băng Sơn Mặt Thập Thất Vương thúc hảo. Đến nỗi Tuệ An quận chúa, tuy rằng so nơi này người mỹ không phải một chút. Chính là kia đóa hoa tươi đã cắm ở Thập Thất Hoàng thúc này đống trên bãi cất châu A. Chỉ nhưng xa xem, không thể dâm loạn. Tuệ An quận chúa, ta tới cấp ngươi giảng giải một chút. Thất hoàng tử chạy nhanh đi theo Ôn Nhoán bên người. Một bộ chân chó bộ dáng. Lý Uyển Uyển từ thất hoàng tử sau khi xuất hiện, nàng đôi mắt liền đình ở thất hoàng tử trên người. Thất hoàng tử vừa rồi còn cho nàng giới thiệu này đó họa tác đâu. Giờ phút này Lý Uyển Uyển thấy thất hoàng tử cư nhiên ném xuống chính mình, như thế nhiệt tình chạy tới Tuệ An quận chúa bên người xung xoe, nàng không khỏi cắn cắn môi dưới. Cẩn Vương liền không có nhìn ra Tuệ An quận chúa tựa như một cái hồ mị tử giống nhau, nơi nơi câu dẫn nam nhân sao. Như vậy hồ ly tinh nên trộm tới trong lồng heo. Lý Uyển Uyển tưởng tới gần thất hoàng tử một chút. Nàng nhấc chân đi tới thất hoàng tử phía sau. An thân vương thế tử ảo nao thất hoàng tử đoạt tiên cơ. Tên tiểu tử thúi này quả thực giọng khách gát giọng chủ. Hắn lập tức thấu tiến lên, bất quá lại bị Lý Uyển Uyển chặn đường. An thân vương thế tử nhìn thoáng qua Lý Uyển Uyển, chau mày, ngươi nhường một chút. Đừng làm cho buồn thế tử. Lý Uyển Uyển. An thân vương thế tử, nàng cũng không dám đắc tội. Lý Uyển Uyển chạy nhanh lui về phía sau vài bước, thần nữ thất kính, mong rằng An thân vương thế tử thứ lỗi. An thân vương thế tử nhưng không rảnh phản ứng nàng, xem cũng không có liếc nhìn nàng một cái. An thân vương thế tử đem thất hoàng tử tệ đến một bên, Tuệ An quận chúa, này đó họa đa số đều là ta phụ vương cất chứa họa, có chút cũng là ta cất chứa. Ngươi nhìn chúng những cái đó họa, nói cho bổn thế tử, bổn thế tử lập tức làm người cho ngươi bao lên. An thân vương thế tử vì có thể giống thập thất hoàng thúc như vậy, mỗi ngày đi An quốc công phủ ăn cơm, hắn cũng là liều mạng. An thân vương khỏe mắt nhảy nhảy, cái này phá của bất hiếu tử. Ninh vương thế tử tựa hồ lĩnh nộ cái gì, này đại khái chính là đi thông mị thực thiên đường một cái thông thiên đại đạo. Hắn cũng chạy nhanh tiến lên, đối với chắn nàng lộ Lý Uyển Uyển vẻ mặt ghét bỏ, ngươi đứng ở chỗ này vướng chân vướng tay làm gì. Còn chưa cút xa một chút. Lý Uyển Uyển nước mắt thiếu chút nữa đã bị lời này bức ra tới. Nàng hồng con mắt nhìn về phía thất hoàng tử. Thất hoàng tử từ trước đến nay thực hiểu được thương hương tiếc ngọc. Chỉ là thất hoàng tử nơi đó lo lắng này đó, hắn lại đem an thân vương thế tử đẩy ra. Thập thất hoàng thẩm, ta nói cho ngươi. Ninh vương thế tử tưởng tiến lên, chính là Lý Uyển Uyển lại hồng mắt sững sờ. Hắn nhíu mày, còn không lùi hạ. Lý Uyển Uyển phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh cúi đầu, thối lui vài bước, thần nữ thất kính. Vì thế Ninh vương thế tử cũng thấu đi lên, thậm chí đem an thân vương đều đẩy ra. Chỉ có Nạp Lan Cẩn Niên vẫn như cũ đứng ở ôn nhoãn bên người, không có người dám đẩy ra. An thân vương tức giận đến thổi râu trừng mắt. Này mấy cái hôn trướng, quả thực phản thiên, không lớn không nhỏ. Ninh vương thế tử, Tuệ An quận chúa này một bức là hạ hà đồ, là tiền triều đại nho. Nạp Lan Cẩn Niên bị bọn họ ba người làm cho phiền không thắng phiền, Lan. Này ba cái tiểu tử thúi, quả thực không biết tự lượng sức mình. Hắn nha đầu yêu cầu bọn họ giải thích sao. Ôn Đoán đại khái biết bọn họ như thế nhiệt tình là vì cái gì, nàng liền nói, ta hôm nay mang theo một ít thức ăn lại đây, là ta thân thủ làm, liền phóng trong xe ngựa, không biết. Ta đây liền lăn. Thất hoàng tử quay đầu liền đi. Ta cũng lăn. Ta lăn. Ôn Đoán còn chưa nói xong, ba người đã ra hỏa cát. Phía sau tiếp trước. An thân vương. Hắn nhìn về phía Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên, kia ba cái tiểu tử thúi làm gì. Nạp Lan Cẩn Niên, đại khái là đói quá mức. An thân vương. Thập thất hoàng đệ ở vui đùa cái gì vậy? Bọn họ là nhà nào? Còn sẽ đói quá mức. Ôn Đoán, hẳn là thèm. An thân vương. Là hắn dễ quên chứng phát tác lâu lắm. Đối thế giới này không quá quen thuộc sao. Bọn họ loại này thân phận người, còn có cái gì đáng giá thèm thành như vậy. Nhị hoàng huynh không đi ăn thượng một ngụm, đến lúc đó ngươi sẽ hối hận. An thân vương hiếu kỳ nói, ăn cái gì? Heo não, chuyên môn cho ngươi bổ bổ. An thân vương, đột nhiên tưởng chém thập thất hoàng đệ đầu, làm sao bây giờ? Nạp Lan Cẩn Niên không để ý đến vẻ mặt hận không thể muốn giết chính mình an thân vương. Hắn đôi ôn mà nói, nghiêm túc trọng trọng, thích nói cho ta. Ân. Chỉ cần nàng nhìn chúng, hắn luôn là có biện pháp từ hoàng huynh trong tay bắt được. An thân vương thế tử cái kia ngu xuẩn cũng sẽ nửa đêm đóng gói đưa qua đi. Hảo A. An thân vương. Lấy hắn đối thập thất hoàng đệ hiểu biết, dọn không này họa các họa đều có khả năng. Trước kia là hắn trướng mắt, hắn mới yên tâm, hiện tại. Hắn vẫn là không cần đãi ở chỗ này, trước trốn đi đi. 36 kế, tẩu vi thượng kế. An thân vương, bổn vương đi xem heo nào trông như thế nào. An thân vương trực tiếp xoay người rời đi. Như thế, Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên bên người liền không có những người khác. Hàn Thi Ngữ không khỏi đi qua, ly hai người hai bức họa khoảng cách, giả vờ lẳng lặng nhìn. Ôn Đoán là yêu thích tranh người, nàng một đường nghiêm túc xem qua đi. Không thể không nói, có thể thiên cổ truyền lưu, bị thế nhân chân quý họa, đều là phi thường tốt họa. Nạp Lan Cẩn Niên đi theo bên người nàng, cũng không có quấy rầy nàng. Chỉ có nàng cùng chính mình nói chuyện thời điểm. Hắn mới có thể cùng nàng nghiêm túc thảo luận một chút. Hàn Thi Ngữ đứng ở trong một góc, nhìn Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Đoán vừa nói vừa cười. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Ôn Đoán ánh mắt, nơi nào có lạnh lẽo. Quả thực ôn nhu đến có thể tích ra thủy tới. Nàng không khỏi nghĩ đến nếu là có một ngày Cẩn Vương dùng như vậy ánh mắt xem chính mình. Ôn Đoán thực mau liền xem xong rồi. Nạp Lan Cẩn Niên hỏi, có hay không nào phúc thích? Ôn Đoán lắc lắc đầu, không có. ta càng thích bạc. Có đương nhiên là có, nhưng nàng có thể vẽ lại một chút. Quân tử không đoạt người sở hảo. Nạp Lan Cẩn Niên bật cười. Lúc này một vị lớn tuổi lão giả lãnh một cái tuổi thanh xuân nữ tử đi tới Nạp Lan Cẩn Niên trước mặt, lao thần tham kiến Cẩn Vương. Tuệ An quận chúa. Nữ tử vốn gôi vén áo thi lễ. Thần nữ gặp qua Cẩn Vương, Tuệ An quận chúa. Thanh âm thanh thúy, dễ nghe. Ôn Đoán đánh giá liếc mắt một cái, hảo một cái cổ điển mỹ nhân. Tiếu Lệ nếu tháng năm phụ dung, thanh nhã nếu vào đông chi mai. Sắc mặt như phụ dung, khí chất thanh nhã, trên người có nhàn nhạt mặc hương. Nạp Lan Cẩn Niên lập tức rỗi tay hư đỡ lao giả một chút, tiên sinh đa lễ. Nạp Lan Cẩn Niên lại cấp Ôn Đoán giới thiệu, Đoán Đoán, đây là Hàn tiên sinh. Vị này chính là Hàn cô nương. Ôn Đoán cũng đoán được. Đế sư, cũng là Nạp Lan Cẩn Niên lão sư. Ôn Đoán hướng đối phương được rồi một đêm bối lễ, Hàn tiên sinh, Tuệ An có lễ. Hàn đại học sĩ lập tức nói, Tuệ An quận chúa này không phải chiết sát lao phu sao. Lao phu một cái bạch đình, nhưng chịu không dậy nổi này lễ. Hắn đã về hưu, chính là không có viên chức bình dân. Ôn Đoán cười cười, tiên sinh quý vì đế sư, lại là thập thất ca tiên sinh, đương chịu Tuệ An này thi lễ. Nạp Lan quốc nhất tôn sư trọng đạo. Nạp Lan Cẩn Niên đối Hàn đại học sĩ là bất đồng, hắn quan tâm nói, tiên sinh gần nhất thân thể như thế nào. Hàn đại học sĩ cười nói, thác Cẩn Vương phúc, An Cẩn Vương đưa dược, lao phu thân thể hảo rất nhiều. Cẩn Vương chính là đúng giờ cho hắn đưa dưỡng sinh thuốc viên, sau đó mỗi ngày đều đưa một ít dưỡng sinh rau dưa, hắn ăn một đoạn thời gian, chạy nhanh thân thể của mình ngạnh lãng rất nhiều, bằng không hôm nay đều không thể ra cửa. Như thế liền hảo. Tiên sinh ăn xong rồi, ta lại làm người đưa qua đi. Hàn Thi Ngữ thấy chính mình tổ phụ cùng Hàn Canh Du tới, nàng lập tức đã đi tới. 815 chương 815 người chính là ăn thị tăng ốc. Chương 815 người chính là ăn thị tăng ốc. Hàn Thi Ngữ đã đi tới, sau đó đối với Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Ngoan hành lễ, Thi Ngữ gặp qua Cẩn Vương, Tuệ An quận chúa. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, xem như ứng. Đối lập Hàn Canh Du thái độ, Nạp Lan Cẩn Niên này thái độ muốn lạnh rất nhiều. Hàn Thi Ngữ trong lòng có điểm mất mát. Vừa rồi hắn còn chủ động đem Hàn Canh Du giới thiệu cho Tuệ An quận chúa đâu. Hiện tại đối chính mình chính là mắt lạnh thoáng nhìn. Mất đi song thân nàng, đã sớm học xong che giấu chính mình cảm xúc, nàng ý cười doanh doanh nhìn về phía chính mình tổ phụ, vẻ mặt cao hứng nói, tổ phụ, nhị muội. Hàn Canh Du cùng Hàn Thi Ngữ là cùng năm, chỉ so Hàn Thi Ngữ muộn mấy tháng sinh ra. Hàn đại học sĩ kinh ngạc nói, Thi Ngữ ngươi cũng tới. Hàn Thi Ngữ cười nói, ân, đi tìm Lâm cô nương chơi, nàng nói nơi này có triển lãm tranh. Làm ta bồi nàng lại đây nhìn xem. Hàn đại học sĩ gật gật đầu, không nói gì thêm. Canh Du là mặt khác thu được An Thân Vương thế tử thiệp, cho nên hắn mới có thể cùng nàng cùng nhau tới. An Thân Vương tình huống đặc thù, không có thiệp, thức thời người đều sẽ không theo tùy người khác lại đây. Ở Hàn đại học sĩ trong mắt, Hàn Thi Ngữ là làm sai. Quá mức thất lễ. Nhưng là trước mặt ngoại nhân Hàn đại học sĩ cũng sẽ không nói cái gì. Hàn Thi Ngữ nhận thấy được Hàn đại học sĩ không mừng, nàng không chỉ có trái tim băng giá. Liên tổ phụ cũng không đem chính mình để ở trong lòng sao. Nàng rõ ràng mới là Hàn gia đại phong đích nữ A. Vì cái gì tổ phụ tổ mẫu đi tham gia cái gì yến hội đều chỉ mang theo Hàn Canh Du. Cũng chỉ này đây vì chính mình là một cái bé gái mồ côi, thượng vô song thân, hạ vô huynh đệ tỷ muội sao. Cho nên bọn họ cảm thấy nàng không nơi nương tựa, sẽ không vì gia tộc mang đến cái gì vinh quang sao. Bởi vì kinh thành thế gia đại tộc đón dâu, kỳ thật đều sẽ xem cái kia nữ tử hay không song thân khỏe mạnh. Có hay không huynh đệ tỷ muội giúp đỡ, bé gái mồ côi giống nhau đều không được hoan nghênh, bài tâm khắc thân. Trừ phi gả thấp. Hàn Thi Ngữ trộm nhìn thoáng qua Cẩn Vương, nàng nắm chặt ống tay áo hạ nắm tay. Nếu nàng gả cho Cẩn Vương, nàng xem ai còn dám không đem chính mình để vào mắt. Chẳng sợ làm chắc phi, nàng cũng vui. Hàn đại học sĩ đối Nạp Lan Cẩn Niên nói, vốn dĩ không nên phiền toái ngươi mỗi ngày cấp lao phu đưa dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn, chính là lao phu phái người đi mua, thật sự là mua không được. Lão phu chỉ có thể ra mặt dày nhận lấy. Hàn đại học sĩ nhìn về phía Ôn Đoán, dưỡng sinh đồ ăn là Tuệ An quận chúa loại đi. Lão phu ở chỗ này đa tạ Tuệ An quận chúa. Này phân mỹ vị, hắn cự tuyệt không được a. Này miệng đều bị dưỡng điêu, ăn cái khác hắn ăn không vô. Lại nói ăn dưỡng sinh đồ ăn, hắn cảm giác chính mình rất ngủ hảo, thân thể cũng thoải mái, mà thôi cảm giác càng ngày càng có lực. Đều hoài nghi chính mình phản lão hoàn đồng. Vốn dĩ hắn tưởng chính mình phái người đi mua dưỡng sinh đồ ăn. Chính là, đào nhiên cư dưỡng sinh đồ ăn thật sự quá hảo bán, xếp hàng người quá nhiều, cũng không phải mỗi ngày có thể mua được. Hiện tại tân thành dưỡng sinh lâu khai trương, vốn tưởng rằng có thể mỗi ngày đều ăn thượng, kết quả cũng là một đồ ăn khó cầu. Thật sự quá khó khăn. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên chăm miệng một lời nói, tiên sinh thích liền hảo. Hai người nói xong lẫn nhau nhìn thoáng qua. Nạp Lan Cẩn Niên trong mắt mang theo liễm diễm nhu tình. Ôn Đoán hơi hơi mỉm cười, mi mục hàm tình. Hàn đại học sĩ nhìn tâm sinh vui mừng. Hắn là tiên đế khi lão thần, tiên đế di chiếu hắn là thế giới này cái thứ ba biết đến người. Giờ phút này thấy luôn luôn không gần nữ sắc Cẩn Vương cũng coi ô yếm nữ tử, liền yên tâm. Hắn chính là đã từng một lần hoài nghi Cẩn Vương có đoạn tụ. Hiện tại, hắn liền an tâm rồi. Hoàng gia hương khói không thể đoạn A. Hàn Canh Du nhìn Ôn Đoán, trong mắt mang theo sùng bái, Tuệ An quận chúa, dưỡng sinh đồ ăn là ngươi trồng ra. Một nữ tử, dựa vào làm ruộng, lên làm quận chúa. Hơn nữa nàng còn ở Thiên Thu bữa tiệc vì Nạp Lan quốc tranh quang, vì Nạp Lan quốc thắng hạ vài tòa thành trì. Này quả thực là thiên hạ nữ tử điển phạm A. Nàng bội phục cực kỳ, đã sớm tưởng nhận thức, chính là ngượng ngùng tùy tiện quấy rầy. Hôm nay cuối cùng có cơ hội. Ôn Đoán cười gật gật đầu, đúng vậy. Việc này đã không phải bí mật. Hàn Canh Du sùng bài nói, quá lợi hại. Ôn Đoán cười cười. Lợi hại nàng không dám nhận, này thật sự không liên quan chính mình sự. Đều là bởi vì mây tía nguyên nhân thôi. Lúc này thất hoàng tử, Ninh Vương Thế Tử, An Thân Vương Thế Tử ba người vội vàng hướng bọn họ bên này chạy tới, giống như mặt sau có quỷ truy giống nhau. An Thân Vương thở hổn hển như ở bọn họ ba người phía sau manh truy, các ngươi ba cái tiểu tử thúi, cho bổn vương đứng lại. Cư nhiên ăn sạch Tuệ An quận chúa cho bổn vương thức ăn. Phản thiên. An Thân Vương Thế Tử chạy nhanh chạy tới Ôn Đoán phía sau, Tuệ An quận chúa, cứu mạng. Thất hoàng tử, thập thất hoàng thẩm, ngươi mau nói, ngươi làm người lại đưa một phần thức ăn lại đây đi. Ninh Vương Thế Tử, thập thất hoàng thẩm, chúng ta tánh mạng liền giao cho ngươi. Nhiều đưa một chút. Đừng tác không đủ nhét cái răng. Mấy người nói xong, liền nhanh như chớp chạy xa. Lúc này mọi người đều đã thưởng thức xong An Thân Vương cất chứa, những cái đó tài tử giai nhân đã đi ven hồ hai cái đỉnh hóng gió đợi, chuẩn bị bắt đầu đấu vẽ. Thân hoàng tử ba người giờ phút này liều mạng hướng nam tử nơi cái kia đỉnh hóng gió chạy tới. An Thân Vương càng già càng dẻo dai, thực mau liền đuổi theo. Đương nhiên càng nhiều nguyên nhân là An Thân Vương Thế Tử bọn họ ba người cố kỵ thân thể hắn, cho nên chạy trốn tương đối chậm, làm hắn đuổi kịp. Nạp Lan Cẩn Niên nhíu mày ngăn lại hắn, nhị hoàng huynh tưởng thăng tiên, bổn vương có thể tiễn ngươi một đoạn đường. An Thân Vương ngừng lại, hơi thở hổn hển nói, miệng quá đen. Bổn vương thân thể hào đâu? Kia mấy cái tiểu tử thúi ăn sạch bổn vương đồ vật. Bổn vương chỉ tới kịp nếm một ngụm. Tuệ An quận chúa. An Thân Vương nói xong lời cuối cùng, trực tiếp nhìn về phía Ôn Đoán. Ôn Đoán vội nói, An Thân Vương nếu là thích ăn, thần nữ lại làm người đưa chút lại đây chính là. Thật sự. Ôn Đoán gật gật đầu, thật sự. An Thân Vương lúc này mới từ bỏ. Vẫn là Tuệ An quận chúa có tâm. Tuệ An quận chúa ngươi coi trọng nào bức họa. Cứ việc nói, bổn vương tặng cho ngươi. Tốt như vậy em dâu, vô luận như thế nào đều phải hảo hảo đối đãi mới được. Nạp Lan Cẩn Niên như mày, nhị hoàng huynh đến nỗi như vậy sao? Hắn cũng có làm người mỗi ngày đưa chút dưỡng sinh đồ ăn cho hắn ăn a. Cũng đủ hắn một ngày tam cơm. Như thế nào giống như không ăn qua giống nhau. Nhị hoàng huynh không có ăn hoàng đệ mỗi ngày làm người đưa lại đây đồ ăn. An Thân Vương chừng hắn một cái, ngươi đưa chính là thảo. Bổn vương không ăn cỏ. Bổn vương lại không phải ngưu, bổn vương chỉ ăn thịt. Vốn dĩ thái y liền nói hắn ăn đồ vật không thể nhiều phong muối, cũng không thể phóng quá nhiều du. Cho nên An Thân Vương phi mỗi bữa cơm tự mình xuống bếp, nấu ăn cho chính mình ăn. Một bàn đồ ăn, tất cả đều không có mùi vị gì cả. Ăn thịt còn có thể nếm đến một chút thịt ngọt thanh vị. Rau xanh không có muối, sáp sáp, có chút còn đau khổ, khó ăn đã chết, An Thân Vương là chạm vào cũng không chạm vào. An Thân Vương phi mỗi lần đều nói ăn rất ngon, khuyên chính mình ăn, chính là An Thân Vương mới không mắc lửa, cho nên lăng là một cái đều không có ăn. Vì thế An Thân Vương còn tuyệt thực một ngày. An Thân Vương phi là sợ, hắn lại có dễ quên chứng, tính tình thật sự tựa như hải tử giống nhau, cho nên liền từ hắn. Sau lại đều đem dưỡng sinh rau dưa ép thành nước, làm thành mì sợi, nhưng rốt cuộc là bởi vì pha loãng duyên cớ, dưỡng sinh dược hiệu thấp rất nhiều. Cho nên An Thân Vương vẫn như cũ như vậy ngốc. Nạp Lan Cẩn Niên cười lạnh, ngươi chính là ăn thịt tán ngốc. Đem nha đầu tâm ý đều đặc hư. Khó trách lâu như vậy vẫn như cũ như vậy cái ngốc dạng. 816 chương 816 An Tề Vương cảm thấy cả người đều không tốt. Chương 816 An Tề Vương cảm thấy cả người đều không tốt. An Thân Vương mau tức chết rồi. Thập thất hoàng đệ mới ngốc, hắn cả nhà đều ngốc. An Thân Vương tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Hàn đại học sĩ thấy An Thân Vương lại bị Nạp Lan Cẩn Niên tức giận đến không nhẹ, an ủi nói, vương gia không cần sinh khí, Cẩn Vương tặng cho ngươi nguyên liệu nấu ăn, hẳn là đều là Tuệ An quận chúa tự mình loại dưỡng sinh đồ ăn, những cái đó đồ ăn ăn rất ngon, hơn nữa có thể cường thân kiện thể. Chúng ta tuổi này người a, không thể lại mỗi ngày thịt cá, ăn nhiều rau xanh, ngược lại đối thân thể càng tốt. Lao phu trước kia đều thích ăn thịt, nhưng là hiện tại càng thích ăn rau xanh. Bởi vì dưỡng sinh rau dưa, tinh tế nhấm nháp lên, kỳ thật so thịt còn ăn ngon. Cũng không biết vì cái gì. Ôn Noãn không có nói, bởi vì dưỡng sinh rau dưa ở mây tía dưới tác dụng, được đến tinh lọc, hơn nữa chúng nó là ở trận pháp sinh trường đại, mỗi ngày đều hấp thu mây tía, kia hương vị cùng dưỡng sinh công hiệu, tự nhiên so với kia chút gia cầm muốn hảo. Gia cầm là động vật, ăn đồ vật tương đối tạp, bởi vậy trong thân thể lưu lại độc tố tương đối nhiều, chúng nó sẽ khắp nơi đi, Ôn Noãn cũng không có khả năng mỗi ngày đi dùng mây tía đi tinh lọc chúng nó. Sau đó chúng nó trụ địa phương, cũng không thể thiết trận pháp, bởi vì dơ bẩn vật thật sự quá nhiều, mây tía đều chỉ lo tinh lọc những cái đó dơ bẩn vật. Cho nên động vật dưỡng sinh công hiệu so rau dưa trái cây kém hơn một ít. Nhưng là thịt loại ở các loại gia vị nấu nướng hạ, không thể nghi ngờ là sẽ so rau xanh mỹ vị. Ôn Noãn cười nói, Hàn tiên sinh mới là chân chính mỹ thực ra. Dưỡng sinh rau dưa bởi vì trực tiếp dùng chén thuốc nuôi lớn, cho nên dược hiệu tự nhiên hiếu thắng, nhưng là những cái đó thịt loại gia súc, bởi vì chúng nó ăn đồ vật tương đối tạp, không có khả năng chỉ uống thuốc cha cùng chỉ uống nước thuốc, cho nên dưỡng sinh công hiệu sẽ thiếu chút nữa. Hàn đại học sĩ, thì ra là thế. An thân vương. Hắn cảm giác Hàn đại học sĩ không phải đang an ủi hắn, mà là ở hướng hắn ngược lại cắm một đao. Cho nên hắn phía trước cự tuyệt nhiều ít mỹ thực. Chỉ cần như vậy ngẫm lại, An Thân Vương cảm thấy cả người đều không tốt. Hàn Thi Ngữ ở bên cạnh nghe bọn họ nói, nàng không tự giác moi ngón tay, Tuệ An quận chúa loại dưỡng sinh đồ ăn, có thể cường thân kiện thể không nói, ăn ngon đến còn làm người muốn ngừng mà không được. Tuệ An quận chúa có này phân bản lĩnh, tương lai toàn bộ kinh thành người, ai không nịnh bợ nàng. Ông trời có đôi khi thật là phi thường không công bằng. Tuệ An quận chúa lớn lên như thế tuyệt sắc liền tính, còn làm nàng trồng ra như vậy nhiều đồ vật. Ngược lại là chính mình. Con tuổi nhỏ liền hai bàn tay trắng. Luận tài nghệ so ra kém Hàn Canh Du, luận dung mạo so ra kém Tuệ An quận chúa, không nơi nương tựa. Ôn Ngọc bởi vì muốn cùng Ôn Noãn giao hảo, cho nên nàng vẫn luôn dựng lên lỗ tai nghe Ôn Noãn bên kia người đối thoại. Hiện tại nghe thấy bọn họ nói lên dưỡng sinh đồ ăn là Ôn Noãn một nhà trồng ra. Nghĩ đến lúc trước hắn cha làm ra ra đi cầu tứ thúc một nhà, nói cho bọn họ dưỡng sinh đồ ăn gieo trồng hộ là ai, tứ thúc một nhà giấu đến gắt gao, như thế nào cũng không nói là ai. Nguyên lai là chính bọn họ trồng ra. Ừ, này rõ ràng chính là sợ chính mình ra đoạt nhà bọn họ sinh ý, thật là ích kỷ tới cực điểm. Như thế không có gia tộc đoàn kết người, nàng xem bọn họ một nhà có thể đi bao xa. Lấy xác thờ người, xác suy mà ái tử. Cái kia Ôn Thần còn không phải là lớn lên Mỹ một ít, một ngày nào đó, nàng sẽ bị Cẩn Vương ghét bỏ. Ôn Ngọc nghĩ đến chính mình tình huống, kỳ thật cũng không sai biệt lắm, nàng liền thi ân không có lại ở trong lòng mắng Ôn Noãn. Lúc này có người kêu Ôn Ngọc. Ôn Ngọc, chạy nhanh đến nơi đây, chúng ta cùng nhau vẽ tranh như thế nào? Ôn cô nương, mau tới chúng ta nơi này, ngươi đứng ở nơi đó làm gì? Mau tới đây vẽ tranh. Lần này họa tác nếu là thắng, có thể được đến An Thân Vương một phần lễ vật đâu. Nếu là An Thân Vương đưa ra một bức họa, kia các nàng cũng đã phát. Mọi người đều tưởng cùng Ôn Ngọc giao hảo, lén tìm hiểu một chút vô danh đại sư tin tức, cho nên đối Ôn Ngọc đặc biệt nhiệt tình. Ôn Ngọc quay đầu nhìn đại gia cười trả lời, ta đây liền tới. Nói xong nàng liền xoay người hướng trong đình đi đến. Ở xoay người kia một khắc, nàng còn liếc Ôn Noãn liếc mắt một cái, nghĩ thầm. Nếu Noãn tỷ nhi cung kính kêu chính mình một tiếng nhị tỷ, về sau đều đối chính mình cái này nhị tỷ cung cung kính kính, nàng cũng không ngại nàng Ôn Thần thể chất, thiệt tình cùng nàng giao hảo. Không cần nàng tới kinh thành lâu như vậy, thân phận lại tôn quý, bên người lại một cái bằng hữu đều không có. Hiện tại chính mình có nhiều như vậy bằng hữu, nàng không ngại giới thiệu một lượng cái nàng nhận thức. Ôn Ngọc chậm chậm đi hướng đỉnh hóng gió. Lúc này đã chạy tới đỉnh hóng gió, cảm thấy chính mình an toàn An Thân Vương thế tử, đối Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên đám người vây vây tay, Tuệ An quận chúa. Mau tới đây cùng nhau vẽ tranh A. Hắn còn muốn nhìn một chút Tuệ An quận chúa họa kỹ như thế nào đâu. Nạp Lan Cẩn Niên không có lại để ý tới An Thân Vương, hắn đối Ôn Noãn nói, đấu họa bắt đầu rồi, chúng ta đi xem. Ôn Noãn gật gật đầu, hảo. Nạp Lan Cẩn Niên lại đối Hàn Đại học sĩ nói, tiên sinh muốn hay không qua đi. Hàn đại học sĩ vây vây tay, không được, kia đều là các ngươi người trẻ tuổi thế giới. Ta cùng vương ra hạ bàn cờ. Canh Du, Thi Ngữ, các ngươi qua đi đi. Rốt cuộc là chính mình thân cháu gái, tới cũng tới rồi, liền làm nàng vô cùng cao hứng chơi chơi đi. Hai tử đều thích náo nhiệt. Hảo. Hàn Canh Du cười đồng ý. An Thân Vương cảm thấy Ôn Noãn cái này em dâu quá chi kỷ. Đến lúc đó, nàng nếu là làm ra một bức miễn cưỡng có thể xem họa, hắn liền thu nàng vì đồ đệ. Xem ở những cái đó ăn ngon phân thượng. Vì thế An Thân Vương lớn tiếng nói, hôm nay ai làm họa, nếu là lệnh bổn vương vừa lòng. Bổn vương liền thu nàng vì đồ đệ, hơn nữa đưa ra hậu lễ một phần. Ai vừa lòng còn không phải chính mình một câu sự. Bởi vì An Thân Vương này một phen lời nói, đại gia trong lòng đều kích động. Sớm có đồn đại An Thân Vương muốn nhận đồ, không nghĩ tới đây là thật sự. Nếu có thể trở thành An Thân Vương đồ đệ, kia thân phận chính là cao không ý ta. Hàn Thi Ngữ nghe xong trong lòng cũng ẩn ẩn có chờ mong, nàng chính mình vẽ tranh rất khá, nàng vốn dĩ liền tưởng ở chỗ này mở ra phong thái, làm Cẩn Vương thấy. Mà nếu nàng thành An Thân Vương đồ đệ, về sau ở Hàn gia, ai còn dám xem nhẹ chính mình. Nàng trở thành Cẩn Vương chắc phi khả năng tính cũng càng thêm lớn. Cùng Hàn Thi Ngữ không sai biệt lắm tâm tư chính là Ôn Ngọc. Chẳng qua nàng tưởng chính là có thể trụ tiến Tam Hoàng tử phủ, trở thành Tam Hoàng tử chắc phi. Sau đó sinh hạ Long tử Phượng Tôn, về sau trở thành Hoàng hậu. Mấy người cùng nhau hướng trong đình đi đến. Hàn Canh Du nhìn về phía Ôn Đoán, Tuệ An quận chúa ngươi sẽ vẽ tranh sao? Ôn Đoán gật gật đầu, lược hiểu một vài. Không quan hệ, kỳ thật vẽ tranh vẫn là rất đơn giản, ngươi có cái gì không hiểu có thể hỏi ta. Hàn Canh Du không nghi ngờ có nó. Rốt cuộc Tuệ An quận chúa xuất thân ở nơi đó, nàng đã hiểu được như vậy nhiều, nếu là còn sẽ vẽ tranh, kia còn có để người sống. Vẽ tranh cùng mặt khác bất đồng, họa kỹ nhất định phải một ngày luyện tập, mới có thể thành thạo, hơn nữa này còn cần thiên phú. Ôn Đoán gật đầu đồng ý, hảo. Ba người hành tất có ta sư, vô luận là ai, đều có đáng giá chính mình học tập địa phương. Hùng chi Hàn Canh Du là Nạp Lan quốc có tiếng đại tài nữ. Chẳng qua ngày thường điệu thấp mà thôi. 817 chương 817 bị tê đi xuống. Chương 817 bị tê đi xuống. An Thân Vương phủ ven hồ có hai cái song song ở bên nhau đỉnh, đặt tên song tử đỉnh. Đỉnh tu sửa đến khá lớn. Vừa lúc nam nữ tách ra hai cái đỉnh tiến hành đấu họa thi đấu. Bởi vì An Thân Vương thế tử chủ yếu là muốn nhìn một chút Ôn Đoán họa kỹ, hơn nữa trong kinh thành họa kỹ có thể vào được hắn mắt người cũng không nhiều lắm, hắn xem như có thể thỉnh người đều thỉnh, nhưng cũng không có thỉnh nhiều ít cá nhân. Nữ tử bên này chỉ có Hàn Canh Du, Lý Huyền Huyền, Hoàng Hằng Hy, Lâm Yên, Tạ Ni Nhuế, Phương Phương, Trương Hiểu Quân đám người. Hơn nữa Hoàng Hằng Hy mang Ôn Ngọc, Lý Huyền Huyền mang Hàn Thi Ngữ. Mới miễn cưỡng thấu đủ 10 cái người. Lý Huyền Huyền vốn là tưởng cùng Đặng Lạc Sam cùng nhau tới. Nhưng Đặng Lạc Sam nàng cha đã sớm bị hàng trước, một cái tứ phẩm quan đều không phải, như là thân vương loại này dòng dõi tổ chức kiến hội, mời quan gia trí nữ, tuyệt đối là không thua kém tứ phẩm. Trừ phi nàng rất có nổi danh, tựa như chính mình giống nhau. Bằng không liền vào cửa tư cách đều không có. Lý Huyền Huyền là tứ đại tài nữ chi nhất, cho nên An Thân Vương thế tử mới có thể mời nàng. Nhưng Lý Huyền Huyền lại không nghĩ chính mình một người, liền mang lên Hàn Thi Ngữ. Hàn Thi Ngữ là thư hương thế gia cô nương, tổ phụ là đế sư, nàng tới, ai đều sẽ không cự tuyệt nàng tới a. Nàng lại là Hàn gia người, cùng Hàn Canh Du giống nhau, ở kinh thành rất có danh khí. Ở này đó nữ tử trung, Hàn Canh Du vô luận là cầm kỳ thư họa đều là mọi người nhân tài kiệt xuất. Có Nạp Lan quốc đệ nhất tài nữ danh hiệu. Chẳng qua nàng làm người tương đối điệu thấp, từ trước đến nay rất ít làm nổi bật, cũng không thừa nhận chính mình là đệ nhất tài nữ, cho nên kinh thành tứ đại tài nữ tên không có nàng. Nhưng là nàng đã từng có một bức thi họa truyền ra, kinh diễm thế nhân, liền từ đại sư, Lâm Sơn trưởng chờ đại nho đều nói có thể so với đại sư cấp bậc. Lâm Hoàng Hạo tán quá một câu, Nạp Lan quốc đệ nhất tài nữ. Nàng cũng bởi vậy mà ra danh. Giờ phút này Ôn Đoán cùng Hàn Canh Du cùng nhau đi vào đỉnh. Hàn Thi Ngữ đi theo hai người phía sau. Lý Huyền Huyền lập tức hướng Hàn Canh Du vẫy tay, Hàn cô nương, các ngươi mau tới nơi này. Vị trí này chuyên môn để lại cho các ngươi vẽ tranh. Đó là chủ vị, nơi này bất luận thân phận, chỉ luận tài hoa. Hàn Canh Du đều bị Lâm Hoàng Hạo vị này đương thời đại nho xưng là Nạp Lan quốc đệ nhất tài nữ. Sau đó nàng lại là thư hương thế gia cô nương, cho nên mọi người đều đem chủ vị để lại cho nàng. Một cái khác là Lý Huyền Huyền cố ý để lại cho Hàn Thi Ngữ. Đến nỗi Tuệ An quận chúa. Tuệ An quận chúa mọi người đều cho rằng nàng là Cẩn Vương mang nàng tới. Vẽ tranh. Không có gặp qua Tuệ An quận chúa vẽ tranh, tuy rằng nói nàng thiết kế quá vũ khí đồ, nhưng cái loại này đồ vật có thể xưng được với hòa sao. Tuy tiện vẽ ra tới, chỉ cần võ bị viện người xem đến minh bạch là được. Đối lập Hàn Thi Ngữ, Lý Huyền Huyền càng muốn cùng Hàn Canh Du giao hảo, chẳng qua Hàn Canh Du rất ít tham gia yến hội, hơn nữa thanh cao, rất ít nói tử. Lại nói, nàng cũng muốn nhìn một chút Hàn Canh Du họa họa như thế nào, nàng là kinh thành tứ đại tài nữ chi nhất, mà Hàn Canh Du bị Lâm Sơn trưởng khen ngợi vì Nạp Lan quốc đệ nhất tài nữ. Lý Huyền Huyền đối này trong lòng là có chút không phục, nếu lần này đấu họa, đem nàng so đi xuống. Nói vậy chính mình chính là Nạp Lan quốc đệ nhất tài nữ. Sau đó bị An Thân Vương coi trọng, thành An Thân Vương đồ đệ, đến lúc đó An Thân Vương cho chính mình cùng thất hoàng tử kéo kéo tơ hồng, nàng liền có thể được như ý nguyện gả cho thất hoàng tử trở thành thất hoàng tử phi. Hàn Canh Du lôi kéo Ôn Nhoán đi qua. Nàng đối Ôn Nhoán nói, Tuệ An quận chúa, ngươi ở chỗ này vẽ tranh. Sau đó nàng ở Ôn Nhoán bên cạnh vị trí đứng. Hàn Thi Ngữ sắc mặt biến đổi. Đã không có vị trí, kia nàng như thế nào làm Cẩn Vương lưu ý đến chính mình. Ôn Ngọc sắc mặt có chút khó coi, chính mình ở nhất hạ đầu đỉnh đầu gió vị trí, kia Ôn Thần lại bị người cung kính thỉnh thượng chủ vị, ngươi nói, nàng có thể cười được sao? Đại gia sửng sốt. Cái này đỉnh vẫn là khá lớn, có một chương vòng tròn lớn bàn đá, cũng đủ 5-6 cá nhân đồng thời vẽ tranh. Hiện tại đã có 4 người đứng ở bàn tròn bên, phô hảo vải vẽ tranh, đang ở nghiên mặc chuẩn bị vẽ tranh. Vốn đang lưu có 2 cái vị trí, vừa lúc cấp Hàn gia 2 tỷ muội. Hiện tại Tuệ An quận chúa chiếm một cái, Hàn Thi Ngữ liền không có vị trí. Đại gia cũng không có gặp qua Ôn Nhoán vẽ tranh, Ôn Nhoán lại là như vậy xuất thân, cho nên mọi người đều cho rằng Ôn Nhoán là sẽ không ở chỗ này vẽ tranh. Lý Huyền Huyền như mày, Tuệ An quận chúa ngươi sẽ vẽ tranh. Ôn Nhoán gật gật đầu, lược hiểu một vài. Lý Huyền Huyền, Tuệ An quận chúa nếu lược hiểu một vài, kia trình độ đại khái chính là chỉ có thể họa một họa vũ khí thiết kế đồ như vậy không cần chú ý ý cảnh đồ. Lần này An Thân Vương tuyển nhận đồ đệ. Bao nhiêu người đều tưởng trở thành An Thân Vương đồ đệ, Tuệ An quận chúa chỉ là lược hiểu một vài, liền không cần chiếm mặt khác tinh thông họa kỹ người vị trí. Tuệ An quận chúa từ trước đến nay thâm minh đại nghĩa, nhất định có thể minh bạch đúng hay không. Lý Huyền Huyền cố ý nói như vậy, mục đích tự nhiên này đầy thánh mẫu lập trường, giành được những người khác hảo cảm. Cũng tưởng ám chỉ đại gia, Ôn Đoán cái này nông nữ luôn là tìm mọi cách làm nổi bật. Hoàng Hằng Hy cũng phụ hòa nói, Tuệ An quận chúa có thể ngồi ở chỗ kia, đến lúc đó chúng ta làm xong họa. Tuệ An quận chúa cho chúng ta bình họa hảo sao? Bình họa, đó là có thân phận nhân tài có thể làm sự, nàng nói như vậy cũng là cố ý nâng lên thân phận của nàng, bằng không nông nữ xuất thân nàng liền vẽ tranh cũng sẽ không, lại như thế nào hiểu được thưởng thức họa. Càng đừng nói bình luận vẽ. Chẳng qua Hoàng Hằng Hy là lo lắng Ôn Ngọc sẽ bị tễ đi xuống, cho nên nàng mới cố ý nói như vậy. Ôn Ngọc là tam hoàng tử người, đến chiếu cố hảo. Đại gia nghe xong chạy nhanh gật đầu, Tuệ An quận chúa thân phận tôn quý. Có thể cho chúng ta bình họa, thật là chúng ta vinh hạnh. Đúng vậy, nếu là Tuệ An quận chúa cho chúng ta bình họa, quả thực là vinh hạnh đến cực điểm. Đại gia cũng nghĩ đến, nếu là Tuệ An quận chúa kiên trì lưu lại, kia liền làm trọng tài đi. Ôn Ngọc cô nương nhận thức vô danh đại sư, các nàng đều muốn nhìn một chút Ôn Ngọc cô nương họa tác có phải hay không vô danh đại sư giáo. Ôn Đoán đang muốn cự tuyệt, chỉ là nàng còn không có tới kịp nói chuyện, cách vách An Thân Vương Thế Tử lập tức lớn tiếng nói. Tuệ An quận chúa bổn thế tử chờ xem ngươi họa tác đâu. Chúng nữ tử biến sắc, đến, Tuệ An quận chúa là không cần đương trọng tài. Như thế một chương bàn tròn liền tễ không dưới 7 người. Vốn dĩ 5 cái là vừa văn hảo, 6 cái miễn cưỡng có thể tễ một tễ. 7 cái thật là thi triển không khai. Lý Huyền Huyền hành lễ, trần trơ nói, thế tử, chính là nói như vậy hẳn cô nương liền không có vị trí, cái bản tễ không dưới nhiều người như vậy à. Nạp Lan Cẩn Niên mắt lạnh nhìn qua đi, nơi nào tễ không dưới. Không phải vừa vặn, thế không dưới ngươi có thể không họa. Thất hoàng tử gật gật đầu, ngươi nếu là cảm thấy không đủ vị trí, ngươi rời khỏi không phải được rồi. An Thân Vương Thế Tử, vậy ngươi liền không cần vẽ tranh, đi đương bình phán đi. Ninh Vương Thế Tử, các ngươi tùy tiện một cái rời khỏi cũng đúng. Dù sao Tuệ An quận chúa muốn lưu lại. Lý Huyền Huyền, cho nên nàng là vác đá nện chân mình sao? Một vị vương gia, 2 vị thế tử lên tiếng, nàng có thể không lùi hạ sao? Sớm biết rằng liền không mang theo Hàn Thi Ngữ tới. Cuối cùng Lý Huyền Huyền chỉ có thể lui xuống. Ôn Ngọc Câm thầm may mắn, thiếu chút nữa, nàng cho rằng chính mình sẽ bị tễ đi xuống. An Thân Vương Thế Tử lúc này mở miệng nói, lần này đấu họa, đại gia lấy tương lai vì đề, làm một bức họa. Ai có thể vào phụ vương mắt, thật mạnh có thưởng, còn có thể bái phụ vương vi sư. Hôm nay mang mụ mụ đi xem nha sĩ, chỉ có một chương. Ngày mai bổ thượng. 818 chương 818 hoàng thượng vừa rồi nói cái gì? Chương 818 hoàng thượng vừa rồi nói cái gì? An Thân Vương Thế Tử nghĩ nghĩ tiếp theo bổ sung một câu, lấy tương lai 100 năm sau vì để đi. Ninh Vương Thế Tử, tương lai 100 năm vì để cái này hảo. Nếu là ai họa vào bổn Thế Tử mắt, bổn Thế Tử lại thật mạnh có thưởng. Liền ban thưởng. Tuệ An quận chúa thích cái gì đâu? Ninh Vương Thế Tử nói tới đây tạm dừng một chút, theo bản năng nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên. 1 vạn lượng. Hoàng Kim. Nạp Lan Cẩn Niên ở trong lòng yên lặng bổ 2 chữ. Ninh Vương Thế Tử. Phu Hoàng cho hắn 1 tháng tiền tiêu vặt cũng liền 2 vạn lượng. Đương nhiên mẫu phi sẽ trộm trợ cấp một chút, cho nên tính xuống dưới mỗi tháng có 4-5 vạn. Ninh Vương Thế Tử cắn răng, tính, dù sao ăn mặc cần kiệm, tháng sau thiếu 1 vạn lượng cũng là có thể, nhiều nhất thiếu dạo thuyền hoa một lượng thứ. Bổn thế tử liền ban thưởng một vạn lượng. Ninh Vương thế tử hào khí can vân nói: "Thất hoàng tử, bổn hoàng tử cũng thật mạnh có thưởng, liền ban thưởng một bộ giá trị vạn lượng ngọc hồ trà cụ." An Thân Vương thế tử: "Kia bổn thế tử đưa nửa thước cao san hô bổn cảnh một chậu." Nửa thước cao san hô bổn cảnh không chỉ có giá trị một vạn lượng. An Thân Vương nói xong nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Nghiên: "Thập thất hoàng thúc, ngươi ban thưởng cái gì?" Nạp Lan Cẩn Nghiên: "10 vạn lượng hoàng kim." Vừa lúc có cơ hội cấp chút bạc tiểu nha đầu dùng dùng. Nạp Lan Cẩn Nghiên lời này vừa ra, toàn trường một mảnh ồ lên. 10 vạn hoàng kim hai, cũng chính là 100 vạn lượng bạc trắng. Cẩn Vương quả nhiên hào khí. Nếu có thể thắng xuống dưới, kia thật là đã phát. Lý Uyển Uyển không khỏi nắm chặt nắm tay, nàng cuối cùng có thể thắng hồi chính mình của hồi môn kia áp đáy hòm bạc. Mỗi người trong mắt đều lộ ra ẩn ẩn khát vọng cùng hưng phấn. Lúc này hoàng thượng vừa lúc mang theo An Thân Vương mấy người đi tới. Hắn vốn là đi An Quốc công phủ ăn bữa cơm, không nghĩ tới Tuệ An quận chúa bọn họ đều tới An Thân Vương phủ, sau đó hắn liền rời bước lại đây. Vừa lúc nghe thấy Nạp Lan Cẩn Nghiên lời này. Hoàng thượng, cho nên không lo hoàng thượng thật tốt, kiếm bạc đều là chính mình hoa. Hắn rõ ràng cũng có tư khố A. Chính là hắn bạc đều lấy tới trợ cấp quốc khố. Buồn bực. Bất quá, đây là đấu họa thi đấu sao. Thắng có thể kiếm được đến bạc. Hảo muốn tham gia. Hắn tham gia nói, hắn xem ai dám không nói hắn thắng. 10 vạn lượng hoàng kim liền tới tay. Miệng so đầu góc hành động muốn mau, hoàng thượng buột miệng tốt ra, chân cũng tham gia. Không xong, như thế nào đem trong lòng lời nói đều nói ra. Hoàng thượng theo bản năng giơ tay đi che miệng mình, tay nâng một nửa mới phát giác, không đúng, không thể làm như vậy ngốc động tác, hắn lại chạy nhanh buông tay, đem hai tay giao nhau bối ở sau người. Một bàn tay còn gắt gao nắm một cái tay khác thủ đoạn. Hắn lo lắng hắn tay giống miệng giống nhau, có ý nghĩ của chính mình. Hoàng thượng lời này vừa ra, toàn trường lặng im một chút, đại gia sôi nổi quay đầu nhìn về phía hoàng thượng, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Hoàng thượng vừa rồi nói cái gì? Trâm cũng tham gia sao? Tham gia? Tham gia cái gì? Hoàng thượng là tưởng nói hắn cũng cấp ban thưởng đi. Thất hoàng tử. Phu hoàng thay đổi. Sao càng ngày càng không biết xấu hổ? Loại này người trẻ tuổi ngoạn ý nhi, là hắn một cái lão nhân già chơi sao? Nạp Lan Cẩn Nghiên trước mặt ngoại nhân còn là phi thường cấp hoàng thượng mặt mũi, hắn không có nói hoàng huynh ngươi tưởng bạc tưởng điên rồi đi. Mà là âm hiểm cười nói, hoàng huynh ngươi cũng tưởng thêm một phần ban thưởng đi. Hoàng thượng, không phải, hắn một chút cũng không nghĩ. Hắn sao có thể sẽ tưởng. Chính là lời này có thể nói sao. Hoàng thượng vẻ mặt uy nghiêm, không nghĩ nói chuyện. An Thân Vương giúp hắn nói, đương nhiên, chẳng lẽ hoàng huynh còn muốn tham gia đấu họa thi đấu sao. Hoàng thượng, hắn muốn tham gia không được sao. Ninh Vương, thập thất hoàng đệ ra 10 vạn lượng, bổn vương cũng ra 10 vạn lượng đi. Hoàng huynh ra nhiều ít. Chúng ta làm hoàng đệ, tuyệt đối không thể so hoàng huynh nhiều. Hoàng huynh nhất định so chúng ta nhiều. Hoàng thượng, Khâm Thiên dám sao lại thế này? Không có nói cho hắn hôm nay ra cửa sẽ hao tiền sao? Hắn quyết định trở về cách hắn trước. An Thân Vương gật gật đầu, kia bổn vương cũng ra 10 vạn lượng hoàng kim đi. Hoàng thượng, hắn như thế nào không biết, một cái hai cái đều nhiều như vậy bạc. Này hoàng thượng hắn không làm nữa. Ai đương đi. Hắn không có bạc đương. Nghèo đã chết. Lý Công Công, hoàng thượng, nên trở về cung phê duyệt tấu chương. Vừa rồi không phải có 800 dặm kịch liệt, ngươi cố ý lại đây kêu lên Cẩn Vương tiến cung nghị sự sao. Lý Công Công biết giờ phút này hoàng thượng nội tâm chỉ sợ đánh ngàn ngàn kết, nếu là hắn lại khó hiểu cứu hắn. Kêu hoàng thượng thật sự quá đáng thương. Hoàng thượng nội tâm như được đại xá, hắn vẻ mặt uy nghiêm nói, các ngươi chơi đến vui vẻ điểm. Chấm đến chạy về cung. Tuệ An quận chúa nỗ lực điểm, nếu là ngươi thắng, chấm ban thưởng ngươi một cái dương kỳ chân dị bảo. Thập thất hoàng đệ, ngươi cùng chấm tiến cung. Hoàng thượng nói xong, xoay người liền đi. Bóng dáng lược hiện hấp tấp. Giống như lo lắng có người thúc giục nợ giống nhau. An Thân Vương nhìn về phía Hàn Đại học sĩ, hoàng huynh vừa rồi rõ ràng nói không có chuyện, vừa lúc ra tới khắp nơi đi một chút. Hàn Đại học sĩ gật gật đầu, hoàng thượng vừa rồi là như thế này nói. Xem ra quốc khố tình huống kham ưu a. Thẳng đến xoay cái cong, rời đi mọi người tầm mắt, hoàng thượng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa hao tiền. Đến nỗi vừa rồi nói Tuệ An quận chúa thắng, hắn ban thưởng nàng một dương kỳ chân dị bảo, kia đương nhiên là thật sự. Tuệ An quận chúa là ai? Hắn em dâu a. Cỡ nào chi kỳ em dâu, so nhi tử, hoàng đệ cái gì đều phải đáng tin cậy. Hắn ban thưởng cấp Tuệ An quận chúa vui đến cực điểm, cũng chỉ vui ban thưởng cho nàng một người. Kia cũng coi như là nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Đến nỗi những người khác thắng, hắn vì cái gì muốn ban thưởng cấp những người khác? Hắn kỳ chân dị bảo là gió to thổi tới sao? không có cửa đâu. Nạp Lan Cẩn Niên bị hoàng thượng kêu tiến cung bất đắc dĩ, nhưng tiểu nha đầu có thể nhiều hoàng huynh một cái dương bảo vật cũng hảo. Hắn nhìn thoáng qua đối diện Đình Ôn Ngoãn, thấy Ôn Ngoãn cũng cười như không cười nhìn chính mình, hắn bất đắc dĩ chỉ hoàng thượng rời đi phương hướng, ý bảo chính mình đến tùy hoàng thượng tiến cung. Ôn Ngoãn gật gật đầu. Nạp Lan Cẩn Niên lại đối mọi người nói một tiếng, bổn vương điểm có tiền bất biến. Sau đó hắn liền nhấc chân rời đi. Đợi cho Nạp Lan Cẩn Niên cũng rời đi sau, An Thân Vương Thế Tử tiếp tục nói, hảo, đại gia chạy nhanh nắm chặt thời gian vẽ tranh, đem kia điểm có tiền thắng xuống dưới đi. Mọi người trong lòng vui vẻ, cũng không phải là, nắm chặt thời gian đem làm ra tới mới là vương đạo. 30 vạn lượng hoàng kim A. Nếu là thắng, kia thật là đã phát. Lấy tương lai vì đề. Bởi vì vô danh kia phúc tương lai nhưng kỳ, ở đây tài tử giai nhân ai chưa từng ngầm mặc sức tưởng tượng quá tương lai. Hơn nữa nếm thử quá họa một ít về tương lai họa. Cho nên này đối đại gia tới nói, cũng không tính khó. Mọi người sôi nổi cầm lấy bút, muốn đem chính mình mặc sức tưởng tượng tương lai họa ra tới, nhưng là vừa định đặt bút, lại động tác một đốn. Tựa hồ chính mình tưởng tượng ra tới tương lai, cùng vô danh đại sư họa ra tới tương lai, kém không phải nhỏ tí tẹo a. Hoặc là nói, chính mình họa ra tới tương lai, đều là tham chiếu vô danh đại sư. Này nếu là vẽ ra tới, có thể hay không bị người chê cười. Tiểu khả ái nhóm, tiết trùng dương mau. Buổi tối ngày thường thời gian còn có đổi mới. Này chương là bổ tối hôm qua. 819 chương 819 này hai cái vô sỉ đồ vật. Chương 819 này hai cái vô sỉ đồ vật. Vẫn là hảo hảo nghĩ lại. 30 vạn lượng hoàng kim A. Mọi người nghĩ đến đây đều như mày, trước sau đem bút thả xuống dưới. Ôn Ngoãn cũng cầm lấy bút. Trăm năm sau tương lai, có ai so nàng càng có thể mặc sức tưởng tượng. Nàng chỉ cần tùy tiện vẽ tranh là được. Thấy đại gia một bộ định liệu trước, nhưng lập tức lại vô pháp đặt bút bộ dáng. Nàng cũng có thể lý giải, ân, kia nàng liền họa chậm một chút hảo, miễn cho bị người nhìn ra manh mối. Vừa lúc, hướng thấp trình độ họa tác đi họa, nàng tưởng họa nhanh lên, lại không lộ dấu vết, lại muốn thắng, đối nàng tới nói có điểm khó. Ôn Ngọc theo bản năng nhìn thoáng qua Ôn Đoán, nàng chính là biết kia Ôn Thần đi rồi cất chó vận, đã bái từ đại sư vi sư. Cũng không biết mấy năm nay họa kỹ như thế nào. Nhưng nàng lại nghĩ đến chính mình 3 tuổi bắt đầu học vẽ tranh, hiện tại lại thác tam hoàng tử phúc, được còn tính có danh tiếng đại sư chỉ điểm. Nhất định sẽ không bị kia Ôn Thần thủ tiêu. Nghĩ đến đây Ôn Ngọc bình tĩnh một ít, để bút bắt đầu vẽ lên. Đối với tương lai, nàng cũng là có rất nhiều mặc sức tưởng tượng. Hàn Canh Du hơi một suy tư cũng cầm lấy nét bút lên. Hàn Thi Ngữ nhìn thoáng qua Ôn Ngoãn, thấy Ôn Ngoãn đã không để ý đến chuyện bên ngoài, phi thường nghiêm túc ở họa. Nàng lại nhìn thoáng qua Hàn Canh Du. Hàn Canh Du cũng bắt đầu hạ bút. Nàng lại nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên rời đi phương hướng. Không khỏi có chút mất mát, nghĩ như thế nào làm Cẩn Vương Mục đánh cuộc chính mình tài tình một chút cũng không thua cấp Tuệ An quận chúa cùng Hàn Canh Du liền như vậy khó đâu. Chính là có thể thắng đến 30 vạn lượng hoàng kim, kia đối nàng tới nói cũng là không tồi. Nàng hít sâu một hơi, sau đó thư ra tới. Trăm năm sau tương lai. Này nhưng không làm khó được nàng. Theo Hàn Canh Du hạ bút, Hoàng Hằng Hy đám người cũng sôi nổi hạ bút. Nhất thời bốn phía có điểm tĩnh, chỉ có gió thu thổi trong hoa viên cây cối phát ra sản sạt tiếng vang. Cuối mùa thu, trời cao thủy lạnh, ven hồ có chút gió lạnh, thổi quét đỉnh sa màn, theo gió phiêu lãng, quyến luyến chiến miên. Hai cái ấm trong đỉnh cả trai lẫn gái vây quanh ở vòng tròn lớn trên bàn nghiêm túc vẽ tranh. Rất có vài phần ý thơ. Đấu họa thời gian là hai nén hương thời gian. Ôn Ngoãn họa đến có điểm chậm, hơn nữa tránh cho người khác sao chép, nàng chỉnh bức họa đều là đông một góc họa một chút, tây một góc họa vài nét bút như vậy họa. An Thân Vương Thế Tử cùng Thất Hoàng Tử ba người ngồi ở một góc, uống trà, nhìn đại gia vẽ tranh. Đến lúc đó bọn họ phải làm bình phán, cho nên bọn họ cũng không có bộc lộ tài năng. An Thân Vương Thế Tử cách đình nhìn Ôn Ngoãn, chỉ là ly đến có điểm xa, hắn cũng nhìn không ra nàng đặt bút hay không lưu sướng. Chỉ là biết, nàng động tác rất chậm, so ra kém những người khác động tác lưu loát, như nước chảy mây trôi, nhưng là chấp bút tay còn tính ổn. Thân hoàng tử cũng cảm thấy Ôn Ngoãn động tác quả thực như là rùa đen bỏ giống nhau chậm. Hắn nhìn đều hận không thể tiến lên bắt lấy tay nàng, giáo nàng họa, thập thất hoàng thẩm nên sẽ không hiểu đến vẽ tranh đi. Kia hắn một vạn lượng không phải bạch cho. Hắn là muốn đi An Quốc công phủ ăn cơm, giao tiền cơm A. Cũng không thể tiện nghi người khác. Ninh Vương Thế Tử, nhìn là người mới học. Nay quy tốc, cũng không biết có thể hay không ở hai chú hương nội đem vẽ tranh hảo. An Thân Vương Thế Tử, hai chú hương không đủ, đến lúc đó liền thêm đến ba nén hương. Hắn bạc là lấy tới vớt mông ngựa, tổng không thể chụp ở trên chân ngựa A. Thất Hoàng Tử sờ sờ cằm, có đạo lý. Ninh Vương Thế Tử giơ ngón tay cái lên, cao kiến. Thất hoàng tử nhịn không được nói ra chính mình lo lắng, vạn nhất thập thất hoàng thẩm họa đến thật sự là quá khó coi làm sao bây giờ. Ba người lặng im 3 giây. An thân vương thế tử, tương lai nhưng kỳ dựa vào là tưởng tượng, không phải họa kỹ. Chỉ cần tưởng tượng mới lạ, thiên kỳ bách quái, làm người không thể tưởng được là được. Ninh vương thế tử gật gật đầu, chính là như vậy. Dựa vào là tưởng tượng, không phải họa kỹ. Này ai họa đối với, còn không phải bọn họ định đoạt. Dù sao Tuệ An quận chúa liền tính họa một con sẽ phi ngưu, hắn cũng sẽ duy trì nàng, nói tương lai ngưu mọc ra cánh. Thất hoàng tử, kia vạn nhất, thập thất hoàng thẩm, dập quân vô danh đại sư kia bức họa nào đó hình ảnh làm sao bây giờ. Lúc này lặng im đến lâu rồi một chút, 6 giây. An thân vương thế tử, kia mới là chính xác nhất tương lai. Hai người ánh mắt sáng lên trong miệng một lời nói, không sai. Quả nhiên luận tà môn ngụy biện, không có người ta nói đến quá ngươi. Ninh vương thế tử đối An thân vương thế tử giơ ngón tay cái lên. Thất hoàng tử gật gật đầu, liền hắn ngụy biện nhiều nhất, bất quá không quan hệ, dùng tốt là được. An thân vương thế tử. Này hai cái vô sỉ đồ vật. Ai nhiều ngụy biện? An thân vương thế tử phẫn nộ nhìn hai người. Thất hoàng tử nhận thấy được hắn phẫn nộ ánh mắt, vương đại trưởng vô vô bờ vai của hắn, không cần sinh khí, chúng ta đây là ở khen ngợi ngươi. Ninh vương thế tử, không sai, bổn thế tử cũng không biết nhiều hâm mộ ngươi có này năng lực. Giống bổn thế tử như vậy chính nhân quân tử liền nghĩ không ra loại này lấy cớ. An thân vương thế tử. Bọn họ xác định này thật là khen ngợi. Bọn họ là chính nhân quân tử, kia chính mình là cái gì? Thực mau một nén hương thời gian trôi qua. Rất nhiều người đều vẽ một nửa. Cơ hồ đều có vô danh đại sư kia bức họa dấu vết. Chẳng qua là bên trong nhân vật thay đổi, lấy cảnh góc độ cũng thay đổi. Đa dạng trong chất. Nhưng là tương lai nhưng kỳ là từ cổ đại vẫn luôn diễn biến đến hiện đại. 100 năm lúc sau là bộ dáng gì, đại gia liền suy đoán vừa lúc là cổ đại quá độ đến hiện đại dân quốc thời kỳ. Dân quốc thời kỳ, lớn nhất đặc sắc chính là bá tánh trang phục thay đổi. Nữ tử ăn mặc phi thường tu thân sơn sám, nam tử ăn mặc tiểu áo tôn trung sơn, tây trang linh tinh. Cho nên đại gia họa nhân vật đều là ăn mặc như vậy quần áo, đương nhiên là làm một ít biến hóa, tăng thêm rất nhiều cái này triều đại nguyên tố đi vào. Sau đó trên đường phố kiến trúc cũng liền phòng ở bộ dáng thay đổi một ít, nhưng bởi vì tầm mắt cực hạn. Trừ bỏ dập khuôn trích dẫn tương lai nhưng kỳ bên trong phòng ở bộ dáng, kết hợp Nạp Lan quốc phòng ở bộ dáng, này liền có vẻ có chút người phòng ở tưởng tượng đến không hợp lý. Nhất không hợp lý chính là động vật biến hóa. Cư nhiên thật sự có sẽ phi heo. Đương nhiên cũng có tốt, Hàn Canh Du cùng Hàn Thi Ngữ, Hoàng Hằng Hy, Lâm Yên Họa đều tương đối có tân ý. Bên trong về tương lai đồ vật phỏng đoán đến tương đối hợp lý. Bởi vì đại gia họa kỹ không tồi, mỗi một bức họa tuy rằng chỉ hoàn thành một nửa, nhưng nhìn qua nhan sắc no đủ. Màu sắc phối hợp thỏa đáng nhu hòa, cảnh vật rất thật, nhân vật sinh động, tuy rằng thượng một nửa sắc, nhưng chỉnh thể đều có thể nhìn ra phi thường không tồi. Có thể bị thỉnh đến nơi đây đều là Nạp Lan quốc tài tử tài nữ, họa ra tới đồ vật tổng sẽ không quá kém. Mà Ôn Noãn giờ phút này còn kém trung gian còn không có họa xong. Vải vẽ tranh bốn chân đều hoa hảo, cũng thượng nhan sắc, bởi vì nàng họa họa không lớn, cho nên mọi người đều còn không có nhìn ra Ôn Noãn vẽ cái gì. Đạo như là sàng bậy một hồi. Mọi người trên mặt không hiện, nhưng trong lòng đều khinh thường. Quả thực ở sang bậy, có người vẽ tranh sẽ đông họa vài cái. Thầy câu vài nét bút. Ai mà không ấn vải vẽ tranh trình tự từ trên xuống dưới, hoặc là từ trung gian hướng bốn phía họa. Nàng khét ngược, cuối cùng chỉ còn lại có thị giác nhất tập trung trung gian vị trí. Vừa thấy chính là tiểu hài tử ham chơi, làm bậy. Lý Huyền Huyền vẫn luôn đều nhìn chằm chằm Ôn Noãn không bỏ, sợ nàng đem chính mình tê đi xuống, nàng đảo muốn nhìn, nàng rốt cuộc có thể họa ra cái gì tới. 820 chương 820 đây là cái gì thần thao tác? Chương 820 đây là cái gì thần thao tác? Giờ phút này thấy Ôn Noãn cái gì đều họa không ra, hoàn toàn tựa như tiểu hài tử loạn đồ loạn họa, Lý Uyển Uyển trong lòng cười lạnh, sau đó cố ý vẻ mặt kinh ngạc nói, Tuệ An quận chúa, ngươi họa tương lai là cái gì tới? Ta thấy thế nào không hiểu? Ôn Noãn đầu cũng không có nâng, lấy ngươi này chỉ số thông minh, xem không hiểu là bình thường. Nàng nếu là xem hiểu nàng hoài nghi chính mình là ngu ngốc. Ôn Noãn chửi thầm. Lý Uyển Uyển, tức chết người đi được, thiện nhân này, há mồm liền thứ người. Hàn Thi Ngữ nhìn thoáng qua Ôn Noãn họa, trong lòng đại định, nàng cười cười, ngữ khí huyền nhu nói, Tuệ An quận chúa họa rất có tân ý. Ôn Noãn không khỏi đem chính mình họa nhìn thoáng qua, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai không có họa sai. Nàng họa, có thể nhìn ra nguyên hình chỉ có nhân vật dưới chân đường phố, này đều có thể nhìn ra tân ý. Lợi hại, lợi hại. Hàn cô nương ánh mắt quả nhiên riêng một ngọn cờ. Ôn Noãn cười như không cười trở về một câu. Hàn Thi Ngữ. Tuệ An quận chúa đây là ca ngợi chính mình. Nàng có điểm lộng không rõ nàng này biểu tình cùng ngữ khí lời nói rốt cuộc có vài phần thiệt tình. Nàng từ nhỏ mất đi song thân, thói quen xem mặt đoán ý, cho nên nàng tương đối mẫn cảm, từ trước đến nay đối người khác hỉ nộ ai nhạc, nắm chắc phi thường chuẩn xác, nhưng Tuệ An quận chúa lời này, nàng thật sự đoán không ra. Này vẫn là lần đầu tiên gặp được. Hoàng Hằng Hy, Tuệ An quận chúa ngươi vì cái gì ở vải vẽ tranh thượng nơi nơi hỏa một chút? Hơn nữa cảm giác đen như mực một mảnh, chẳng lẽ nàng họa chính là đêm tối? Ôn Noãn trở về một câu, ân, thuận tay. Hoàng Hằng Hy. Lâm Yên, Tuệ An quận chúa ngươi nên không phải là phòng bị đại gia, lo lắng chúng ta sẽ nhìn lén ngươi họa, sau đó học ngươi họa. Những người khác nghe xong lời này đều nhìn Ôn Noãn họa liếc mắt một cái. Nàng là từ đâu ra tự tin, sẽ cảm thấy các nàng sẽ nhìn lén nàng họa, học nàng họa. Các nàng bắt đầu cầm lấy bút luyện họa thời điểm, nàng còn trên mặt đất chơi bùng đâu. Ôn Noãn, các ngươi sẽ làm như vậy sao? Lâm Yên hơi hơi nâng lên cằm. Đương nhiên sẽ không. Chúng ta lại không phải sẽ không họa. Ôn Noãn cười cười, kia bổn quận chúa yêu cầu phòng bị sao? Ta liền không thể thói quen như vậy vẽ tranh. Một. Lâm Yên. Những người khác tuy rằng cảm thấy Ôn Noãn chính là ngụy biện, chẳng qua phòng bị các nàng thôi. Nhưng Ôn Noãn nói như vậy, các nàng cũng không thể nói gì hơn. Ôn Noãn nhưng không có lại để ý tới nàng, túi đầu tiếp tục nghiêm túc vẽ tranh. Một bút, rất chậm, nhưng thực ổn, tựa như người mới học lo lắng họa sai giống nhau. Hoàng Hằng Hy đám người nhấp nhấp miệng, liền nàng sẽ trang nghiêm túc. Lý Uyển Uyển nhìn ra đại gia đối Ôn Noãn khinh thường, trong lòng không mau cuối cùng tan một ít. Chỉ có Hàn Canh Du nhìn Ôn Noãn họa, trong lòng lại khiếp sợ cực kỳ. Nàng tuy rằng nhìn không ra Ôn Noãn họa chính là cái gì, nhưng nàng biết Tuệ An quận chúa tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Nàng như vậy đông họa một khối, tranh Âu Tây một khối, bất luận nàng họa kỹ như thế nào, riêng là này định liệu trước bản lĩnh liền lệnh người bội phục. Nếu không phải trong lòng định liệu trước, kia sao có thể sẽ đông họa một khối, tranh Âu Tây một khối. Liên tính Tuệ An quận chúa hiện tại họa kỹ nhìn qua không thành thục, cho nên hạ bút tốc độ chậm, có vẻ thật cẩn thận. Nhưng là riêng là có được đối họa tác định liệu trước sau đó tùy ý đem trong lòng họa tác họa ra tới bản lĩnh, cũng là lệnh người bội phục. Mỗi cái họa ra trong lòng đều có một bức mỹ lệ họa, nhưng không phải mỗi cái họa sư đều có thể đem trong lòng họa, giống Tuệ An quận chúa như vậy tùy ý họa ra tới. Hàn Canh Du tự nhận chính mình còn rất sẽ vẽ tranh. Nhưng nàng cũng làm không đến Ôn Noãn như vậy. Đương nhiên Tuệ An quận chúa cuối cùng họa ra tới họa, là như thế nào, có phải hay không có thể hoàn mỹ ghép nối ở bên nhau, còn không biết. Nhưng Hàn Canh Du cảm thấy Ôn Noãn nhất định có thể. Vẽ tranh người yêu cầu tâm tính bình tĩnh, không chịu những người khác ảnh hưởng, Tuệ An quận chúa nghiêm túc vẽ tranh, nàng tựa như dung nhập một thế giới khác giống nhau, cả người đều thay đổi. Ngươi sẽ bị nàng này phân nghiêm túc cảm nhiễm, chủ động phóng nhẹ thanh âm một chút, sợ quấy rầy nàng. Ở phương diện này, Tuệ An quận chúa là nhiều người như vậy bên trong làm được tốt nhất. Liên nàng cũng không bằng. Hàn Canh Du ẩn ẩn đối Ôn Noãn họa có điểm chờ mong. Nàng không có quay rầy nàng, thu liêm tâm tư, tiếp tục họa chính mình họa. Hàn Thi Ngữ nhìn thoáng qua Hàn Canh Du họa, trong lòng chuông cảnh báo sao vang, Hàn Canh Du họa rõ ràng so với chính mình nhìn qua có tân ý a. Nàng nghiêm túc nhìn thoáng qua, trong lòng có chủ ý, cũng không có thời gian quan tâm Ôn Noãn. Liên tính nàng tưởng cùng Tuệ An quận chúa kết giao. Do đó có thể nhiều điểm tiếp xúc Cẩn Vương, nhưng việc này không đổi, nhưng không có hiện tại này đấu họa quan trọng. Kêu 30 vạn lượng hoàng kim đối nàng như vậy bé gái mồ côi tới nói, thật sự quá trọng yếu. Tương lai nàng của hồi môn hay không có thể thập lý hồng trang, liền dựa lần này. Một khắc chú hương thời gian cũng mau tới rồi. Thân hoàng tử dùng khuỷu tay đỉnh đỉnh an thân vương thế tử cánh tay, phái người đi xem Tuệ An quận chúa họa mau họa hảo không. Ninh vương thế tử gật gật đầu, chạy nhanh, nếu còn không có họa hảo. Kia liền thêm một nén nhang. An thân vương thế tử đối bên người hầu hạ nha hoàn nói một câu. Nha hoàn lên tiếng liền tránh ra. Thức mau, liền có mấy cái nha hoàn cấp đỉnh hóng gió tài tử giai nhân đưa lên trà nóng cùng một ít điểm tâm, ăn vặt, còn có trái cây. Trong đó một cái nha hoàn trải qua Ôn Noãn thời điểm, tầm mắt lơ đãng nhìn thoáng qua, sau đó liền không giấu vết rời đi. Lúc này, hai chú hương thời gian đều mau kết thúc, mọi người đều còn ở làm cuối cùng nỗ lực. Họa tốt nhìn xem này đó địa phương còn muốn sửa chữa. Tận lực làm được tận thiện tận mỹ. Còn không có họa tốt, đang ở nắm chặt thời gian họa xong nó, bằng không liền không cần nghĩ bắt được kia 30 vạn lượng hoàng kim. Lúc này, các nàng đều không có tâm cơ đi xem người khác. Bọn nha hoàn cũng không có quấy rầy đến đại gia, các nàng tay chân nhẹ nhàng tới, gión ra gión rén nhóm rời đi. Sau đó trong đó một cái nha hoàn trở lại an thân vương thế tử bên người. Thân hoàng tử gấp không chờ nổi hỏi, thế nào, Tuệ An quận chúa vẽ xong rồi không có? Có cần hay không lại thêm một nén nhang? Ninh vương thế tử cũng vội hỏi nói. An thân vương thế tử là chỉ nói, các ngươi câm miệng, còn có để người trả lời vấn đề. hai người lập tức câm miệng. Nha hoàng trả lời, hồi thế tử, Tuệ An quận chúa họa chỉ còn lại có trung gian nho nhỏ vị trí liền vẽ xong rồi. Không cần thêm thời gian. Còn kém trung gian địa phương không họa xong. Đây là cái gì thần thao tác? Ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Ninh Vương thế tử, là còn có trung gian bộ phận không có tô màu đi. Hoặc là đang ở sửa chữa trung gian bộ phận. Thất hoàng tử, như thế, nhưng thật ra không cần thêm thời gian. Vẽ xong rồi, đem tiền cơm giao, vừa lúc là thời điểm đi An Quốc công phủ ăn cơm. Trời biết, bổn hoàng tử vì có thể đưa ra một vạn lượng, ở chỗ này ngồi vào eo đều thẳng. Quay đầu đến ăn nhiều mấy chỉ phát tài tiện tay tới bổ bổ. An thân vương thế tử gật gật đầu, không sai, không cần thêm thời gian. Nha hoàn, Tuệ An quận chúa là trung gian có một bộ phận nhỏ chỗ trống đâu. Nàng con ở họa. Hẳn là không dùng được bao nhiêu thời gian. Ba người. Trung gian chỗ trống. Thất hoàng tử nghĩ nghĩ, chỗ trống địa phương nhất định là không trung. Ninh vương thế tử gật gật đầu, có đạo lý. An thân vương thế tử không yên tâm, ngươi lại đi nhìn xem, xác định một chút Tuệ An quận chúa có thể hay không hòa xong, có cần hay không thêm nhiều một nén nhang thời gian. Chẳng qua nha hoàn đi đến một nửa, ôn nhoắn liền buông bút. 821 chương 821 thổi phồng. Chương 821 thổi phồng. Thất hoàng tử thấy ôn nhoắn dừng bút, hắn không khỏi thả lỏng thân thể, cầm lấy trên bàn đá bắt trà, nhấp một miệng trà, thập thất hoàng thẩm vẽ xong rồi. Ân. Ninh vương thế tử cũng cầm lấy bát trà uống một ngụm trà thủy, sau đó mới nói, chúng ta đến hảo hảo ngẫm lại như thế nào khen khen Tuệ An quận chúa họa. Làm đại gia cho rằng nàng thắng được hợp tình hợp lý, mục đích chung. Dứt lời, Ninh vương thế tử cùng thất hoàng tử đều nhìn về phía An thân vương thế tử. An thân vương thế tử uống trà động tác cứng đờ, đều xem ta làm gì. Thất hoàng tử, này trọng trách liền giao cho ngươi. Ngữ khí trịnh trọng. Ninh vương thế tử gật gật đầu, đúng vậy. Dựa vào cái gì a? An thân vương thế tử trắng bọn họ liếc mắt một cái, túi đầu uống trà. Bằng ngươi đương nhiên ngụy biện nhiều a. Thất hoàng tử đương nhiên nói. Khu khu khu An thân vương thế tử trực tiếp sặc tới rồi. Chờ hắn thật vất vả hoãn quá mức tới, hai nén hương đã đến giờ. Thất hoàng tử cùng Ninh vương thế tử lập tức đứng lên, đi qua đi. Để lại khu đến mặt đỏ thai hồng, uống miếng nước chậm rãi An thân vương thế tử. An thân vương thế tử nhìn ném xuống chính mình, lập tức rời đi hai người. Tức giận đến một cái ngưỡng đảo. Này hai cái vô nhân tính. Hắn chạy nhanh buông bắt trà, vội vàng mà đuổi theo đi. Lúc này mọi người đều buông xuống bút. Nữ tử bên kia, đại gia trước tiên đi xem Hàn Canh Du họa tác. Không có người nghĩ đi xem ôn đoán, đại khái là căn bản không đem nàng họa đặt ở trong mắt đi. Nạp Lan quốc đệ nhất tài nữ không phải có tiếng không có miếng. Hàn Canh Du họa chính là một cái trên đường phố sân ga. Nay liền giống cái này triều đại xe ngựa tò cửa hàng. Chẳng qua xe ngựa đổi thành, hai tầng cao ngựa gỗ xe, hơn nữa rất dài, bên trong có từng hàng vị trí, xuyên thấu qua cửa sổ xe, có thể thấy bên trong ngồi người. Có nam có nữ, có già có trẻ. Có thể nói là hiện đại xe buýt mục chế giản thể bản. Sau đó họa trung sân ga thượng đứng rất nhiều người ở xếp hàng lên xe. Cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé đều có. Con đường săn bằng, phòng ốc cao lớn, cửa hàng săn sát. Trên đường người quần áo ngăn nắp, hài tử cùng lao nhân trên mặt đều mang theo tươi cười. Đây là một bức triển lãm tranh hiện tương lai trăm năm sau đi ra ngoài phương tiện giao thông biến hóa, sau đó còn có nam nữ đại phòng đã hủy bỏ, ba cánh an cư lạc nghiệp hình ảnh. Dùng sắc nhu hòa, bên trong nhân vật biểu tình rất thật, chỉnh thể kết cấu hợp lý, chỉnh bức họa phi thường no đủ. Nhìn qua ngươi phảng phất có thể cảm nhận được bên trong người hạnh phúc. Hàn cô nương họa đến thật tốt. Ta thật là hổ thẹn không bằng. Hoàng Hằng Hy dẫn đầu cảm thán nói. Nàng cũng là họa phố cảnh, nhưng nhìn qua liền không có nhiều như vậy nguyên tố, chỉnh bức họa kết cấu cùng dùng sắc, còn có nhân vật biểu tình, động thái đều không có Hàn Canh Du họa đến hảo. Đúng vậy. Canh Du cô nương họa thật sự duy diệu duy tiếu. Canh Du cô nương họa sĩ thật sự khó lường. Đêm này họa bên trong người đều họa sống. Làm người phảng phất đặt mình trong đó giống nhau. Những người khác họa tác, có họa tương lai y hề quán, có họa tương lai biển rộng thượng con thuyền, cũng có họa tương lai đồng ruộng thượng nông cụ. Phần lớn đều là cái dạng này, bên trong có rất nhiều vô danh đại sư kia phúc tương lai nhưng kỳ bên trong ảnh thu nhỏ, đương nhiên sửa chữa cũng là khá lớn. Thậm chí có chút phi thường khoa trương, tựa như có chút người họa đồng ruộng, một cái nông dân cầm lấy một chuỗi bông lúa tới đoan trang, kia bông lúa thượng hạt thóc giống hột táo như vậy đại. Quả thực tựa như một chuỗi hỏa tức hoa giống nhau. Còn có đồng ruộng trên không, có một con trâu ở phi. Những cái đó gà lớn lên so sơn dương cái đầu con đại. Đương nhiên khoa trương là khoa trương. Nhưng kia họa kỹ còn có sắc thái vận dụng, là thật sự xuất sắc. Trình bức họa nhìn qua cũng là phi thường đáng giá thưởng thức họa tác. Hàn Thi Ngữ nhìn Hàn Canh Du họa, nhìn nhìn lại chính mình, con con môi. Nàng họa cũng là phố cảnh, bởi vì trên đường có thể bày ra rất nhiều tương lai nguyên tố. Nhưng là chính mình họa, tương lai nguyên tố triển lãm đến càng nhiều, bởi vì nàng họa phố cảnh là ở cửa thành ngoại còn có một mảnh ruộng lúa thượng có một cái đại hình nông cụ ở thu hoạch hạt thóc. Kia đại hình nông cụ siêu cấp thật lớn, có thể kéo dài qua chỉnh mẫu đất. Nó yêu cầu dùng 10 đầu ngưu lôi kéo về phía trước, đại hình nông cụ nơi đi qua. Sở hữu hạt thóc đều thu hoạch xuống dưới, hơn nữa thoát hảo viên. Nàng không chỉ có con ngôi, ca ngợi nói, nhị muội họa tác đến thật sự hảo. Đại gia nghe xong lời này, đều quay đầu nhìn về phía Hàn Thi Ngữ họa. Hàn Thi Ngữ họa, bởi vì một mảnh kim hoàng sắc ruộng lúa, còn có cao xa lang không, phi thường hút tình, liếc mắt một cái nhìn lại, cảm giác liền phi thường thoải mái. Sau đó bên trong thành cũng có rất nhiều bá tánh ở hoạt động, bày ra nguyên tố cùng Hàn Canh Du cũng không sai biệt lắm, hình ảnh sắc điệu cũng là phi thường thoải mái, chân thật, nhu hòa. Thi Ngữ tỷ tỷ họa càng thêm hảo. Hàn Canh Du thiệt tình ca ngợi nói. Hàn Thi Ngữ họa chỉnh thể nhìn qua, ánh mắt đầu tiên sẽ tương đối hấp dẫn trong mắt, hơn nữa bày ra tương lai nguyên tố càng nhiều. Chẳng qua cái kia to lớn nông cụ, nàng cảm thấy có điểm khoa trương. Nhưng tương lai trăm năm sau rốt cuộc có thể hay không làm ra lợi hại như vậy nông cụ, ai biết được. Rốt cuộc hiện tại mẫu sản ngàn cân lương thực đều xuất hiện. Mà hiện tại này đây tương lai trăm năm sau chủ đề họa họa, nàng này họa càng nhiều tương lai nguyên tố đồ vật. Sau đó chỉnh bức họa vô luận từ họa kỹ, kết cấu, phối màu, đều phi thường hoàn mỹ, cho nên Hàn Canh Du sẽ nói Hàn Thi Ngữ họa càng tốt. Lâm Yên gật gật đầu, không hổ là đế sư cháu gái, hai vị Hàn cô nương họa tác thật sự làm ta mở rộng tầm mắt. Ta thật sự hổ thẹn không bằng. Các người hai bức họa đều họa đến độ như thế hảo, cũng không biết ai có thể đạt được thứ nhất. Đại gia cũng đi theo sôi nổi phát biểu ý kiến. Đúng vậy. Thật sự họa đến thật tốt quá. Rất khó lựa chọn. Như vậy một đối lập, ta cảm giác chính mình họa đều lấy không ra. Lâm Yên ca ngợi nói. Ta cảm thấy Canh Du cô nương họa sĩ càng thêm chỉ do tinh tế một ít, như vậy đoạn thời gian, có thể đem mỗi một chỗ chi tiết đều xử lý đến như thế hảo, thật là tuyệt. Ta ngược lại cảm thấy Thi Ngữ cô nương càng tốt ta. Tuy rằng là so ra kém Canh Du cô nương tinh tế, nhưng là chỉnh bức họa nhìn qua càng thêm thoải mái. Phảng phất cảm nhận được mùa vui sướng. Bất quá Canh Du cô nương họa, cũng tản ra nồng đậm bình đạm chính là hạnh phúc cảm, càng xem càng làm người cảm thấy thoải mái. Ai u, tóm lại hai bức họa đều thực hảo. Người nọ nói, cũng không biết ai càng tốt. Canh Du cô nương họa kỹ nâng cao một bước. Chân thật cảm càng cường. Kim hoàng sắc đồng ruộng tuy rằng Mỹ, nhưng là như vậy đồng ruộng, ở đây các nàng đều có thể họa hảo a. Ôn Ngọc nhìn thoáng qua đại gia họa, lại nhìn thoáng qua chính mình họa, khỏe miệng khẽ nhếch, chờ đại gia phát hiện nàng vẽ tranh đến hảo. Hàn Canh Du lắc lắc đầu, đại gia tán thưởng, các ngươi họa cũng họa rất khá. Lâm cô nương biển rộng cùng thuyền liền họa đến phi thường hảo. Hàn Thi Ngữ trong lòng có chút nghẹn quất, nói xong lời cuối cùng vẫn là Hàn Canh Du hảo. Nhưng nàng vẫn là cường khởi động biểu tình, vẻ mặt khiêm tốn nói, ta họa làm sao có thể cùng nhị muội so. Còn có đại gia họa cũng so với ta họa đến hảo. Có thể ở chỗ này vẽ tranh, họa kỹ đều không lầm, mỗi người họa ra tới họa, nhìn qua đều không tồi. Ta có thể so không thượng hai vị Hàn cô nương. Canh Du cô nương họa, ta cảm thấy là tốt nhất. Lâm Yên hảo phóng thừa nhận, thua chính là thua, nàng lại không phải thua không nổi. Đối mặt đại gia thổi phồng, Hàn Canh Du không có lâng lâng, ngược lại lắc lắc đầu, kỳ thật, Tuệ An quận chúa họa, mới là tốt nhất. 822 chương 822 này ba người cũng quá giả. Chương 822 này ba người cũng quá giả. Hàn Canh Du ở ôn đoán họa xong thời điểm, liền nhìn thoáng qua ôn đoán vẽ, lần này thấy được rõ ràng, sau đó kinh diễm. Nhưng là đại gia bởi vì các nàng Hàn gia nổi danh, cho nên trước tiên lựa chọn xem các nàng họa, cũng không có xem ôn đoán. Bằng không đại gia nhìn kỹ nàng họa, cũng sẽ phát hiện này độc đáo chỗ. Mọi người nghe xong lời này mới nhìn về phía ôn đoán họa. Bởi vì ôn đoán vừa mới bắt đầu họa họa, quả thực chính là bất an kết cấu, lung tung họa một hồi. Chính là tiểu hài tử khắp nơi loạn đồ, đem giấy vẽ làm cho đen nghìn nghịt một mảnh giống nhau. Cho nên đại gia đối nàng họa liền không có hứng thú. Các nàng trong tiềm thức, lớn nhất đối thủ, chính là Hàn Canh Du 2 tỷ muội. Đặc biệt là bị Lâm Hoàng Hạo khen ngợi vì Nạp Lan quốc đệ nhất tài nữ Hàn Canh Du. Cho nên trước tiên liền tính toán nhìn xem Hàn Canh Du họa, họa đến như thế nào. Nếu là nàng họa kém, kia các nàng liền có phần thắng. Đến nỗi ôn đoán, mọi người đều không có đem nàng trở thành đối thủ. Có nàng, càng thêm có thể xông ra các nàng họa tác đến hảo. Giờ phút này nghe thấy Hàn Canh Du nói, đại gia mới nhìn về phía nàng họa. Ôn Ngọc đã sớm nhìn chằm chằm ôn đoán vẽ. Bởi vì nàng cách khá xa, chỉ nhìn thấy đen nghìn nghịt một mảnh, sau đó trung gian vẽ một tiểu bức họa, chính cười thầm nàng thất lễ người, như vậy họa đều làm đến ra tới. Kèo kiệt kèo kiết. Không nghĩ tới Hàn Canh Du cư nhiên nói nàng họa tốt nhất. Nàng nhịn không được cũng thấu tiến lên, muốn nhìn thanh một tảng lớn đen nghìn nghịt họa có cái gì hảo. Này bức họa đầu tiên nhìn đến chính là bốn phía đen như mực một mảnh, sau đó trung gian một vị trí tương đối lượng. Mặt trên họa một bức họa, cũng là ở trên đường phố lấy cảnh họa. Này họa chính là cái quỷ gì? Rất nhiều người trong lòng đệ nhất ý tưởng chính là như vậy. Vì cái gì muốn đem bốn phía họa đến hắc hắc? Là bởi vì giấy vẽ quá lớn, nàng lo lắng họa không xong, cho nên dứt khoát đem bốn phía nhiễm hắc sao. Đại gia đem đầu thấu qua đi, sau đó phát hiện bốn phía tuy rằng đen như mực, nhưng là nhìn kỹ, có thể thấy một cái cá nhân đầu cùng một ít lưng ghế. Nguyên lai trong bóng đêm là ngồi rất nhiều người. Này xem như một bức họa trung họa. Những người này ngồi địa phương, hẳn là một cái nóc nhà rất cao đại đường, chẳng qua không có đốt đèn, cho nên có vẻ có điểm hắc, thấy không rõ bốn phía hết thảy, chỉ có trung gian kia bức họa tương đối quang. Mà ngồi người bọn họ đều đang nhìn phía trước treo kia bức họa. Bất quá vì cái gì bốn phía như vậy hắc, nhưng là kia bức họa lại như vậy lượng. Không nhìn thấy có điểm đèn A. Mọi người đem tầm mắt dừng ở nhất lượng kia bức họa thượng. Họa thượng vẽ một đôi đứng ở đường phố bên cạnh một thân cây hạ nam nữ, nữ ăn mặc một bộ phi thường bó sát người váy áo, đem biểu điệu dáng người đều hiển lộ không bỏ sót, còn có ống tay áo cư nhiên không có hơn phân nửa tiệt, lộ ra toàn bộ cánh tay. Để cho người giật mình chính là váy một bên là xẻ tà, đại khái chạy đến đùi cùng chỗ, mơ hồ có thể thấy được thon dài trắng tinh chân dài. Dưới chân ăn mặc một đôi gót giày nhọn phi thường, giày đầu cũng thực tiêm dày, quái quái, chính là như thế nào liền như vậy đẹp. Này một thân trang điểm tuy rằng có điểm bại lộ, bị tổn thương phong bại tục, chính là mặc ở nàng kia nhìn qua lại là dị thường mỹ. Hơn nữa cái kia nữ tử liền tính như vậy trang điểm, cũng không có người cảm thấy nàng yêu lý yêu khí, đồi phong bại tục. Chỉ cảm thấy nàng là như vậy ưu nhã quý khí, mỹ lệ động lòng người, phong tư hiểu điệu. Đại khái là bởi vì nàng kia lớn lên quá mỹ, tươi cười cũng quá chân thành đi. Đại gia không trực giác đem tầm mắt dừng ở họa trung nam tử trên người. Nam tử trên đầu mang đỉnh đầu màu đen mũ. Thân xuyên một thân màu đen cổ quái quần áo, nội y là màu trắng cổ lật, cổ còn buộc lại một cái đồ vật, hạ thân xuyên một cái thẳng tắp quần, dày hắc đến bóng lưỡng, một thân trang điểm phi thường cổ quái, chính là lại mạc danh xoáy khí. Thưởng thức xong nam từ sau, lại đi xem trên đường phố những người khác cùng sự vật. Mọi người đều không có phát hiện, các nàng bất chi bất giác đều bị này phúc, các nàng cho rằng cổ quái quái họa hấp dẫn đi vào. Này đối nam nữ trước mặt có cái mang theo vành nón rất dài mũ nam nhân. Cầm một con màu đen như là dương nhỏ giống nhau đồ vật, đối với bọn họ. Hắn đôi mắt tiến đến kia chỉ màu đen cái hộp nhỏ thượng, như là muốn xuyên thấu qua cái kia hộp, đi xem kia đối nam nữ giống nhau. Cổ quái quái. Chẳng lẽ hắn là ngốc, cho rằng cái kia hộp chống đỡ, kia đối nam nữ liền không biết hắn ở nhìn lén. Này còn không phải là bị thai trộm chung sao. Đại gia lại đi xem trên đường phố chi tiết. Trên đường phố, có thể thấy người đi đường cùng chiếc xe, người đi đường có ăn mặc vừa rồi cái kia nữ tử váy. Có ăn mặc màu lam chung tay áo nghiêng khai khâm quần áo cùng màu đen lộ chân lòa váy. Có ăn mặc màu đen áo cổ đứng đi ngược chiều khâm quần áo nam nhân, cũng có ăn mặc trường bào nam nhân, tóm lại ăn mặc các loại kiểu dáng quần áo đều có. Sau đó, trên đường xe, có người kéo xe, có bốn cái bánh xe màu đen cái dương xe, còn có hai cái bánh xe, một người cưỡi hoặc là một người cưỡi, mặt sau có một người ngồi xe. Chỉ là không rõ hai cái bánh xe, như thế nào sẽ không té ngã. Sau đó, trên đường phòng ở cửa sổ rất nhiều, sau đó còn thấy một cái cùng loại học đường địa phương, bởi vì này bức họa là thị giác là nhìn xuống, có thể thấy học đường giáo viên bên trong, có rất nhiều nam hài cùng nữ hài cộng ngồi ở một chương trường án thư bên, đang ở nghiêm túc nghe đứng ở trên bục giảng phu tử giảng bài. Cư nhiên nam nữ cùng nhau đọc sách. Nhưng là có người lại cảm thấy đương nhiên, này đều trăm năm sau, một ít cổ xưa đồ vật liền không cần tuân thủ. Vì cái gì nữ tử liền không thể giống nam tử giống nhau, thượng tư thục, đọc sách biết chữ. Tương lai thi khoa cử, đương đại quan. Sau đó còn thấy, một gian trang nghiêm phòng ở ngoại, đứng ở hai cái ăn mặc quân màu xanh lục quần áo cùng giày bó nam tử, dáng người đĩnh bạn. Mọi người xem đến nhập thần, nhất thời trong đình không có một chút thanh âm. Này bức họa họa sĩ không thể nói thật tốt, họa đến có chút thô ráp, rốt cuộc họa đồ vật có điểm nhiều, nhưng này họa tựa như có thần kỳ lực lượng giống nhau, có thể hấp dẫn người thâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Thất hoàng tử cùng hai vị thế tử lúc này, đã đi tới. Ninh Vương Thế Tử dẫn đầu mở miệng nói, các ngươi nơi này ai họa tác đến tốt nhất? Bổn Thế Tử nhìn xem. Nếu là vào Bổn Thế Tử mắt, Bổn Thế Tử ban thưởng liền cho nàng. Thất Hoàng Tử lớn giọng, lập tức liền bừng tỉnh mọi người. Đại gia phục hồi tinh thần lại, thấy Thất Hoàng Tử cùng hai vị Thế Tử đi tới, sôi nổi bốn gối hành lễ. Thất Hoàng Tử, an thân. Không cần đa lễ. Thất hoàng tử vây vây tay. Thất hoàng tử tắc trực tiếp đi tới Ôn Noãn kia bức họa bên người. Há mồm liền nói, Diệu A. Này bức họa là ai làm? Quả thực là thật là khéo A. Hắn biết rõ cố hỏi. Họa chung nội dung hắn đều không có thấy rõ ràng đâu. Vừa rồi hắn chính là gắt gao nhìn chằm chằm, Tuệ An quận chúa chính là ở cái này vị trí vẽ tranh. Mà này họa không có bị hoạt động quá. Các nàng vây quanh Tuệ An quận chúa họa nhìn đến đều xuất thần, này họa còn không tốt, ai họa hảo. Ninh Vương Thế Tử là đi ở cuối cùng, hắn chỉ nhìn thấy một cái hắc động có ánh sáng, nhưng là hắc liền hắc đi. Ai dám họa một bức đen như mực họa? Tuệ An quận chúa chính là không giống người thường. Hắn gật gật đầu, khoa trương nói, Diệu A. Này họa quả thực thật là khéo. Đây là trong bóng đêm một đạo ánh dạng đông sao. Quả thực thật là khéo, tuyệt không thể tả, diệu thủ hồi xuân. An thân vương thế tử không cam lòng lạc hậu, này họa ai làm A. Quả thực chính là tương lai thế giới thỏa thỏa vẽ hình người. Bổn thế tử vừa thấy liền cảm thấy tương lai thế giới chính là cái dạng này. Trong bóng đêm nên đón ánh dạng đông. Tương lai sẽ một mảnh quang minh. Này ngụ ý thật tốt. Ôn Đoán khỏe miệng chịu chịu. Nói bừa cái gì đâu. Này ba người cũng quá giả. 823 chương 823 Tuệ An quận chúa thật lớn gan chó. Chương 823 Tuệ An quận chúa thật lớn gan chó. Mọi người cũng bị thất hoàng tử ba người kia khoa trương biểu tình làm cho sửng sốt một chút. Các nàng lại cúi đầu nhìn thoáng qua Ôn Đoán họa, hy vọng ánh dạng đông. Này từ nơi nào nhìn ra hy vọng ánh dạng đông. Ôn Ngọc nhìn thoáng qua Ôn Đoán, kia ánh mắt thực cổ quái. Vốn dĩ chính mình mới là mọi người tiêu điểm, chính là đầu tiên là Hàn Canh Du 2 tỷ muội đoạt chính mình nổi bật, sau đó lại là Ôn Noãn này Ôn Thần, còn có hiện tại thất hoàng tử ba người. Thất hoàng tử bọn họ ba người căn bản là không có thấy rõ ràng kia Ôn Thần họa, trực tiếp liền đối này bức họa tán khẩu không dứt, này rõ ràng chính là biết là Ôn Thần họa, cố ý thổi phồng. Nay còn không phải bởi vì này Ôn Thần là tương lai Cẩn Vương Phi, bọn họ xem ở Cẩn Vương mặt thượng mới như vậy thổi phồng nàng. Bằng không này phúc đen như mực nơi nào được rồi. Nàng một chút đều không cảm thấy có chỗ nào đáng giá người thưởng thức. Bốn phía đen như mực, ngụ ý liền không tốt. Còn cái gì gặp quỷ hy vọng ánh dạng đông? Cái gì gặp quỷ tương lai một mảnh quang minh? Phi! Đây là nói hiện tại phải trải qua hắc ám, tương lai mới xuất hiện ánh dạng đông sao? Này không phải ám phúng triều đình hắc ám. Ôn Ngọc há miệng thở dốc tưởng châm chọc vài câu, nhưng nghĩ đến Ôn Uyển kết cục, nàng liền cảm thấy cổ đau. Nàng cũng không dám nói thẳng. Này Ôn Thần chọc không được, huống chi tam hoàng tử còn gọi chính mình cùng nàng giao hảo đâu. Ôn Ngọc bốn phía nhìn thoáng qua, phát hiện bị mọi người tễ ở góc, vẻ mặt hung ác nham hiểm nhìn Ôn Noãn Lý Uyển Uyển. Lúc này, đứng ở nàng phía trước Lý Uyển Uyển lui ra phía sau một bước, nàng nhân cơ hội cũng đi theo lui ra phía sau vài bước, sau đó liền đi tới Lý Uyển Uyển bên người. Ôn Ngọc cũng không có xem Lý Uyển Uyển, chỉ là thăm dò nhìn Ôn Noãn họa, sau đó vẻ mặt kinh ngạc thấp giọng lẩm bẩm, giả vờ ở lẩm bẩm lầu bầu. Tương lai ánh dạng đông. Đây là nói hiện tại thực hắc ám, tương lai mới có ánh dạng đông xuất hiện. Cái gì lung tung rối loạn? Hiện tại nơi nào hắc ám? Tứ Hải Thái Bình, phồn vinh hương thịnh. Này họa đến nơi nào hảo? Ta như thế nào một chút đều nhìn không ra tới. Nàng cũng không dám nói được quá lớn thanh, chỉ là bảo đảm Lý Uyển Uyển có thể nghe thấy mà thôi. Ôn Ngọc phía sau Lý Uyển Uyển thiếu chút nữa bị Ôn Ngọc dâm đến, vừa định quát lớn một tiếng, chỉ là nghe xong nàng lời nói, như suy tư gì. Hiện tại thực hắc ám. Nạp Lan quốc ở đường Kim Hoàng thượng thống lĩnh hạ, hiện tại Tứ Hải Thái Bình, phồn vinh phú cường, quốc thái dân an. Thậm chí ở không ngủng một binh một tốt dưới tình huống khai cương vùng đất hoang, nhiều vài tòa thành trì. Tuệ An quận chúa cư nhiên họa một bức ám chỉ hiện tại thực hắc ám họa tác. Này không phải châm chọc triều đình hiện tại thực hắc ám sao? Còn có, bên trong nam nữ cùng nhau đi học đường, cùng ngồi cùng ăn, này quả thực chính là ly kinh phản đạo. Đây là ngụ ý. Về sau nữ tử cũng có thể khởi động một mảnh thiên, có thể làm quan, thậm chí có thể đương nữ đế sao. Này còn không phải là nữ tử ở tạo phản sao. Này quả thực đại nghịch bất đạo. Lý Uyển Uyển càng nghĩ càng hưng phấn. Hưng phấn đến đầu ngón tay đều run rẩy. Nàng nhịn không được đi lên trước vài bước, nghiêm túc đánh giá Ôn Noãn họa. Quả nhiên là trong bóng đêm ánh dạng đông. Bên trong người quần áo trang điểm đều không giống như là Nạp Lan quốc ba cánh. Hơn nữa nam nữ thật sự cùng ngồi cùng ăn. Này không phải ám phúng đã thay đổi triều đại. Này quả thực đại nghịch bất đạo. Tuệ An quận chúa thật lớn gan chó. Chính là Lâm Uyển Uyển cũng không dám nói thẳng ra tới. Nàng cũng là bị Tuệ An quận chúa chỉnh sợ. Đương nhiên nàng là sợ, chính là không đại biểu nàng không hận Tuệ An quận chúa. Mỗi người nhiều ít đều có điểm tâm huyết, bị khi dễ đều tưởng khi dễ trở về, chỉ là xem có hay không cơ hội thôi. Cho nên nàng chỉ là không dám cùng Tuệ An quận chúa chính diện khởi xung đột, không phải không nghĩ báo thù. rốt cuộc có Cẩn Vương che chở, Tuệ An quận chúa cũng không phải là dễ dàng như vậy bẻ đảo, nhưng nàng tin tưởng luôn có người sẽ tưởng bẻ đảo nàng. Nghĩ đến đây, Lâm Uyển Uyển nghĩ tới trong cung chính mình cô mẫu Quý Phi Nương Nương. Thế giới này đại khái không có ai so Quý Phi Nương Nương càng hận Tuệ An quận chúa. Rốt cuộc, nhị hoàng tử hiện tại có thể nói là phế đi. Liên lụy Quý Phi Nương Nương trong tay quyền lực đều bị phân ra đi một nửa. Hiện tại cùng Thục Phi Nương Nương cùng nhau trưởng quản hậu cung, Thục Phi chính là thất hoàng tử mẫu Phi. Lý Uyển Uyển nghĩ đến đây, liền ở chỗ này ở không nổi nữa. Dù sao nàng cũng bị Tuệ An quận chúa tế đi xuống, liền bút cũng chưa chạm vào một chút, ở chỗ này cũng không có nàng chuyện gì. Nàng giờ phút này gấp không chờ nổi cùng người chia sẻ một chút chính mình phát hiện bí mật, cho nên nàng trực tiếp rời đi. Mà thất hoàng tử bọn họ ba người giờ phút này đang ở nghiêm túc nhìn Ôn Văn Họa. Đặc biệt là An Thân Vương Thế Tử, trận này đấu họa tái, vốn dĩ hắn chính là vì nhìn xem Ôn Văn chân chính họa kỹ. Nay phong cách mới lạ, họa sĩ tuy rằng non nớt một chút, nhưng là đích xác có vô danh đại sư thần vận ở. Nếu nói nàng cùng vô danh đại sư không có liên hệ, An Thân Vương Thế Tử là không tin. Tuệ An quận chúa chẳng lẽ là vô danh đại sư đồ đệ? An Thân Vương Thế Tử lại nhìn thoáng qua Ôn Ngọc vừa rồi nơi vị trí kia bức họa. Rốt cuộc Ôn Ngọc lời nói mới rồi cố ý vô tình đều là ám chỉ chính mình nhận thức vô danh đại sư. Ôn Ngọc phong cách cũng là bắt chước vô danh đại sư phong cách, chính là thiếu vô danh đại sư cái loại này họa thần vận. Nói nàng là vô danh đại sư đồ đệ, An Thân Vương Thế Tử là không tin. Nàng họa, họa kỹ thành thạo, nhưng là linh khí không đủ. Trình bức họa nhìn qua hảo là hảo, lại khuyết thiếu điểm linh hồn. Vô danh đại sư sẽ thu một cái không có linh khí đồ đệ. Vô danh đại sư họa, đặt bút như lưu vân, họa kỹ lô hỏa thuần thanh, rơi bút mực không một không trương hiển vẽ tranh giả tự do tự tại, vô câu vô thúc, lòng dạ rộng rãi, không bám vào một khuôn mẫu, tự tin tiêu sái, thần bí khó lường. Vô danh đại sư họa, càng thưởng thức, càng làm người trầm mê ở hắn khắc họa cảnh đẹp trong tranh. Ninh Vương Thế Tử cũng bị Ôn Đoán họa hấp dẫn, tinh tế thưởng thức, liên thanh nói, diệu, thật sự diệu. Lời này chính là thiệt tình. Thất hoàng tử cũng không nghĩ tới Ôn Đoán cư nhiên sẽ họa ra như vậy một bức họa, quả nhiên, có thể làm Cẩn Vương thúc coi trọng nữ tử, đều không phải người bình thường. Hắn năm đó như thế nào liền không có cùng Cẩn Vương thúc cùng đi Ninh Viễn huyện dưỡng thương đâu. Như vậy nói không chừng chính mình liền trước gặp Tuệ An quận chúa A. Nào còn có thập thất hoàng thúc kia đống cất trâu chuyện gì. An Thân Vương Thế Tử xác định chính mình suy đoán sau, nhìn mọi người một vòng, sau đó ánh mắt dừng ở Hàn Canh Du trên mặt, Hàn cô nương, này họa là ngươi họa. Hàn Canh Du lắc lắc đầu, hồi thất hoàng tử, này bức họa cũng không phải tiểu nữ tử họa, mà là Tuệ An quận chúa họa. Thất hoàng tử phục hồi tinh thần lại, giả vờ vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Ôn Đoán, thập thất hoàng thẩm, này họa là ngươi họa. Thập thất hoàng thẩm. Mọi người khỏe miệng chịu chịu, nhìn về phía Ôn Đoán. Ôn Ngọc thiếu chút nữa trợn trắng mắt, không biết xấu hổ. Ôn Đoán cũng bị này thập thất hoàng thẩm lôi chứ, này như thế nào có thể chẳng phân biệt trường hợp tê. Thất hoàng tử nói đùa, này không phải làm người chê cười thần nữ sao? Thần nữ cũng không phải là thất hoàng tử thập thất hoàng thẩm. Thất hoàng tử vây vây tay, này không phải chuyện sớm hay muộn sao? Ngươi là phụ hoàng tự mình chỉ hôn cấp thập thất hoàng thúc thập thất hoàng thẩm, bổn hoàng tử sớm một chút kêu ngươi một tiếng hoàng thẩm, đến lúc đó sửa miệng bạc ngươi đều không cần cho. Dù sao bổn hoàng tử chính là chỉ nhận ngươi một cái thập thất hoàng thẩm. Các ngươi có ý kiến sao? Sẽ chê cười sao? Nói đến thất hoàng tử nhìn về phía mọi người. Mọi người, không có. Sẽ không. Ha ha. Thất hoàng tử nói đúng, sớm hay muộn đều là một câu. Các nàng nào dám có ý kiến? 824 chương 824 như thế nào như vậy dám tưởng A? Chương 824 như thế nào như vậy dám tưởng A? Ôn Đoán. Tính, nàng ra mặt hậu, hoàng thẩm liền hoàng thẩm đi. Về sau có chuyện gì, cũng có thể lấy bối phận áp áp hắn. Như vậy tưởng tượng, Ôn Đoán lại cảm thấy chính mình chiếm tiện nghi. An Thân Vương Thế Tử nhưng không nghĩ đề tài bị tách ra, hắn chỉ Ôn Đoán hòa hỏi, Tuệ An quận chúa, ngươi này vẽ tranh chính là tương lai địa phương nào? Ninh Vương Thế Tử cũng là yêu thích tranh người, giờ phút này nhìn này bức họa trung họa, cũng có chút xem không rõ. Này hắc sờ sờ địa phương, rốt cuộc là cái gì nơi? Vì thế hắn cũng tò mò nói, Tuệ An quận chúa, ngươi này bức họa họa chính là đại gia đang xem kịch nói sao? Chính là vì cái gì không có sân khấu? Chẳng lẽ sân khấu là ở bên trong kia bức họa vải vẽ tranh mặt sau sao? Ôn Đoán nghe xong hai người nghi vấn, liền giải thích nói, cái này địa phương gọi là rạp chiếu phim, bên trong người gọi là người xem. Bọn họ đều đang xem điện ảnh. Điện ảnh? Cái gì là điện ảnh? Ninh Vương Thế Tử hiếu kỳ nói. Ôn Đoán chỉ màn hình kia bức họa mặt trên cái kia chụp ảnh người cầm camera nói, ta tưởng thế gian này có rất nhiều tốt đẹp sự, đáng giá người đi hồi ức, mỗi người đều sẽ muốn đem tốt đẹp nhất vui sướng thời khắc vĩnh viễn ký lục xuống dưới. Cho nên liền có họa tác. Nhưng là một bức họa, có thể ghi nhớ chỉ là một cái hình ảnh, thật sự hữu hạn, cho nên tương lai người sẽ phát minh một loại đồ vật, gọi là camera. Loại này camera chỉ cần ấn xuống một cái cơ quan nhỏ, là có thể chụp được khi đó hình ảnh, hơn nữa bên trong hình ảnh, tựa như chúng ta chiếu gương giống nhau chân thật, chẳng qua rút nhỏ. Dùng loại này camera ký lục điệu bộ họa mau nhiều, cái này kêu làm chụp ảnh, camera công năng, trừ bỏ chụp ảnh, còn có thể ghi hình. Mà điện ảnh chính là dùng loại này camera đem làm tuồng người diễn hí kịch thu xuống dưới, sau đó lại thông qua một ít máy móc thiết bị tỉ như máy chiếu phim, TV, màn hình linh tinh đồ vật, truyền phát tin ra tới, mọi người có thể. Ôn Đoán đơn giản giải thích một chút camera công năng, cùng điện ảnh ngọn nguồn. Mọi người nghe xong kinh ngạc cảm thán liên tục, cảm giác thật sự mở rộng tầm mắt. Tương lai có một loại phát minh gọi là camera, có thể ký lục thế gian tốt đẹp, ký lục thế gian sở hữu hỉ nộ ai nhạc. Ký lục xuống dưới đoạn ngắn còn có thể lặp lại truyền phát tin, làm người nhiều lần quan khán. Thất hoàng tử trừng lớn mắt, nhìn họa trung cầm cái kia hắc hắc cái hộp nhỏ. Rất khó tưởng tượng, hắn có thể đem lớn như vậy người lục đi vào. Bất quá, thập thất hoàng thẩm đầu góc là dùng cái gì làm? Như thế nào như vậy dám tưởng a? Này ca mê ra rốt cuộc là như thế nào làm được đem người đều thu đi vào? Đại khái nguyên lý Ôn Đoán đọc sách thời điểm tuy rằng học quá, nhưng là hiện tại cùng đại gia là giải thích không thông. Cho nên nàng chỉ là cười cười, này chỉ là ta đối tương lai trăm năm sau một loại mặc sức tưởng tượng mà thôi. Loại này camera có thể hay không làm ra tới ta cũng không biết ta. Tựa như vô danh đại sư họa trung tương lai thế giới, có rất nhiều chúng ta đều không thể tưởng tượng đồ vật, có thể hay không làm ra tới, nàng cũng không biết ta. Tương lai sự, sẽ phát sinh cái gì, ai biết được. Ôn Đoán lời này nói được cũng không tồi, tương lai thế giới sẽ hướng cái kia phương hướng phát triển, nàng cũng là không biết. An Thân Vương Thế Tử nhìn thoáng qua Ôn Đoán gật gật đầu, không sai. Này chỉ là một cái tưởng tượng mà thôi. Hắn càng thêm cảm thấy Tuệ An quận chúa cùng Vô Danh Đại Sư có quan hệ. Vô Danh Đại Sư bày ra tương lai thế giới rất lớn, chính là Tuệ An quận chúa lại đem tương lai thế giới, nào đó điểm tế hóa mà thôi. Này cho hắn một loại thực cảm giác cổ quái. Hắn thậm chí suy nghĩ, Tuệ An quận chúa có thể hay không chính là Vô Danh Đại Sư bản nhân. An Thân Vương Thế Tử bị chính mình ý tưởng này hoảng sợ. Sẽ không. Vô Danh Đại Sư họa, không có vài thập niên bản lĩnh, là họa không ra. Thế sự hiểu rõ toàn học vấn, nhân tình thạo đời tức văn chương. Có chút tâm thái là yêu cầu trải qua quá rất nhiều sự, mới có thể đủ như thế rộng rãi thông thấu. Tuệ An quận chúa vừa thấy chính là từ nhỏ bị phùng ở lòng bàn tay lớn lên người, nàng có thể trải qua quá cái gì? Tinh thần phân chấn bồng bột người, nàng họa đa số đều là tinh thần phân chấn bồng bột, khó có tăng thương. Cho nên rất nhiều đại sư, đại nho, nhân sinh mỗi cái giai đoạn làm họa hoặc là làm thơ tử, cho người ta cảm giác đều không giống nhau. Đại gia nghe xong Ôn Văn nói, lại lần nữa nghiêm túc nhìn kỹ Ôn Văn họa. Cảm giác tương lai trăm năm sau, tựa hồ thật sự sẽ giống nàng nói bộ dáng. Muốn nhìn tuồng, không cần ở thỉnh sân khấu vào phủ, có thể mua một ít băng ghi hình trở về, chính mình ở nhà truyền phát tin. Tưởng phóng bao nhiêu lần liền phóng bao nhiêu lần. Kia nhiều phương tiện A. Có mấy cái ai xem tuồng cô nương, các nàng đều muốn chạy đi tương lai, hoặc là chạy tiến Tuệ An quận chúa hòa chúng. Ninh Vương Thế Tử Thế Tử, Tuệ An quận chúa đối tương lai tư tưởng thật sự làm người tấm tắc bảo lạ. Hơn nữa ngươi họa kỹ cũng không tồi. Đêm này một bức vẽ tranh đến như thế lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Tiểu chất bội phục bội phục. Kia một vạn lượng bổn thế tử quyết định liền ban thưởng cho ngươi. Thất hoàng tử gật gật đầu, quá sẽ suy nghĩ. Này về tương lai tư tưởng, trừ bỏ Tuệ An quận chúa, không có người dám tưởng. Bổn hoàng tử một vạn lượng cũng ban thưởng cấp thập thất hoàng thẩm. An Thân Vương Thế Tử, này phong cách thanh kỳ. Họa trung bày ra tương lai thế giới, làm người mở rộng tầm mắt, thật là trường kiến thức. Tuy rằng họa kỹ non nớt một chút, có chút chi tiết xử lý đến tương đối thô ráp, nhưng là cũng là vì thời gian không đủ, hơn nữa này phong cách rất có Vô Danh đại sư phong phạm. Bổn thế tử ban thưởng cũng cấp Tuệ An quận chúa. Lúc này Hoàng Hằng Hy mở miệng nói, thất hoàng tử, hai vị thế tử, này không ổn đi. Không phải nói thắng người, có thể trở thành An Thân Vương đồ đệ sao. Lại nói thất hoàng tử. Các ngươi đều còn không có xem qua những người khác họa, như thế nào liền biết Tuệ An quận chúa họa là tốt nhất. Nàng chính là biết Tam Hoàng tử là hy vọng Ôn Ngọc có thể bái An Thân Vương vi sư. Cho nên, tuy rằng nàng cũng cảm thấy Tuệ An quận chúa họa tuy rằng càng tốt hơn, nhưng là Ôn Ngọc họa cũng không tồi, nếu nàng không đề cử một chút, chính mình trở về, cha nhất định sẽ trách tội. Thất Hoàng tử nhìn nàng một cái, biểu tình tuy rằng ôn hòa, nhưng là ánh mắt lạnh lùng, bổn Hoàng tử ban thưởng, tưởng cho ai liền cho ai, quan An Thân Vương thúc thu đồ đệ chuyện gì. Ninh Vương Thế Tử cũng gật gật đầu, bổn thế tử bạc, chẳng lẽ là ban thưởng cho ai, còn cần hỏi qua ngươi ý kiến. An thân vương thế tử, đối với họa, giảng chính là hợp nhãn duyên mà thôi. Mỗi người đều có chính mình yêu thích. Bổn thế tử chính là muốn đem bạc ban thưởng cấp Tuệ An quận chúa. Đến nỗi phụ vương muốn nhận ai làm đồ đệ, này không liên quan chuyện của ta. Hoàng Hằng Hi náo loạn cái đỏ thấp mặt, nàng phí đỏ mặt, không dám nói cái gì nữa. Ôn Đoan tuy rằng tưởng trực tiếp nhận lấy, dù sao nàng chính là buôn bạc mới thắng. Nhưng là khiêm tốn một chút vẫn là phải có, ít nhất có thể lấp kín mọi người miệng, không phải sao. Cho nên nàng cười nói, thân hoàng tử, hai vị thế tử, thần nữ họa sĩ, xa xa không bằng mặt khác cô nương. Cũng liền có điểm sáng ý, có điểm ý tưởng. Bất quá các ngươi đều còn không có xem qua mặt khác cô nương họa, liền như vậy đem ban thưởng cho thần nữ, đại gia trong lòng đều là không phục. Thân hoàng tử nghe xong nói thẳng, các ngươi ai không phục tới tìm bổn hoàng tử. Đừng phiền bổn hoàng tử thập thất hoàng thẩm, bằng không đừng trách bổn hoàng tử không khách khí. Mọi người, 825 chương 825 cuối cùng có cái người bình thường. Chương 825 cuối cùng có cái người bình thường. Trường hợp một lần bị thất hoàng tử làm cho xấu hổ. Đại gia biểu tình đều như là bị sét đánh giống nhau. Ai đều không có nói nữa. Rốt cuộc là An thân vương thế tử tổ chức thưởng hòa yến, ân, làm cho mọi người đều vô ngữ, liền không hảo. Vì thế An thân vương thế tử vội trấn an nói, đại gia yên tâm, phụ vương một lát liền sẽ làm người tới đem đại gia họa thu đi lên, sau đó phụ hoàng sẽ nghiêm túc xem qua. Bất quá sẽ tuyển ai vì đồ đệ, đó là phụ vương sự, cùng chúng ta ban thưởng không liên quan. Đại gia hiểu chưa? Mọi người có thể nói cái gì? Các ngươi thân phận cao quý, bạc lại là các ngươi ra, các ngươi nói cái gì liền cái gì đi. Mọi người đều chỉ là cười cười, cười đến ngượng ép. Rốt cuộc cũng không thèm nhìn tới các nàng họa, này không phải thật quá đáng sao. Làm bộ dáng, tốt xấu toàn các nàng mà ta. Chính là, các nàng cũng là giận mà không dám nói gì. Mà lúc này, An thân vương đích xác phái người tới đem sở hữu họa tác đều thu lên rồi. Mọi người nghĩ thầm, còn hảo, An thân vương tương đối đáng tin cậy. Bằng không các nàng về sau đều không tham gia An thân vương phủ yến hội. Đây đều là rõ ràng thiên vị Tuệ An quận chúa. Tới không phải tìm ngược sao. Hoàng thượng cùng Nạp Lan Cẩn Niên rời đi sau, An thân vương cùng Hàn đại học sĩ liền ngồi hạ cách đó không xa dưới giản hoa bàn đá bên. Hai người một bên chơi cờ, một bên chờ đấu họa tỉ thí kết thúc. Lúc này ván cờ sắp kết thúc, không ra 10 bước, An thân vương phải thua. An thân vương cảm thấy hôm nay nhất định không phải ngày hoàng đạo, kỵ chơi cờ. Hắn quên xem hoàng lịch. Bổn vương sáng sớm liền cùng Tuệ An quận chúa hạ mấy chục bàn cờ, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, này không. Hạ quá nhiều đầu đều hôn mê, không được, không được. Hôm nào chúng ta lại hạ. An thân vương lập tức rôi tay đem ván cờ lộng loạn. Hàn đại học sĩ cầm bạch tử động tác cứng đờ. Lại tới nữa. An thân vương quay đầu đối chính mình gã sai vật nói, hai chú hương thời gian mau tới rồi đi. Hồi vương ra, thời gian đã tới rồi. Các vị công tử cùng tiểu thư đã vẽ xong rồi. An thân vương thổi dâu trứng mắt, đã đến giờ, ngươi không nói cho bổn vương. Mau đi đem những cái đó họa thu đi lên. Bổn vương hảo hảo xem ai có vẽ tranh thiên phú, bổn vương thu hắn vì đồ đệ. Rõ ràng vừa rồi chính mình vắng cờ, còn có chút ưu thế, nếu là này khối đầu gỗ sớm một chút nói hai chú hương thời gian đã tới rồi, kia hắn nói không được, cũng là nhường một chút Hàn lão nhân sao. Là, gã sai vật biết An thân vương thua cờ, thẹn quá thành giận, chạy nhanh chạy tới thu họa. Thức mau, mười mấy bức họa làm liền bị đưa đến An thân vương cùng Hàn đại học sĩ trước mặt. Thất hoàng tử, An thân vương thế tử. Còn có Ninh Vương Thế Tử cũng đi theo đã đi tới. Nam nữ hai cái đỉnh tài tử giai nhân, cũng đi theo đi tới. Đại gia quy quy củ củ đứng ở giàn trồng hoa bên ngoài, chờ An Thân Vương cùng Hàn Đại học sĩ lời bình chính minh họa. Có thể được An Thân Vương cùng Hàn Đại học sĩ một câu lời bình, cũng coi như là lớn lao vinh quang. Rốt cuộc một cái là thân vương, một cái là đế sư. Một thân phận tôn quý, một cái học thức bên bác. Ôn đoán kia bức họa là đặt ở trên cùng, An Thân Vương chỉ là nhìn thoáng qua, còn không có thấy rõ ràng. Liền nhữ mày nói, đây là cái gì họa? Đen như mực. Quả thực chính là sang bậy. Sẽ không họa cũng đừng họa. Mất mặt xấu hổ. Tuổi lớn, đôi mắt vốn dĩ liền không tốt, cho nên sẽ tương đối thích nhan sắc tươi đẹp họa tác. An thân vương liền nhiều xem một cái đều không muốn, trực tiếp đem họa lấy ra, xem tiếp theo phúc. Nữ tử bên kia người thấy vậy trong lòng vui vẻ, vẫn là An thân vương tương đối đáng tin cậy a. Ôn Ngọc cong cong khoe miệng, nhìn về phía Ôn Đoán, muốn nhìn một chút nàng hổ thẹn khó làm mặt. Mọi người đều theo bản năng nhìn về phía Ôn Đoán, cũng là ôm xem nàng xấu mặt tâm thái. Nếu là chính mình đã sớm xấu hổ đến tìm cái hầm ngầm chui. Đáng tiếc Ôn Đoán biểu tình như thường, mọi người xem không ra nàng khác thường. Ôn Ngọc nhịn không được ở trong lòng lẩm bẩm, da mặt đủ hậu, không biết xấu hổ là vật gì. Hàn Canh Du lo lắng nhìn Ôn Nhoắn liếc mắt một cái, thấy Ôn Nhoắn cũng không có chịu An Thân Vương nói ảnh hưởng, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là vàng thì sẽ sáng lên, An Thân Vương ánh mắt không tốt, chính mình tổ phụ đối học thuật thái độ là phi thường nghiêm cẩn, hắn nhất định sẽ nghiêm túc nhìn kỹ. Như vậy Tuệ An quận chúa này phúc có sáng ý họa tắc liền sẽ không bị mai một. Hàn đại học sĩ chính như Hàn Canh Du suy nghĩ giống nhau, hắn cầm lấy Ôn Nhoắn họa nhìn lên, hắn đôi mắt cũng không được tốt lắm, nhưng là hắn cảm thấy, vẽ tranh người như vậy họa, nhất định là có ngụ ý. Cho nên hắn nghiêm túc nhìn lên, nhưng thật ra nhìn ra một ít manh mối. Này căn bản là không thân sao liếc mắt một cái nhìn qua như vậy, đen nghìn nghịt một mảnh, này chỉ là một cái hắc ám trong hoàn cảnh ngồi rất nhiều người thôi. Mà bên kia thất hoàng tử nghe xong An Thân Vương không lưu tình chút nào nói, lo lắng nhìn Ôn Nhoắn liếc mắt một cái, sau đó dùng khuỷu tay đâm đâm An Thân Vương thế tử eo sườn, nhị hoàng thúc đều già cả mắt mở, chạy nhanh nhắc nhở hạ hắn a. Thập thất hoàng thẩm như vậy kiểu kiểu tích tích tiểu cô nương, cũng không biết có thể hay không chịu nổi như vậy nghiêm khắc phê bình. Khu An Thân Vương thế tử nắm tay, khu một tiếng, nhắc nhở chính mình phụ vương nói chuyện ôn hòa. Rốt cuộc nhiều người như vậy nhìn, hắn cũng ngượng ngùng quá rõ ràng nhắc nhở, đúng hay không? Bằng không lần sau hắn tổ chức kiến hội, không có người tới, đúng hay không? Chỉ là An Thân Vương cùng An Thân Vương thế tử huyết mạch tương liên, tâm linh lại không tương thông. An Thân Vương không lĩnh hội hắn cụ một tiếng hàng nghĩa, chỉ cho rằng hắn biết hầu ngứa. Loại này đầu cơ trục lợi người, lần sau liền không cần thỉnh. An Thân Vương tức giận nói một câu, mới nghiêm túc nhìn tiếp theo phúc Hàn Canh Du họa. Hàn Canh Du họa sắc điệu nhu hòa, trên đường người đến người đi, nhất phái phồn hoa. Nhìn liền thoải mái. Này phúc không tồi. Hàn lao nhân, ngươi nhìn xem. Hàn đại học sĩ còn đang nhìn Ôn Nhoắn họa đâu. Nghe vậy, hắn cũng không ngẩng đầu lên nói, từ từ, lao thần trước nhìn xem này một bước. Thật là càng xem, càng cảm thấy có ý tứ. Này họa sĩ tuy rằng non nớt điểm, nhưng là dùng như thế họa sĩ liền vẽ một bức như thế hấp dẫn người họa, đủ để thấy được vẽ tranh giả là cái khả tạo chi tài. An Thân Vương lôi kéo hắn, ai u, một bộ đen như mực họa có cái gì đẹp. Này không phải lãng phí thời gian, lại thương đôi mắt sao. Ngươi chạy nhanh nhìn xem ta này phúc. Ôn Ngọc thiếu chút nữa cười ra tiếng, khoe miệng nàng đều nhịn không được nết lên tới, lại nhìn Ôn Nhoắn liếc mắt một cái. Cuối cùng có cái người bình thường. An Thân Vương thật là đáng yêu a. Thân hoàng tử sử ám kinh đụng phải một chút An Thân Vương thế tử phía sau lưng. Tác dụng chậm có chút đại, An Thân Vương thế tử bị đâm cho sặc nước miếng, nhịn không được kịch liệt khụ lên, khụ khụ. An Thân Vương lúc này mới nhìn về phía hắn, ngươi làm sao vậy? Thân hoàng tử giành nói, nhị hoàng thúc không có việc gì, là ta không cẩn thận đụng vào hắn. Thân hoàng tử nói, một bước tiến lên, đi tới Hàn đại học sĩ bên người, một bộ gặp gỡ chi kỷ bộ dáng. Hàn tiên sinh, ngươi cũng cảm thấy này bức họa làm đến hảo sao. Bổn hoàng tử cũng là liếc mắt một cái liền cảm thấy này bức họa đặc biệt có tân ý. Nhìn kỹ dưới quả thực bị nó thật sâu hấp dẫn, quả thực vô pháp tự kiềm chế. Hắn lại không có nói này họa là ai làm, cũng không tính phạm quy. 826 chương 826 An Thân Vương tưởng tượng lực hảo phong phú A. Chương 826 An Thân Vương tưởng tượng lực hảo phong phú A. Ninh Vương Thế Tử cũng gật gật đầu, học sinh cũng là bị này bức họa liếc mắt một cái hấp dẫn. Họa chung có họa, đây là tương lai nên có bộ dáng. An Thân Vương Thế Tử gật gật đầu, khu khu phi thường có sáng ý. Mọi người, thân hoàng tử bọn họ ba người quả thực quá vô sỉ. Hắn đây là cố ý quấy nhiều An Thân Vương cùng Hàn đại học sĩ phán đoán. An Thân Vương là ai, liền tính hắn có dễ quên chứng, cũng không tỏ vẻ hắn không phải cá nhân tính A. Hắn xem ba người như thế bán mạng thổi phồng. Nghĩ lại bọn họ Nạp Lan gia tộc người, có cái gì ưu điểm. Bên vực người mình A. Người một nhà, liền tính kéo phân đều là hương. Cho nên An Thân Vương lập tức liền đoán được, này phúc đen như mực nhất định là thập thất hoàng đệ tiểu vương phi họa. Tâm tắc, thập thất hoàng đệ liền không có giáo Tuệ An quận chúa vẽ tranh sao. Này ngẫu nhiên hồng tụ thêm hương một chút. Không phải rất có tình thú sao? Thập thất hoàng đệ rốt cuộc hiểu hay không tình thú a? Nhìn xem, hắn tiểu vương phi họa đều là cái quỷ gì đồ vật? Tuổi nhỏ như thế nào liền họa như vậy thâm trầm đồ vật? Hắn này ánh mắt không tốt, không phải bỏ lỡ. Hắn còn muốn tìm một bức nhất ấu trí họa tới đại tán đặc tán một phen. Này phúc quỷ đồ vật, hắn tài ăn nói lại hảo, cũng khó có thể tìm được ca ngợi chi từ a. An Thân Vương trong lòng tuy rằng chửi thầm, nhưng là chính mình em dâu họa, không thể không ca ngợi a. Có tổn hại huynh đệ hòa thuận. An Thân Vương buông xuống Hàn Canh Du họa, một lần nữa đem đầu thấu qua đi, nghiêm túc nhìn lên. Hắn hạ quyết tâm, chẳng sợ vắt hết óc, moi hết cõi lòng, hắn cũng muốn đem này bức họa khen ra một đóa hoa tới. Chẳng qua, An Thân Vương như vậy vừa thấy, nhưng thật ra nhìn ra điểm cái gì, này nguyên lai không phải đen như mực một mảnh, ta còn tưởng rằng vẽ tranh người lười biếng đâu. Nguyên lai là ta hoa mắt. Hàn đại học sĩ gật gật đầu, không sai, đen như mực chính là đám người, đại gia ngồi ở một cái đen nhánh địa phương, nhìn phía trước kia bức họa. Bất quá hẳn là không phải họa, hẳn là đang xem tuồng, chính là không có sân khấu, người trong tranh vừa thấy chính là đứng ở trên đường phố, trên đường còn cửa hàng san sát, chuyện này không có khả năng là ở làm tuồng, tuồng cũng không phải là ở trên phố làm. Hẳn là chính là một bức họa. Chính là vì cái gì muốn tại như vậy hắc địa phương xem họa. Còn có bốn phía như vậy hắc, vì cái gì kia bức họa như vậy lượng lao phu có chút không thấy hiểu, vương gia ngươi xem đã hiểu sao. Có biết hay không đại gia vì cái gì tại như vậy hắc địa phương xem họa. An thân vương nhẹ nhàng vuốt ve bảo bối của hắn dâu. Một đám ngu ngốc, vì cái gì muốn ở cái này gặp quỷ hắc phòng ở xem họa. Hắn như thế nào biết ta? Đầu óc là bã đậu làm đi. Chỉ là hắn không thể không biết ta. Hắn còn phải ca ngợi một chút đâu. An thân vương nhìn hòa người, là người hay quỷ đều phân không rõ ràng lắm. Từ từ quỷ. An thân vương nghĩ tới, hắn lao mắt sáng ngời, bổn vương đương nhiên biết. Nơi này họa chính là địa ngục, trong địa ngục người đều đang nhìn nhân gian thế giới. Tương lai 100 năm sau, Nạp Lan quốc phồn vinh hưng thịnh, liền ngầm người đều hướng tới. Địa ngục là hắc ám, nhân gian là quang minh. Này hoàn toàn không có tật xấu. Xem hắn nhiều thông minh. Này đều có thể nghĩ đến. An thân vương dâu tiểu, này vẽ tranh giả không tồi. Này bức họa phi thường có tân ý. Chỉ mong tương lai 100 năm Nạp Lan quốc có thể như thế phồn vinh hưng thịnh, như thế thái tổ hoàng thượng dưới suối vàng thấy, đều có thể cười. Ôn đoán. An thân vương tưởng tượng lực hảo phong phú a. Hắn không đi đương biên kịch, thật là lãng phí nhân tài. Mọi người. An thân vương đầu góc là cái gì làm? Này đều có thể nghĩ ra được. Hoàng Hằng Hy. An thân vương, ngươi vừa rồi không phải nói như vậy. Ôn Ngọc càng là vẻ mặt khó có thể tin. Này hắc đều bị An thân vương nói thành bạch. Hắn đây là cái gì ngụy biện? Này rõ ràng là tương lai hy vọng ánh dạng đông, cái kia ôn thần ở châm trọc hiện tại hắc ám, tương lai một mảnh quang minh. Bị An thân vương nói như vậy, hắc đều biến bạch. An thân vương thế tử che mặt, này không phải hắn phụ vương. Hàn đại học sĩ cũng bị hắn nói lôi chứ, An thân vương thật là cái gì đều dám nói a. Từ bất ngữ quái lực loạn thần, lão thần đảo cảm thấy không phải, những người này hẳn là đang xem tuồng. Cái này hắc ám địa phương chỉ sợ là chuyên môn xem diễn địa phương. Sở dĩ hắc ám cùng không có sân khấu biểu diễn, cũng có thể thấy những người đó ở làm tuồng, kia hẳn là tương lai thần bí chỗ. Này bức họa, cũng thể hiện rồi rất nhiều hiện tại không có nguyên tố, Hàn đại học sĩ lại trầm sâm ở hoa trung, tìm kiếm những cái đó tương lai thế giới mới có đồ vật. Vương gia, ngươi nhìn xem, này phòng ở tối cao chỗ, treo một cái tròn tròn đồ vật, như thế nào như vậy giống Tây Dương Trung. An thân vương, không sai. Này tuyệt đối là Tây Dương Trung linh tinh đồ vật, bổn vương cũng có một cái. Quả như vậy một con Tây Dương Trung ở bên ngoài, vậy phương tiện bá tánh xem thời gian. Hoàng thượng như thế nào liền không thể tưởng được đâu. Bổn đã chết. Bá tánh đến bây giờ còn ngẩng đầu nhìn bầu trời, phán đoán canh giờ đâu. Quay đầu lại làm hắn cũng quải một con ở Trích Tinh lâu thượng. Vương gia, ngươi biết người này trong tay cầm màu đen hộp là thứ gì? Hàn đại học sĩ chỉ vào họa trung ca mê ra hỏi. An thân vương. Hắn như thế nào biết? Không chờ hắn trả lời, Hàn đại học sĩ lại chỉ vào một cái cầm phản quang bản người, tiếp tục tò mò nói, người này giơ một khối màu trắng bản đứng ở một bên làm gì? An thân vương. Hắn như thế nào biết? Luôn là hỏi hắn làm gì? Không có xe ngựa, chỉ có nhân lực kéo xe, kia mã đều làm gì đi? An thân vương lúc này đã biết, đánh giặc. Nhất thống thiên hạ. Hàn đại học sĩ tìm ra rất nhiều vấn đề, chính là An thân vương cơ hồ đều không thể giải đáp, hắn dứt khoát không đáp. Có vẻ hắn thực vô tri giống nhau. Hắn nói thẳng, này bức họa là ai làm, có thể ra tới giải thích một chút sao? Hoàng Hằng Hy lúc này mở miệng nói, vương gia, Hàn tiên sinh, những người khác họa tác đều còn không có xem đâu, có thể toàn bộ xem qua sau. Vương gia cùng tiên sinh lấy ra các ngươi cho rằng tốt, lại nhất nhất dò hỏi có thể chứ? Ôn Ngọc gật gật đầu, đúng vậy, như vậy mới công bằng. Hàn đại học sĩ nhìn về phía nàng hai, thẳng thắn thành khẩn hỏi, lão phu hẳn là mỗi một bức họa đều sẽ hỏi thượng vừa hỏi. Toàn bộ xem qua sau hỏi lại, cùng hiện tại hỏi, có cái gì khác nhau sao? Các ngươi cảm thấy nơi nào không công bằng? An thân vương nhìn về phía các nàng đấy mắt không có độ ấm, các ngươi là lo lắng bổn vương cùng Hàn tiên sinh làm việc thiên tư. Hàn đại học sĩ. Hai người sắc mặt biến đổi, chạy nhanh nói, thần nữ không dám. Dân nữ không dám. An thân vương hừ lạnh một tiếng, sau đó không hề xem các nàng. Yên tâm, lão phu chưa bao giờ làm việc thiên tư. Hai vị cô nương nếu là gánh lo lắng. Kia đến lúc đó đại gia lại bình một lần cũng đúng. Hàn luôn ai? Đế sư. Đức cao vọng trọng. Hàn gia người đào lý khắp thiên hạ. Nơi này tài tử có mấy người vẫn là Hàn gia người học sinh đâu. đại sôi nổi mở miệng. Hàn Luân nhất công chính người, cho dù là hoàng thượng làm được không tốt, đều trực tiếp chỉ ra, sao có thể làm việc thiên tư. Hàn lão đức cao vọng trọng, tuyệt không sẽ làm ra làm việc thiên tư việc. Các ngươi không cần tiểu nhân chi tâm. Hoàng Hằng Hy náo loạn cái đỏ thấp mặt, ta không phải ý tứ này, tiên sinh hỏi đi. Ôn Ngọc đỏ bừng mặt. Hàn đại học sĩ lúc này mới nhìn về phía mọi người, ngự khi ôn hòa nói, này bức họa là ai làm? Thứ lao phu tài hèn học ít, thật sự xem không hiểu. Yêu cầu giải thích một chút. Hàn Canh Du vẻ mặt bội phục nhìn ôn đoán, nhịn không được trước mở miệng nói, tổ phụ, này bức họa là Tuệ An quận chúa làm. Nàng liên biết, là vàng thì sẽ sáng lên. Ôn đoán đứng dậy, Hàn tiên sinh khiêm tốn, ngươi vừa rồi đã nói đúng. Họa chung cái hắc ám địa phương là chuyên môn dùng để xem hí kịch, gọi là rạp chiếu phim. An Thân Vương tò mò nói, rạp chiếu phim. Cái gì kêu điện ảnh? Điện là chỉ bầu trời lôi điện sao? Ảnh, là bóng người, ảo ảnh. Mặt chữ thượng lý giải không được cái này địa phương. Hàn đại học sĩ sờ sờ dâu, hắn cũng nghĩ đến điện ảnh đến tột cùng là ý gì? Này cùng tia chớp có quan hệ gì? Ôn Ngoãn liền lại lần nữa đơn giản giải thích một chút. 827 chương 827 hiện tại làm không được mới kêu tương lai. Chương 827 hiện tại làm không được mới kêu tương lai. An Thân Vương nghe xong đại tán, tương lai cư nhiên có lợi hại như vậy đồ vật, ha ha. Diệu. Tuệ An quận chúa đầu của ngươi là vàng làm đi. Như vậy thần kỳ đồ vật đều nghĩ ra. Này ca mê ra cùng dạp chiếu phim tư tưởng phi thường không tồi. Nếu là tương lai thật sự có loại đồ vật này, kia đại gia việc vui nhưng nhiều. Bổn vương cũng không sợ đãi ở trong phủ buồn. Rượu. Ha ha. Thật là rượu. Nhi thần cũng cảm thấy Tuệ An quận chúa cấu tứ cực rượu. An Thân Vương thế tử tận dụng mọi thứ bồi thêm một câu. Há ngăn là rượu. Này bức họa còn có chiều sâu. Hàn tiên sinh đều xem không hiểu đâu. Tuệ An quận chúa quả nhiên là học phú ngũ sa, bác học đa tài, kiến thức rộng rãi, dĩnh ngộ tuyệt người, cơ trí hơn người, tài hoa siêu chúng. Ha ha, An Thân Vương giống không cần tiền khen. Hàn đại học sĩ gật gật đầu, Tuệ An quận chúa quả nhiên tuệ tâm xảo tư. Giang Sơn có chứa nhân tài ra A. Lão phu bội phục. Bội phục. Tự thấy không bằng. Mọi người không nói gì, hai người đều đem Tuệ An quận chúa họa khen trời cao. Bọn họ còn có cơ hội sao? Ôn Ngọc cắn cắn môi dưới. Nàng liền biết là như thế này. Ôn Đoán cái này tiểu tiện nhân, băng vào Cẩn Vương quan hệ, toàn bộ hoàng tộc người đều đối nàng bất công cực kỳ. Những người khác ai mà không hoàng tộc người ta nói lời nói làm việc. Công bằng, nàng phi. Thế giới này không có công bằng chỉ có hoàng quyền tối thượng. Thân phận cao quý, kia toàn thế giới đều sẽ vây quanh ngươi chuyển. Nhìn xem Ôn Đoán cái kia ôn thần sẽ biết. Trước kia toàn bộ thôn người ai dám tới gần nàng A. Nam tử bên kia Hàn Canh mặc đối Ôn Đoán nói camera. Điện ảnh đặc biệt tò mò, nhịn không được hỏi, Tuệ An quận chúa, xin hỏi một chút, ngươi cảm thấy tương lai thật sự có camera cùng điện ảnh sao? Loại đồ vật này, cảm giác hiện tại cũng không biết như thế nào xuống tay đi làm. Trăm năm sau thật có thể làm ra tới sao? Tuệ An quận chúa nghe vậy cười cười, hiện tại không tưởng được, làm không được mới kêu tương lai. Tương lai sự đều là không biết, cho nên tương lai có hay không ta cũng không biết ta. Nếu là hiện tại biết cũng biết như thế nào xuống tay, kia không gọi tương lai. Tiêu kêu hiện tại tiến hành khi, tương lai tiến hành khi. Ôn Đoán vứt ra một hồi ngụy biện lừa dối này đó cổ nhân. Hiện tại làm không được mới kêu tương lai. Hiện tại tiến hành khi. Tương lai tiến hành khi. Hàn Canh Mặc trầm ngâm một chút. Tựa hồ lĩnh ngộ đến cái gì? Hắn nhìn về phía Ôn Đoán đôi mắt lượng lượng, Tuệ An quận chúa quả nhiên là đại tài, giải thích độc đáo. Hàn Mỗ linh giáo, bội phục. Ôn Đoán cười cười, khiêm tốn nói, Hàn công tử quá khen. An Thân Vương sờ sờ râu. Vẻ mặt có trung binh dự nói, ngươi này nữ hoa chính là hảo. Đầu óc hảo xử. Ngươi không cần khiêm tốn. Hàn đại học sĩ gật gật đầu, Tuệ An quận chúa thật là bác học đa tài. Ở vẽ tranh thượng rất có thiên phú. Về sau nhiều luyện viết văn, ngày nào đó định có thể thành tựu một phen khí hậu. Hảo hảo nỗ lực. Ôn Đoán, Tuệ An nhất định cần tuân tiên sinh dạy bảo. Hàn đại học sĩ gật gật đầu, sau đó đối An Thân Vương nói, vương gia chúng ta nhìn nhìn lại những người khác họa tác đi. Hảo. Hàn đại học sĩ mở ra một khắc bức họa làm nhìn lên. Đây là Hàn Canh Du họa. An Thân Vương, này bức họa cũng không tồi. Chính mình cháu gái làm họa, Hàn đại học sĩ liếc mắt một cái liền nhận ra tới, ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Canh Du, Du Nhi, đây là ngươi làm đi. Hàn Canh Du gật gật đầu, đúng vậy, tổ phụ. Hàn đại học sĩ không nói cái gì nữa nghiêm túc nhìn lên. An Thân Vương vừa rồi đã nhìn một chút, hắn ca ngợi nói, lệnh cháu gái họa tác đến không tồi. Này bức họa rất có đại gia phong phạm. Hàn đại học sĩ gật gật đầu, Du Nhi họa đích xác họa đến hảo, chẳng qua đối tương lai tư tưởng quá mức quy củ một ít. Du Nhi ngươi linh khí là có, rất có vẽ tranh thiên phú, hiện tại đang đứng ở bình cảnh kỳ, ở vẽ tranh phương diện, không để phòng buông ra tay chân, lại lớn mật một ít, lại thiên mã hành không một ít. Hoặc là sẽ có lớn hơn nữa đột phá. Xem qua Ôn Noãn kia bức họa sau, hắn cảm thấy chính mình cháu gái họa quá mức cố thủ lề thói cũ. Thiếu một chút làm người không tưởng được kinh hỉ. Kỳ thật hiện tại thi họa đã nhấc lên một cổ tân tục lệ, mà Vô Danh đại sư không thể nghi ngờ là phương diện này thủy tổ. Rất nhiều người học tập Vô Danh đại sư phong cách, nhưng chỉ học tới rồi ra lông, cũng không có học được tinh túy. Tuệ An quận chúa họa nhưng thật ra có Vô Danh đại sư họa thần vận, nhưng họa kỹ. Này còn chờ thương thảo, khó mà nói. Chỉ sợ không phải chân thật trình độ. Phương diện này, ngươi có thể nhiều hướng Tuệ An quận chúa học tập. Cháu gái minh bạch. Hàn Canh Du hôm nay thấy Ôn Noãn nói, có chút mở ra cửa sổ ở mái nhà, thấy một thế giới khác cảm giác. Nàng giờ phút này giống như lãnh hội đến cái gì. Cháu gái hiểu được. An Thân Vương cười sờ sờ râu, lệnh cháu gái họa kỳ thật đã thực hảo. Chẳng qua chính là lập ý không có Tuệ An quận chúa họa càng sát đề. Họa sĩ không thể bắt bẻ. Tuệ An quận chúa, ngươi đến hảo hảo luyện liền kiến thức cơ bản. Kiến thức cơ bản quá kém. Vương gia lời này sai rồi, Tuệ An quận chúa họa có một loại trở lại nguyên trạng, đại đạo trí giản cảm giác. Hàn đại học sĩ không nói ra lời là, Tuệ An quận chúa chỉ sợ là dấu rốt. Bất luận họa sĩ như thế nào, một bức họa, họa ra tới, quan trọng nhất chính là hấp dẫn người. Chi tiết thấy thật trương. Tuệ An quận chúa họa kỹ chỉ sợ so Canh Du kia hài tử còn tốt hơn không phải nhỏ tí tẹo. Một cái họa sư tối cao cảnh giới, còn không phải là vô luận ngươi dùng cái gì kỹ xảo, đều có thể đem họa linh hồn, đem vẽ tranh giả nội tâm tưởng biểu đạt đồ vật họa ra tới sao. Càng là không có chú trọng họa sĩ lại hấp dẫn người họa, kia mới càng khó họa xuất hiện đi. Chẳng qua Tuệ An quận chúa đã có ý giấu rốt, hắn cũng không vạch trần nàng. An Thân Vương cười nói, ha ha Hàn lão ngươi tuy rằng nói chính là lời nói thật, nhưng cũng đừng lại khen kia nha đầu, bổn vương lo lắng nàng kiêu ngạo. Ôn Noãn. Đại gia nghe thấy hai người dùng sức thổi phồng Ôn Noãn, nhịn không được lại nhìn về phía Ôn Noãn họa. Có Hàn đại học sĩ nói như vậy hảo sao? Hàn đại học sĩ cười cười liền xem tiếp theo bức họa. Tiếp theo phúc là Hàn Thi Ngữ họa, lời này là ngữ nhi. Hàn Thi Ngữ không nghĩ tới Hàn đại học sĩ liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình họa, nàng trong lòng vui vẻ, gật gật đầu, thỉnh tổ phụ chỉ giáo. Họa sĩ tiến bộ không ít, trong khoảng thời gian này hạ không ít công phu đi. Ngữ nhi mỗi ngày luyện 4 cái canh giờ họa. Hàn đại học sĩ gật gật đầu, này họa chỉnh thể không tồi, duy nhất khuyết điểm là ngươi tưởng biểu đạt đồ vật quá nhiều, lược hiện chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt, có điểm hỗn độn. Bộ phận đồ vật cũng có thiếu thiếu khoa trương. Ngươi phải nhớ kỹ linh hồn đồ vật, quý tinh bất quý đa. Vẽ tranh khi, người tâm cảnh rất quan trọng. An Thân Vương cũng nhìn thoáng qua gật gật đầu, ân, là hỗn độn một chút, thứ tốt đích xác nhiều, nhưng chớ có lòng tham không đáy. Lòng tham không đáy. Hàn Thi Ngữ biểu tình cương một giây, chính là thực mau bị nàng thu hồi tới, nàng khiêm tốn gật gật đầu, cháu gái ghi nhớ vương gia cùng tổ phụ dạy bảo. Hàn đại học sĩ tiếp theo lại nhìn những người khắc họa, kế tiếp họa Hàn đại học sĩ đều chung quy chung củ cho vài câu lời bình. Đều nhất châm kiến huyết chỉ ra đại gia xử lý đến không tốt địa phương, mọi người đều cảm thấy Hàn đại học sĩ một chút đều không có nói sai, được lợi không ít. Cuối cùng hai phúc là Hoàng Hằng Hy cùng Ôn Ngọc. Rốt cuộc chờ đến các ngươi. An Thân Vương thẳng thắn lao eo. 828 chương 828 không lưu tình chút nào mặt. Chương 828 không lưu tình chút nào mặt. Nạp Lan gia tộc người, có cái ưu điểm, là bên vực người mình. Có cái khuyết điểm, là mang thủ. Vừa rồi là hai người kêu hoài nghi hắn không công bằng, tưởng làm việc thiên tư đúng không? An Thân Vương trừng lớn mắt. Hắn muốn nghiêm túc nhìn xem này Hoàng Hằng Hy họa. An Thân Vương hảo sau một lúc lâu đều không có nói chuyện. Hoàng Hằng Hy tâm đều nhắc tới tới. An Thân Vương thấy thế nào lâu như vậy? Chẳng lẽ hắn cảm thấy chính mình họa đến tốt nhất? Liên ở Hoàng Hằng Hy trong lòng hy vọng càng lúc càng lớn thời điểm, An Tể Vương vẻ mặt nghiêm túc xem trước mọi người, này họa là ai họa? Hoàng Hằng Hy lập tức tiến lên một bước, hồi vương ra, là thần nữ làm. An Tể Vương nhìn nàng một cái, nhíu mày, không lưu tình chút nào phê bình nói, ngươi làm. Công bộ thượng thư có phải hay không thiếu bạc, không có thỉnh họa sư giáo ngươi vẽ tranh? Hoàng Hằng Hy sửng sốt một chút. Ngươi đây là cái gì họa sĩ? Ngươi nhìn xem nơi này. Nhìn xem nơi này. Còn có nơi này. Như vậy họa hợp lý sao? Này đó là cơ bản thưởng thức, 3 tuổi hài tử đều có thể họa đến hảo đi. Liền cơ bản kỹ năng đều nắm giữ không tốt, còn tham gia cái gì đấu họa? Quả thực mất mặt xấu hổ. Mọi người đem đầu thăm về phía trước, có như vậy không xong sao? Còn có, hôm nay chủ đề là tương lai 100 năm sau, ngươi này họa đồ vật như thế nào đều là vô danh đại sư tương lai nhưng kỳ đồ vật. Ngươi cho rằng cho nó đổi kiện quần áo, đổi cái nhan sắc, bổn vương liền nhìn không ra tới sao. Đầu óc là bã đậu làm. Chính mình đối tương lai một chút ảo tưởng đều không có đi. An Thân Vương Liên Châu pháo phê bình nói. Hoàng Hằng Hy ở An Thân Vương nói đệ nhị câu bắt đầu, sắc mặt liền bắt đầu biến đỏ, nói xong lời cuối cùng, đôi mắt đều biến đỏ, cả khuôn mặt trướng thành màu gan heo. Kia bộ dáng đều mau khóc ra tới. Hàn đại học sĩ thật sợ nàng trực tiếp khóc, khụ khụ, khụ khụ. Nay họa dùng sắc vẫn là không tồi, chỉnh thể sắc điệu phi thường hảo. Chỉ là họa sĩ giống nhau, chỉnh thể kết cấu không quá hợp lý. Về tương lai tư tưởng trung quy trung củ, là mọi người đều có thể tưởng, cho nên thiếu điểm tân ý kiến nghị đi thư phòng mua bổn từ đại sư họa kỹ đến xem, tăng lên một chút cơ sở họa kỹ. Hoàng Hằng Hy há miệng thở dốc, thiếu chút nữa nghẹn ngào. Lớn như vậy, vẫn là cái thứ nhất bị người như vậy không lưu tình chút nào mặt phê bình. Nàng âm thầm khắp một chút chính mình, không cho chính mình khóc ra tới, sau đó mới nói, thần nữ cẩn tuân vương ra cùng Hàn tiên sinh dạy bảo. Hàn đại học sĩ gật gật đầu. Kế tiếp đến phiên Ôn Ngọc vẽ. Bởi vì Hoàng Hằng Hy bị phê bình đến không đúng tí nào, Ôn Ngọc trong lòng nhịn không được cũng lo sợ bất an lên. Nhưng là thực mau nàng lại nghĩ đến vừa rồi An Thân Vương còn hòa khí cùng chính mình nói lời nói. An Thân Vương nhất định cảm thấy chính mình là vô danh đại sư đồ đệ. Nàng đối chính mình họa cũng có tin tưởng. Nàng họa cùng mọi người đều không giống nhau. Chính mình họa cùng vô danh đại sư họa phong cách như thế giống nhau, nghĩ đến sẽ được đến hắn khen ngợi. Nghĩ đến đây, Ôn Ngọc tâm thả xuống dưới. Này họa chính là tương lai. Ai u, tương lai thế giới đây là quái thú thế giới sao? Này heo đều trường cánh bay lên thiên. Này gà thế nhưng lớn lên so dương còn đại. Người nọ trưởng thành bộ dáng gì? Một ngọn núi cao lớn sao? Người thế nhưng không có biến. Thân hoàng tử thăm dò nhìn Ôn Ngọc họa, cư nhiên thật thấy một đầu trưởng cánh phi thiên heo. Người này nên sẽ không cháy hỏng đầu óc, trong đầu trang vẫn là 3 tuổi nha tây đi. Chậc chậc chậc. Này quả thực là không hề logic. Này vẽ tranh người vẽ tranh thời điểm đến tột cùng có hay không dùng đầu óc? Hoặc là nàng căn bản là không có đầu óc? An Thân Vương vẻ mặt chịu không nổi biểu tình. Ôn Ngọc thế mới biết, vừa rồi An Thân Vương phê bình Hoàng Hằng Hy họa, những lời này đó đã xem như khách khí. Hiện tại lời hắn nói mới càng thêm vũ nhục người. Ôn Ngọc sắc mặt theo An Thân Vương nói, đỏ lại bạch, trắng lại hồng, quả thực so vị pha màu còn muốn muôn màu muôn vẻ. Nàng gắt gao bóp chặt chính mình tay, mới không có khóc ra tới. Nhất định là Ôn Ngoãn kia tiện nhân đối An Thân Vương nói gì đó, làm hắn đối chính mình có thành kiến. Quả nhiên, chỉ cần tới gần cái kia Ôn Thần, nàng sở hữu chuyện tốt đều biến chuyện xấu. Hàn đại học sĩ không rõ An Thân Vương như thế nào đối này hai cái cô nương như thế sắc bén, hắn nhìn thoáng qua Ôn Ngọc họa trầm ngâm nói, họa sĩ không tồi. Cô nương họa sĩ nhất định hạ khổ công, phi thường thành thạo. Dung sắc cũng không tồi, nhìn thoải mái nhu hòa, chẳng qua cô nương ảo tưởng lực độ quá mạnh. Lão phu cảm thấy, tương lai 100 năm sau, này heo chỉ sợ còn không có mọc ra cánh. Này gà cũng dưỡng không ra 100 cân trọng như vậy lại đi. Có chút thoát ly hiện thực. 100 năm cũng không tính xa. Ôn Ngọc trong lòng giờ phút này lại tức lại hận, từ trước đến nay sẽ không nén giận nàng, nhịn không được vì chính mình bịa giải. Vô danh đại sư họa bên trong cũng có động vật tiến hóa thành nhân A, 100 năm sau này đó động vật xuất hiện biến hóa, mọc ra cánh bay lên thiên có cái gì kỳ quái. Nói không chừng tiến hóa đến lớn hơn nữa đâu. Hàn đại học sĩ nghe vậy lắc lắc đầu, vô danh đại sư họa bên trong người tiến hóa là một cái thực dài dòng quá trình, phỏng chừng là mấy ngàn vạn năm, thậm chí càng thêm xa xăm sự tình. Nạp Lan quốc thành lập đã 100 năm hơn, này gà cùng heo nhưng không có phát sinh cái gì biến hóa. Vị cô nương này, này phiến đại lục 5.000 nhiều năm lịch sử ghi lại chung, người cũng vẫn như cũ là người, heo vẫn như cũ là heo. Cho nên chẳng sợ động vật sẽ xuất hiện biến hóa, cũng không phải là 100 năm như vậy đoạn. Những người khác nghe xong không khỏi gật gật đầu, đích xác, có chút trưởng thọ người sống đến 90 hơn tuổi, kia cũng mau thượng 100 năm. Bọn họ cũng chỉ là biến lão mà thôi. Chính là không có mọc ra một đôi cánh sẽ phi a. Phía trước các nàng thấy Ôn Ngọc họa, cũng là nghĩ tới vô danh đại sư họa nhân loại tiến hóa, cảm thấy nàng họa đến đẹp, liền tính là khoa trương một chút, cũng không có cảm thấy nơi nào không ổn. Chính là không có tự hỏi quá, này đó tiến hóa tuyệt đối không có khả năng là 100 năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm liền có thể hình thành. Thượng 100 triệu năm mới nói không chừng. 100 năm nghe tính rất dài, chính là trường mệnh người, 100 năm cũng chính là một người cả đời mà thôi. Ôn Ngọc không phục nói, Tuệ An quận chúa họa cái kia cái gì camera, dạp chiếu phim, vậy có khả năng ở 100 năm sau làm ra tới sao? Kia không phải càng thêm không có khả năng sao? Thế giới này có thứ gì có thể đem hình ảnh lục xuống dưới? Này căn bản cũng là không có khả năng làm được. Chẳng qua cũng là một loại đối tương lai mặc sức tưởng tượng mà thôi. An Thân Vương, kia cũng là không có xuất hiện quá đồ vật, hiện tại không có đồ vật, không có khả năng tương lai không có. Mà ngươi đem nguyên lai động vật họa đến đại biến dạng, càng hợp tình hợp lý. Hàn đại học sĩ cũng nói, đồ vật cùng động vật là không giống nhau. Bất cứ thứ gì đều là dựa vào người trí tuệ đi phát minh ra tới. Thế giới này, chúng ta có rất nhiều đồ vật đều còn không biết nó sử dụng, tựa như bầu trời lôi điện. Nếu tồn tại, liền nhất định có thể lợi dụng, chẳng qua chúng ta còn không có nghĩ đến biện pháp như thế nào khởi lợi dụng mà thôi. Cho nên camera, tương lai có người phát minh ra tới, kia cũng là có khả năng. Không phải không có khả năng. Nhưng hiện có sinh vật biến hóa sẽ không quá lớn. Hàn đại học sĩ phi thường có kiên nhẫn cấp Ôn Ngọc giải thích. Đứa nhỏ này có điểm để tâm vào chuyện vụn vặt, không sửa đúng một chút, cứ thế mãi sợ là sẽ đi bại lộ. Có thể đem họa kỹ luyện được như thế thành thạo, cũng coi như là cái khắc khổ hài tử, cho nên chỉ điểm hạ nàng. Có không đi ra, xem nàng tạo hóa. 829 chương 829 An Thân Vương Phi. Chương 829 An Thân Vương Phi. Ôn Ngọc còn muốn nói cái gì, Hoàng Hằng Hy lôi kéo nàng, cười đối Hàn đại học sĩ nói, tiên sinh dạy bảo đến là, chúng ta sẽ ghi nhớ với tâm. Hoàng Hằng Hy trong lòng cũng buồn bực, nhưng là tam hoàng tử làm nàng mang Ôn Ngọc tới, là tưởng nàng vào An Thân Vương mắt, mà không phải làm An Thân Vương xính ghét. Nàng này công nhiên nghi ngờ Hàn đại học sĩ cùng An Thân Vương, này đều tính chuyện gì a? Hàn đại học sĩ là ai? Hoàng thượng cũng không dám nghi ngờ hắn. Nạp Lan quốc từ trước đến nay tôn sư trọng đạo, tiên sinh dạy bảo ngươi, ngươi nghe, sau đó sửa chi chính là. Nào có phản bác trở về? Này không phải đại nghịch bất đạo sao? Ôn Ngọc nhìn Hoàng Hằng Hy liếc mắt một cái, rốt cuộc im tiếng. Nhưng trong lòng vẫn như cũ không phục, tương lai có vô hạn khả năng, vì cái gì chính là không có khả năng xuất hiện sẽ phi heo. Ôn Noãn kia tiểu tiện nhân ca mê ra liền hợp lý. Cái này cũng chưa tính là bọn họ thiên vị Ôn Noãn kia tiện nhân sao. Chính là trải qua quá lớn hỉ đại lạc, nàng cũng không phải trước kia như vậy xúc động, bất động não, nàng hiện tại chính là không có chỗ dựa. Nàng ở tam hoàng tử nơi đó còn cái gì đều không phải, danh phận đều không có một cái. Tứ thúc một nhà lại thăng chức rất nhanh. Còn tính có điểm dùng. Tam hoàng tử đều tưởng mượn sức. Cho nên nàng hít một hơi thật sâu, cung kính nói, tiên sinh nói chính là, thần nữ cẩn tuân vương ra cùng tiên sinh dạy bảo. Hàn đại học sĩ là người nào, tự nhiên nhìn ra nàng trong lòng không phục, gật gật đầu không có nói cái gì nữa. Kế tiếp Hàn đại học sĩ cùng An Thân Vương lợi bình một phen nam sinh họa. Nam sinh họa muốn so nữ sinh thiên mã hành không nhiều, hơn nữa nhiều này đây khoa học kỹ thuật, nhiệt huyết là chủ. Đương nhiên cũng là từ vô danh đại sư kia bức họa kéo dài ra tới ý tưởng. Chỉ có Ôn Noãn kia bức họa, nàng họa dạp chiếu phim cùng camera, ở vô danh đại sư họa không có xuất hiện quá. Đương nhiên vô danh đại sư họa có một cái hộp đen, bên trong cũng là có điện ảnh hình ảnh, nhưng là đại gia lúc ấy tưởng không rõ là thứ gì. Tuệ An quận chúa camera cùng dạp chiếu phim xem như cho đại gia một đáp án. Cho nên đương sở hữu họa đều lợi bình song sau, An Thân Vương nhìn trước mắt mấy bức lấy ra tới, tương đối tốt họa, cố ý hỏi. Hàn lão, ngươi cảm thấy kia phúc tốt nhất. Chúng ta Nạp Lan quốc thật là đa tài tử giai nhân A. Hôm nay chính là làm bổn vương mở rộng tầm mắt, đặc biệt là này mấy bức, thật sự làm người khó có thể lựa chọn. Bổn vương có điểm tuyển không ra, hàn lão ngươi trước tuyển. Hàn đại học sĩ đem 5 bức họa nhìn thoáng qua, này 5 bức họa, có 2 phúc là nữ tử họa, dư lại 3 phúc đều là nam tử họa. Trừ bỏ Ôn Noãn kia một bức, mặt khác 4 phúc vô luận là từ họa sĩ, vẫn là sắc điệu, kết cấu đều có thể nói hoàn mỹ. Chẳng qua chính là sáng uy cập thần vận không kịp Ôn Noãn họa hấp dẫn. Hàn đại học sĩ sờ sờ dâu nói, lão phu thích nhất chính là Tuệ An quận chúa họa, họa kỹ tuy rằng kém cỏi chút, nhưng không ảnh hưởng toàn cục, cấu tứ hảo, thô giáp họa kỹ cũng có thể họa ra một bức dẫn nhân chú mục, làm người khó có thể lựa chọn họa, cũng không phải mỗi người đều làm được, lão phu cũng hổ thẹn không bằng. Hàn đại học sĩ nói xong nhìn về phía An Thân Vương, vương gia cảm thấy đâu? An Thân Vương đồng dạng sờ sờ dâu, giả vờ vẻ mặt khó có thể lựa chọn bộ dáng. Hắn lại đem mấy bức tốt nhất họa nhìn thoáng qua, sau đó mới nói, Tuệ An quận chúa họa tuy rằng họa sĩ thô ráp một chút, nhưng là Hàn Lao nói đúng, đại đạo trí giản, trở lại nguyên trạng. Quan trọng nhất là hấp dẫn người. Bất luận họa sĩ, bổn vương cũng là thích nhất Tuệ An quận chúa họa. Tuệ An quận chúa, ngươi về sau muốn cần mẫn điểm A. An Thân Vương lại nhìn về phía những cái đó tài tử tài nữ, các ngươi cũng nói, các ngươi cảm thấy kia bức họa hảo. Nói đại gia cái nhìn. Lần này đại gia làm họa thật sự là thật tốt quá, bổn vương cũng khó có thể lựa chọn. Mọi người, An Thân Vương rõ ràng trong lòng có lựa chọn, còn khó có thể lựa chọn sao? Hàn Canh Mặc là đứng ở nam tử đằng trước, hắn trước mở miệng nói, học sinh cũng cảm thấy Tuệ An quận chúa họa cho người ta dẫn dắt lớn nhất. Lễ bộ thượng thư chi tử Đường Kỳ theo sau gật gật đầu, họa thô, ngụ ý không thô, rất có linh hồn, khiến người tỉnh ngộ. Học sinh cũng cảm thấy Tuệ An quận chúa họa hơn một chút. Hoàng Hằng Hy huynh trưởng Hoàng Hằng Ân nhìn mấy bức họa, sau đó nói, họa sĩ là cơ sở đều không tốt, hảo hảo họa đều kém cỏi, học sinh cảm thấy Hàn Nhị cô nương họa càng tốt hơn. Học sinh cảm thấy Tuệ An quận chúa họa tuy rằng có tân ý. Kế tiếp mọi người sôi nổi tỏ thái độ. An Thân Vương bên người quản sự, làm tốt đăng ký. Một vòng tỏ thái độ xuống dưới, nam tử bên kia, duy trì Tuệ An quận chúa có 3 người, duy trì Hàn Canh Mặc có 2 người, duy trì Hàn Canh Du có 2 người, sau đó dư lại 3 người đều đầu chính mình giao hảo nhân. Nữ tử bên kia, Hàn Canh Du, Hàn Thi Ngữ, Phương Phương, còn có Ôn Ngọc, tuy tất cả không muốn, ai làm tam hoàng tử làm nàng cùng kia ôn thần giao hảo, đều làm cho mặt đầu cho ôn oãn, sau đó dư lại người có 2 người tuyển Hàn Canh Du, 3 người tuyển Hàn Canh Mặc, 1 người tuyển Ôn Ngọc. Không hề nghi ngờ, lần này ôn nhoắn hơn một chút. An Thân Vương lúc này cao hứng. Là ai nói hắn không công bằng, ngươi xem đại đa số người đều là không ngủ, đều biết tuyển Tuệ An cái kia tiểu nha đầu họa. An Thân Vương sờ sờ râu, bổn vương tính toán thu đồ đệ, nếu là Tuệ An quận chúa hơn một chút, kia bổn hoàng liền không thu ngươi vì đồ đệ. Làm thập thất hoàng đệ nhiều giáo giáo ngươi. Bổn hoàng cho ngươi 1 phần ban thưởng làm bồi thường đi. Mọi người nghe xong trong lòng vui vẻ. An Thân Vương không thu Tuệ An quận chúa làm đồ đệ. Tương đối với đồ đệ này một thân phân tới nói, 1 phần ban thưởng hiển nhiên không quá trọng yếu. Ôn Ngọc nghe vậy cũng dâng lên một đường hy vọng. Nhưng nàng nghĩ vậy sao nhiều người chỉ có Hoàng Hằng Hy đầu chính mình 1 phiếu, kia hy vọng tiểu hỏa tinh nháy mắt liền tiêu diệt. Ôn Ngoãn cũng không nghĩ lại cho chính mình tìm cái sư phó A. Nàng cao hứng cười nói tạ, cảm ơn An Thân Vương. Kia ban thưởng có phải hay không song phân? An Thân Vương khỏe mắt chịu chịu. Nay hỏi người muốn lễ vật miệng lưỡi như thế nào cùng thập thất hoàng đệ như thế tương tự. Ôn Ngoan thấy hắn không nói lời nào, liền nói, vừa rồi ở trong thư phòng, thần nữ thắng. Song phân. Tự nhiên là song phân. An Thân Vương lập tức đánh gãy nàng. Tìm đường chết lâu. Nàng nếu là dám nói ra bản thân thua ván cờ. Hắn mặt hướng nơi nào gác. Ôn Ngoan cười tủm tỉm nói, cảm ơn An Thân Vương. An Thân Vương khỏe miệng chịu chịu. Không phải người một nhà, không tiến một nhà môn. Tuệ An quận chúa cùng thập thất hoàng đệ giống nhau chán ghét. An Thân Vương tức giận đến không hề xem Ôn Ngoan. Hắn nhìn về phía mọi người. Mọi người tâm không chỉ có nhắc tới tới. An Thân Vương là muốn tuyển đồ đệ sao? Ôn Ngọc không tự giác tiến lên 1 bước. Lúc này một cái nga mi chắn ve, minh diễm động lòng người, ung dung hoa quý phụ nhân, mang theo 2 gã cung nữ đã đi tới. Mọi người sôi nổi hành lễ, học sinh, thần nữ gặp qua An Thân Vương Phi. An Thân Vương Phi cười nói, đại gia miễn lễ. Đấu họa thi đấu kết thúc sao? Mọi người vội trả lời, hồi An Thân Vương Phi, vừa vặn kết thúc. An Thân Vương Phi. Nga, kia ai làm họa thắng được? Bổn vương phi đến hảo hảo ban thưởng một chút. An Thân Vương Thế Tử lập tức nói, mẫu phi, là Tuệ An quận chúa. 830 chương 832 chỉ trác. Chương 832 chỉ trác. An Thân Vương Phi nghe vậy trong lòng hơi hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ đến chính mình lão nhân từ trước đến nay bên vực người mình, lại cảm thấy đương nhiên, nàng nhìn về phía Ôn Ngoãn, không nghĩ tới Ngoãn Ngoãn cư nhiên vẽ tranh cũng lợi hại như vậy. Còn có để những người khác sống. An Thân Vương Phi chỉ cần có không, liền thường xuyên tiến cung bồi Thái Hậu chơi đấu địa chủ, đánh ma điếu, cho nên nàng thường xuyên nghe Thái Hậu đem Ôn Ngoãn khen thành dùng nhiều. Nàng cũng từng nộ quá Ôn Ngoãn 2-3 lần, hai người cũng coi như quen thuộc. Chẳng qua Ôn Ngoãn rất bận, An Thân Vương Phi muốn chiếu cô An Thân Vương, cho nên ngày thường không như thế nào nhiều tiếp xúc. Ôn Ngoãn cười lắc lắc đầu, thần nữ đây là xảo thắng, thắng chi không võ. An Thân Vương hừ một tiếng, ngươi biết liền hảo. Trở về làm thập thất hảo hảo giáo ngươi vẽ tranh. Đừng mất mặt xấu hổ. Đồng dạng là một câu mất mặt xấu hổ. Chính là này cùng đối Ôn Ngọc nói quả thực là khác nhau như trời với đất. Liên tính là điếc, cũng có thể nhìn ra An Thân Vương đối Ôn Ngoan thiên vị. Hoàng Hằng Hy nhìn thoáng qua Ôn Ngọc, không rõ đồng dạng họ Ôn, vì cái gì hai người khác biệt lớn như vậy. Tam Hoàng tử làm nàng đi mượn sức Tuệ An quận chúa, có thể hay không biến khéo thành vụng A. Ban ngày, Tuệ An quận chúa đôi mắt đều không có xem Ôn Ngọc liếc mắt một cái. Hai người rõ ràng không đối phó. Mà Ôn Ngọc lại bưng cái giá không tiến lên. Khó. An Thân Vương Phi hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Ôn Ngoãn nhanh như vậy phải tới rồi An Thân Vương tán thành. Vương gia chính là nói rất đúng hảo khảo hạch một chút cẩn vương cái này tức phụ. Nàng khuyên hắn, còn không nghe. Bất quá nàng đối Tuệ An quận chúa đứa nhỏ này cũng rất có hảo cảm, cẩn vương cùng Thái Hậu đều nhìn chúng người, kém không được. Nàng cười nói, không cần để ý tới vương gia. Hắn người này tương đối nghiêm khắc. Nếu là Ngoan Ngoan thắng. Kia bổn vương phi thật sự phải hảo hảo ban thưởng một chút. Trong chốc lát ngươi ai bổn vương phi đi nhà kho nhìn xem, thích cái gì liền chọn cái gì. An Thân Vương nghe vậy trừng lớn 2 mắt, thét to, vương phi. Ngươi có biết hay không Tuệ An quận chúa cùng thập thất hoàng đệ quả thực là rắn chuột một ổ. Làm Tuệ An quận chúa đi nhà kho chọn đồ vật, không chừng nhà kho đã bị dọn không. Ôn Đoán, cái gì kêu nàng cùng thập thất ca rắn chuột một ổ? An Thân Vương có thể hay không dùng thành ngữ? Vốn dĩ tưởng cự tuyệt, Ôn Đoán quyết định không cự tuyệt. Thất hoàng tử tò mò hỏi, kia ai là xà, ai là chuột? Ôn Đoán nhìn hắn một cái. Thất hoàng tử lập tức nghiêm, coi như ta không hỏi. An Thân Vương, đương nhiên là thập thất hoàng đệ là xà. Hơn nữa là điều rắn độc. Tuệ An quận chúa, ngươi tiểu tâm thập thất này rắn độc đem ngươi này lao thử ăn đến xương cốt đều không dư thừa. An Thân Vương phi quả thực tưởng lấy khăn tắc trụ An Thân Vương miệng. Nào có đương huynh trưởng ở em dâu trước mặt nói như vậy không đáng tin cậy nói. Tuệ An quận chúa, không cần phải xen vào hắn. Hắn ở nói hiệu nói vượng. Đi, ta đây liền mang ngươi qua đi chọn một chọn. Vương phi, bổn vương đã đáp ứng cấp Tuệ An quận chúa ban thưởng, vương phi liền không cần lại ban thưởng. Trong chốc lát thập thất hoàng đệ trở về, nhất định sẽ nói chính mình bổn xịn, sau đó lại thảo một lần lễ vật. Ninh vương đảo nhiên cư cùng vui sướng trà cư đều bị hắn muốn đi. Hắn từ đâu ra đảo nhiên cư cùng vui sướng trà cư? An Thân Vương phi, bổn vương phi đưa đồ vật cùng vương gia có cùng tương quan. Vương gia ngươi đưa cho ngươi, thần thiếp đưa thần thiếp. An Thân Vương, vương phi còn không phải là chính mình. Nàng nói chính là chuyện quỷ quái gì? Hắn toàn bộ thân gia cánh mạng đều cho nàng a. Vương phi nói xong nhìn về phía mọi người, cúc hoa trong vườn, ta vì đại gia chuẩn bị tốt trà bánh, đại gia thỉnh rời bước đến cúc hoa viên hưởng dụng. Nơi đó còn thỉnh gánh hát diễn trò. Mọi người nghe vậy vội nói tạ, đa tạ vương phi. An Thân Vương phi cười nói, không cần khách khí, giật nhi, ngươi cùng thất hoàng tử, thế tử bọn họ hảo hảo tiếp đón một chút Hàn lão cùng các vị. An Thân Vương phi nói xong lại nhìn về phía An Thân Vương, vương gia. Không cần An Thân Vương phi nói cái gì, An Thân Vương liền biết thời gian nghỉ ngơi tới rồi. Hắn lập tức nói, bổn vương đã biết. An Thân Vương phi lúc này mới tiến lên vãn trụ Ôn Đoán tay, Tuệ An quận chúa, đi. Đi chọn lễ vật. Vương gia, ngươi kia phân nếu không cùng nhau chọn. Đừng. Vương phi ngươi nhưng đừng. Lão phu chuẩn bị tốt. Vương phi ngươi mang Tuệ An quận chúa đi chọn ngươi ban thưởng hảo. Bổn vương trong chốc lát cấp Tuệ An quận chúa. An Thân Vương phi gật gật đầu. An Thân Vương ở không nổi nữa, thật lo lắng An Thân Vương phi đem cưới con dâu phinh lễ đều đưa ra đi. Hắn chạy nhanh đối An Thân Vương thế tử ba người nói, Kỳ Nhi, Giật Nhi, Húc Nhi, các ngươi ba cái hảo hảo chiêu đãi một chút Hàn lão cùng đại gia, bổn vương có việc muốn đi xử lý một chút. An Thân Vương đối Hàn đại học sĩ nói, Hàn lão, xin lỗi, làm thất hoàng tử cùng Giật Nhi bọn họ hảo hảo bồi ngươi chơi cờ. Hàn đại học sĩ vây vây tay, vương gia chính sự quan trọng. Ra tới ban ngày, lão phu cũng mệt mỏi, cần phải trở về. An Thân Vương gật gật đầu, bổn vương làm người đưa ngươi trở về. Vinh Đức, ngươi tự mình đưa An Hàn lão hồi phủ. Là. An Thân Vương công đạo hảo hết thảy sau, liền vội vàng hướng thư phòng lấy lễ vật. Hoàng Hằng Hy nhìn thoáng qua An Thân Vương rời đi phương hướng, như suy tư gì. An Thân Vương phi để lại hai cái cung nữ dẫn dắt những cái đó nữ tử đi cúc hoa viên. Nam tử bên kia tắc tử An Thân Vương thế tử tiếp đón là được. Tiến đến cúc hoa viên trên đường, Hoàng Hằng Hy đối cung nữ nói, ta bụng có điểm đau, tưởng như xí. Trong đó một người cung nữ nghe vậy liền nói, nô tỳ mang ngươi đi đi. Tốt nhất là gần nhất. Hảo, hoàng cô nương thỉnh ai nô tỳ tới. Những người khác tắc tiếp tục tiến đến cúc hoa viên. Thư phòng trong mật thất. An Thân Vương ấn một chút giá cắm nến hạ cơ quan. Hắn từ một cái ám cách lấy ra một cái màu đen hộp gỗ. Ám cách còn giữ một cái kim kim hoàng sắc thật dài tơ vàng gỗ nam làm tráp. Hắn nhìn thoáng qua, cũng đem nó đem ra. An Thân Vương đem một trường, một phương hai chỉ hộp gỗ đặt ở trên bàn sách. Hắn nhìn tối sầm một hoàng hai cái hộp gỗ như suy tư gì. Nhân cơ hội đưa ra đi sao? An Thân Vương nghĩ nghĩ lại đem màu vàng hộp gỗ thả lại ám cách. Vẫn là trước đưa trong đó giống nhau đi. Một khắc dạng sự tình quan trọng đại. Vì thế hắn cầm một cái màu đen hộp gỗ đi ra thư phòng. An Thân Vương ôm một cái hộp gỗ vội vàng hướng nhà kho phương hướng đi. Nửa đường thấy như xí trở về Hoàng Hằng Hy. Cung nữ cùng Hoàng Hằng Hy chạy nhanh hành lễ, vương ra. An Thân Vương nhíu mày, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Cung nữ trả lời, nô tỳ mang hoàng cô nương như xí. Hoàng Hằng Hy mặt đỏ nói, khả năng ăn sai đồ vật, bụng có điểm đau. Nàng ánh mắt rơi xuống hộp gỗ thượng, thực mau liền rời đi. An Thân Vương nghe vậy cũng không tiện hỏi nhiều, vẫy vây tay, không thoải mái liền sớm một chút hồi phủ nghỉ ngơi đi. Nói xong hắn ôm hộp gỗ rời đi. Hoàng Hằng Hy tưởng trong lòng khoa tay múa chân, nghĩ cái kia màu đen hộp gỗ chiều dài không đúng, hẳn là trang không dưới đi. Nghĩ đến đây, nàng khó tránh khỏi có điểm thất vọng. Nàng còn tưởng rằng An Thân Vương sẽ nhân cơ hội này đem tiên hoàng thánh chỉ cấp Tuệ An quận chúa. Rốt cuộc An Thân Vương cố ý làm Tuệ An quận chúa thăng A. Nếu là, kia nhưng thật ra có thể nhân cơ hội này, đem tiên hoàng thánh chỉ hủy hoại hoặc là bắt được tay. Bất quá nói không chừng thật là cũng không nhất định. Rốt cuộc cũng không nhất định là trường hợp trang. 831 chương 831 nàng thật sự một chút đều không muốn cùng người này vô nghĩa. Chương 831 nàng thật sự một chút đều không muốn cùng người này vô nghĩa. Nhà kho. An thân vương vương phi thấy ôn nhoán hảo hảo châu đáo trang sức không chọn, chọn một cái hoạt lưu lưu roi, ghê tởm cực kỳ. Nàng vội nói, nhoán nhoán, kia đồ vật như vậy xấu, cũng liền vương ra đem hắn đương bảo. Tới, tới nơi này, ta cho ngươi chọn tốt hơn xem trang sức. Ôn nhoán cười lắc lắc đầu, vương phi, ta thích này roi dài. Này roi dài là cá mập da làm, da bóng loáng, đen thui, ôn nhoán dùng sức kéo kéo, cực kỳ cứng cỏi mà có giãn. Nạp Lan Cẩn Niên đang ở sai người chế tạo một cái bạc tiên cho nàng, còn không có hoàn thành, làm roi so chế tạo một phen kiếm khó quá nhiều. Roi muốn mềm dẻo tính hảo, kia liền phải dùng chỉ bạc đi bịa đặt, cái loại này kim loại hiếm tài liệu muốn rút ra chỉ bạc, nhưng không dễ dàng. Bất quá cái loại này đặc thù tài liệu đã sớm đã không có, roi tài liệu kia vẫn là Nạp Lan Cẩn Niên đem chính mình kiếm lấy ra tới cải tạo. Tuy rằng Nạp Lan Cẩn Niên không thiếu bảo kiếm, nhưng cái roi này, ôn ngoan liếc mắt một cái liền cảm thấy thực thích hợp hắn. An thân vương đi vào nhà kho thời điểm, ôn nhoãn trong tay chính cầm một cái roi dài. An thân vương thấy, huyệt thái dương chịu chịu. Tuệ An quận chúa đôi mắt quả nhiên độc ác, này roi dài là bảo bối của hắn trung bảo bối A. Này roi dài, vẫn là hắn từ thập thất hoàng đệ trong tay thật vất vả được đến. An thân vương phi nghe xong, liền nói, kia liền cầm đi, này roi đặt ở nơi này, đều không có người dùng. An thân vương thái dương nhảy nhảy, ai nói không có người dùng. Bổn vương không phải người. An thân vương phi không chút do dự vạch trần hắn, này roi không nghe ngươi sai xử, ở trong tay ngươi nó mềm hoạt. Vốn dĩ chính là cần vương. Noãn noãn ngươi cầm đi đi, cũng coi như vật quy nguyên chủ. Bằng không đặt ở nơi này cũng là lãng phí bảo vật. An thân vương phi lại đi một khác đầu cấp ôn noãn chọn mấy bộ đồ trang sức. An thân vương bất đắc dĩ, vương phi nói chính là sự thật, chẳng qua hắn không chịu thua thôi. Năm đó tiểu thập thất liền nói quá chính mình không dùng được cái roi này sớm hay muộn đều còn cho hắn. Hắn càng không tin. Sau đó lại không muốn chịu thua, vốn định còn cấp thập thất hoàng đệ, nhưng lại lo lắng hắn cười chính mình, liền tính. An thân vương nghĩ đến hiện tại ban thưởng cấp Tuệ An quận chúa, cũng coi như là toàn chính mình mặt không tính lãng phí này roi dài. Đẹp cả đôi đàng. Hắn vây vây tay, cho ngươi. Bất quá này roi ngươi cũng không dùng được. Ôn đoán kinh ngạc, như thế nào sẽ không dùng được. Không tin, ngươi đi bên ngoài kia tảng đá thử xem, này quỷ đồ vật có tính tình, trừ bỏ thập thất hoàng đệ ai đều ném nó, hắn đều mềm hoạt. Rốt cuộc, An thân vương trong lòng vẫn là luyến tiếc a. Ân, nếu là Tuệ An quận chúa bởi vậy không cần cũng là chuyện tốt. Ôn Noãn nghe vậy, hơi hơi kinh ngạc. Như vậy thần kỳ. Ta đây đi thử thử. Ôn Noãn lòng hiếu kỳ bị nhắc tới tới, nàng đi ra ngoài, thử xem. Không tin hắn. An thân vương lười đến đi ra ngoài xem, trong chốc lát nàng liền sẽ giống chính mình như vậy ủ rũ cụp đuôi đã trở lại. Hắn đã ủ rũ cụp đuôi vô hạn lần. An thân vương đi qua đi xem vương phi cấp Ôn Noãn chọn thứ gì. Lúc này mới đi đến một nửa ngoài cửa mặt truyền đến một tiếng vang lớn, bang, ầm vang. Có thứ gì thật mạnh ngã trên mặt đất. An thân vương sắc mặt biến đổi, chạy đi ra ngoài. Chỉ thấy nhà kho ngoài cửa, kia khối hắn hoa số tiền lớn phái người từ Đông Lăng vận mệnh quốc gia trở về Cao Hồ Thạch, ngạnh sinh sinh bị chém thành hai nửa. An thân vương tức giận đến huyết khí bay lên, ngươi, tức chết hắn. A, hắn ra trị thiên kim hình dạng tử con khỉ hiến đảo mừng thọ Hồ Thạch. Ôn đoán quay đầu vô tội nhìn hắn. Lại nhìn xem trong tay roi, ta không biết cái roi này uy lực như thế vô cùng. Ta cũng chưa như vậy dùng sức ca. Vương gia, ngươi kêu ta tại đây tảng đá thượng thử xem. An thân vương. Hắn sai rồi. Không dùng như thế nào lực liền đem hắn cục đá bổ ra, nếu là dùng sức, kia hắn an thân vương phủ không phải ngạnh sinh sinh chém thành hai nửa. Nay quỷ roi, tựa như thập thất hoàng đệ như vậy chán ghét, tận sẽ khi dễ hắn. An thân vương phi cũng hoảng sợ, chạy ra tới, thấy trước mắt vỡ ra hai nửa hồ thạch. Một tiếng liền cười. Nàng nhìn vẻ mặt vô thố ôn đoán, vội trấn an nói. Không quan hệ, không phải một cục đá. Lại tìm một khối là được. Đã sớm nhìn cục đá không vừa mắt. An thân vương trừng lớn mắt, không thể tưởng tượng nhìn an thân vương phi. An thân vương phi đem trong tay mấy cái trang sức chắp cho nàng, tới, cho ngươi. Tiểu cô nương chính là nên hảo hảo trang điểm trang điểm. An thân vương chịu không nổi ôn đoán, hắn cũng chạy nhanh đem trong tay hộp đen cho ôn đoán. Hảo, kia roi thường ngươi. Hảo hảo trở về luyện tập vẽ tranh đi. Lao phu mệt mỏi, muốn ngủ ngủ. Hắn hổ thạch A. Ôn đoán. Nàng thật sự không biết kia roi uy lực như thế đại A. Vô tội. An thân vương phi bật cười, vãn trụ ôn đoán tay, không cần phải xen vào hắn, chúng ta đi ăn một chút gì. Ôn Đoán gật gật đầu. Ân, vẫn là trở về nhiều làm mấy thứ ăn, cấp An Thân Vương bổ bổ đi. Bồi An Thân Vương phi ăn qua đồ vật sau, Ôn Đoán liền cáo từ rời đi An Thân Vương phủ. Trần Hoan giống đem An Thân Vương phi đưa đồ vật bỏ vào xe ngựa. Ôn Đoán chờ nàng phóng hảo sau, liền bỏ lên trên xe ngựa. Đoán tỷ nhi. Lúc này, Ôn Ngọc cùng Hoàng Hằng Hy bước nhanh đi tới xe ngựa bên. Ôn Đoán nhìn về phía hai người, có việc. Ôn Ngọc kéo kéo khoe miệng, làm chính mình cười nói, chúng ta có thể ngồi ngươi xe ngựa sao? Hoàng cô nương xe ngựa bị nàng huynh trưởng dùng. Hoàng Hằng Hy nhân cơ hội nhìn thoáng qua bên trong xe ngựa trên bàn mấy cái tinh mỹ hộp gỗ. Xin lỗi, không tiện đường. Ôn Đoán buông xuống xe ngựa mảnh. Chúng ta liền ở An Thân Vương phủ ngoài cửa xuống xe ngựa là được. Nhiên, lúc này Trần Hoan đã xua đuổi một chút con ngựa, xe ngựa động lên. Ôn Ngọc thấy vậy cái gì cũng không rảnh lo, trực tiếp phát tới. Tay không cẩn thận đánh vào trên bàn những cái đó hộp gỗ thượng, rớt đầy đất. Ôn Đoán mặt mày lạnh lùng, chân dài duỗi ra, trực tiếp một chân đem nàng đạp đi xuống. Nàng thật sự một chút đều không muốn cùng người này vô nghĩa. Xe ngựa nhanh chóng nên ngang mà đi. Hoàng Hằng Hy nhìn tản ra hộp gỗ, chỉ nhìn một ít tinh mỹ châu báu, mà An Thân Vương phía trước trong tay cầm cái kia hộp gỗ cũng mở ra, bên trong chính là một cái tinh mỹ vòng tay. Nàng tâm buông xuống. Nàng túi đầu, nâng dậy bị đá xuống xe ngựa, trực tiếp lấy cẩu gặm phân tư thế quỷ dạp trên mặt đất Ôn Ngọc. Ôn cô nương, ngươi không sao chứ? Ôn Ngọc ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn nàng, một miệng là huyết. Tựa như một con hút máu cương thi giống nhau. Hoàng Hằng Hy. Ôn Ngọc trực tiếp bị Ôn Đoán đá đến quỳ rạp trên mặt đất, cảm khái ở cứng rắn phiến đá xanh thượng. Hàm răng đem đầu lưỡi đều rào phá, một miệng là huyết. Răng cửa đều đập vỡ một cái khẩu tử. Hoàng Hằng Hy trong lòng nghĩ lại mà sợ, may mắn vừa rồi nhào lên đi không phải chính mình. Ôn Đoán về tới An Quốc công phủ, Trần Hoan đem An Thân Vương cùng An Thân Vương phi đưa đồ vật, đặt ở nàng trong phòng bàn tròn thượng. Tử Yên là phụ trách xử lý Ôn Đoán quần áo cùng trang sức. Quân chúa, mấy thứ này đều phóng nhà kho bên trong sao? Ta trước nhìn xem, chọn hai dạng ra tới, đặt ở ngày thường dùng trang sức cháp, mặt khác thu hảo đi. Là, An Thân Vương phi đưa đồ vật, dù sao cũng phải chọn một lượng dạng ra tới mang mang, như thế nàng lần sau thấy mới có thể cao hứng. Ôn Đoán trước cầm lấy An Thân Vương đưa cho chính mình màu đen hộp gỗ. 832 chương 832 giống ruột vòng tay, xuất phát. Chương 832 giống ruột vòng tay, xuất phát. Ôn Đoán đánh giá cái này hộp gỗ. Một cái phương đông thần mục điêu khắc mà thành tinh mỹ hộp gỗ. Cổ ngữ có vân, ra có thần mục nửa phương, tháng qua tài bảo một dương. Này một cái nho nhỏ hộp gỗ đã giá trị xa xỉ. Dùng như vậy quý vạn năm trầm hương mục làm thành hộp, bên trong vòng tay thế nhưng là giống ruột. Vừa rồi Ôn Ngọc nhào lên tới thời điểm, những cái đó cháp đều rơi trên mặt đất. Sau đó màu đen hộp gỗ vòng tay cũng rớt ra tới, nàng từ vòng tay dừng ở tấm ván gỗ thượng trong thanh âm, nghe ra nó là giống ruột. Lẽ ra hoàng gia vật phẩm trang sức rất ít làm thành giống ruột. Dù sao nàng thu được hoàng thượng, thái hậu, Nạp Lan Cẩn Niên như vậy nhiều châu báu trang sức, không có giống nhau là giống ruột. Ôn Đoán mở ra hộp gỗ, còn không có tới kịp nhiều xem một cái kia vòng tay, Nạp Lan Cẩn Niên lúc này bước đi tiến vào, tiểu hắc tới tin tức, Ôn Thúc cùng vương tướng quân bọn họ cảm thấy sớm định ra thủy lộ có điểm không thỏa đáng, quyết định thay đổi sớm định ra kế hoạch, sửa đi đệ nhị điều dự phòng kế hoạch lộ tuyến. Ôn Đoán lập tức đứng lên, tùy tay cầm lấy cái kia màu đen roi, đứng lên. Kia bọn họ sẽ trước tiên ra biển. Chúng ta cần thiết hiện tại liền xuất phát đi tiếp ứng bọn họ đi. Con đường thứ hai tuyến phải trải qua Đông Lăng một chỗ sơn cốc, nơi đó tương đối lộ khó đi, hơn nữa dễ dàng bị tập kích, nhưng là lộ trình sẽ tương đối đoạn, có thể tiết kiệm 2 ngày thời gian. Đường bộ vẫn là không sợ, đã an bài cũng đủ binh lực. Thủy lộ nguy hiểm lớn hơn nhiều, cho nên cũng an bài rất nhiều binh lực khắp nơi tuần tra. Đột nhiên thay đổi đường cũ tuyến, hẳn là phát hiện nguyên kế hoạch thủy lộ mai phục quá nhiều. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, ân, ta đã cùng Hoàng Huynh nói. Ôn Đoán đối Tử Yên nói, mấy thứ này đều trước thu hảo. Ngươi cùng mẫu thân nói một tiếng, lập tức liền phải vạn thọ tiết, ta cùng thập thất ca muốn đi quân doanh huấn luyện binh lính một đoạn thời gian, 2 tháng tả hữu, vội xong liền đã trở lại. Nô thị cùng Vương thị hôm nay cũng ra cửa, đi đồ ăn vặt xưởng tuần tra. Ăn vào trong miệng đồ vật không thể qua loa, hai người chỉ cần có không liền sẽ không định kỳ quá khứ xem một chút. Cho nên Ôn Đoán hiện tại không kịp chính miệng cùng các nàng nói một tiếng. Mà tránh cho Ngô thị cùng Vương thị lo lắng, Ôn Đoán đã sớm đề qua, quá mấy ngày muốn đi quân doanh một đoạn thời gian, chuẩn bị vạn thọ tiết công việc. Chẳng qua thời gian trước tiên. Nhưng nếu đánh quá dự phòng châm, các nàng tự nhiên liền sẽ không nghĩ nhiều. Rốt cuộc Ôn Đoán trừ bỏ là một cái quân chúa, vẫn là một cái tướng quân. Nhân gia Lâm Đình Hiên một tháng mới có thể hồi phủ một chuyến, Ôn Đoán một tháng đi quân doanh không vài lần, đã thực bất tận trước. Cô nương yên tâm, phu nhân sau khi trở về, ta biết nói như thế nào. Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên trực tiếp trèo tường đi Cẩn Vương Phủ, sau đó từ Cẩn Vương Phủ mật đạo trực tiếp ra khỏi thành. Ngoài thành Lâm Phong đã chờ ở kia. Hiện tại xuất phát, bọn họ đều phải suốt đêm lên đường mới có thể đến. Từ Yên đem bàn tròn thượng hộp gỗ đều thu hảo, khóa ở nhà kho, nghĩ chờ Ôn Loan trở về, lại lấy ra tới cho nàng chọn mấy thứ thích đeo. Hơn phân nửa tháng sau Đông Lăng Quốc biên cảnh, Tín Dương Thành. Tín Dương Mã Đầu. Cha, Loan tỷ nhi bọn họ hôm nay là có thể đến. Ôn Thuần hỏi. Ôn Gia Thụy nhìn thoáng qua bầu trời xoay quanh tiểu hắc đối Ôn Thuần nói ngươi nhị tỷ bọn họ tới rồi. Hảo, chúng ta lên thuyền. Cứu cứu, Thuần ca nhi, nơi này liền giao cho các ngươi. Vương Tiêu gật gật đầu, yên tâm, thân nhiên thấy. Ôn Thuần, cha, Thuận buồm xuôi gió. Ôn Gia Thụy vây vây tay, sau đó liền thượng thuyền lớn, tiến đến cùng Ôn Noãn hội hợp. Những người khác đã sớm lên thuyền làm tốt hồi trình chuẩn bị. Thuyền thúc đẩy sau, Vương Tiêu một tay đáp thượng Ôn Thuần bả vai, đi thôi. Trở về còn có rất nhiều sự vội. Ôn Thuần gật gật đầu, hai người đi tới con ngựa bên người, xoay người lên ngựa, trực tiếp rời đi. Ôn Thuần là Mã Đầu huyện huyện lệnh, bụt ở Mã Đầu huyện làm đến hảo hảo, lại trực tiếp bị một người thượng quan điều động lại đây, xử lý mới từ Đông Lăng trong tay bắt được hai tòa thành trì. Lý do là Ôn Thuần tiền nhiệm trong lúc đem Mã Đầu huyện quản lý đến hảo, năng lực chắc tuyệt, cho nên phái hắn lại đây. Cùng điều lại đây, còn có mấy cái lân huyện huyện lệnh hoặc là đồng chi. Đại đa số đều là không có gì bối cảnh nhà nghèo xuất thân quan viên. Mã Đầu huyện sở hữu quan viên, bao gồm Ôn Thuần thượng quan Lạc Châu phủ chi phủ cũng không biết hắn bối cảnh. Rốt cuộc trong nhà nếu là có bối cảnh, Ôn Thuần trạng nguyên thi đầu, sao có thể sẽ bị điều phái đến Mã Đầu huyện loại này chim không thèm địa địa phương, mà không phải đường kinh quan. Nhất định là sẽ không làm người, lại không có bối cảnh, mới có thể bị hạ phái đến địa phương, vẫn là hẻo lánh tiểu địa phương. Cho nên vị kia thượng quan điều nhiệm Ôn Thuần, điều đến không hề áp lực, đem Ôn Thuần điều, còn có thể chiếm hắn ở Mã Đầu huyện công lao. Là cá nhân đều biết, Đông Lăng quốc này hai tòa thành trì nhất định là cái phỏng tay khoai lang, một cái không tốt, nói không chừng liền đem tánh mạng đều giao đái ở chỗ này. Nay đã không phải triều đình lần đầu tiên thắng đến cái khác quốc gia thành trì. Nghe nói những cái đó thành trì hiện tại đều còn có người bạo động, phản kháng. Này tốn công vô ích sự, ai đều không muốn đi làm. Mà Ôn Thuần bọn họ nếu là có thể đem Đông Lăng này hai tòa thành làm tốt, vị kia thượng quan lại sẽ có một tuyệt bút công lao, dù sao cũng là hắn tiến cử. Làm không tốt, cũng không có bao lớn quan hệ, rốt cuộc này không phải hắn trực tiếp làm. Lớn nhất chịu tội, đương nhiên là đương sự. Hiện tại, Vương Tiêu, Ôn Thuần cùng vài tên Nạp Lan quốc biên cảnh mấy ngày nay điều lệnh lại đây quan văn, yêu cầu lưu lại xử lý hai tòa thành trì cuối cùng giao tiếp, trấn an nơi này ba cánh. Cho nên hai người liền không thể cùng Ôn Gia Thụy cùng nhau hồi kinh. Ít nhất, đến chờ hai tòa thành trì chính thức giao tiếp xong, thủ thành cùng hộ thành binh lính đều an bài hảo, Vương Tiêu mới có thể hồi kinh phục mệnh. Hai thành giao tiếp, cũng không phải là một việc dễ dàng. Ôn Gia Thụy đàm phán thời điểm, cho Đông Lăng quốc một tháng thời gian, triệt binh, an trí Đông Lăng ba cánh. Đông Lăng này hai tòa thành trì ba cánh thu được phòng, có bạc, đã sớm rút lui. Đương nhiên cũng có một ít không chỗ để đi nghèo khổ ba tánh trốn vào núi sâu, chờ hai nước giao tiếp xong rồi mới ra tới. Bọn họ sợ sẽ có chiến sự phát sinh. Đối với bình thường ba tánh tới nói, sợ nhất chính là chiến loạn cùng trôi dạt khắp nơi. Hai người cưỡi ngựa trở lại cơ hồ đã biến thành không thành Tín Dương Thành. Đông Lăng ba tánh rất nhiều đã đi rồi, lưu lại chính là đi không được. Bởi vì Đông Lăng quốc chính sách là giao 5 lượng bạc, liền có thể đi thành bên định cư, ở thành bên. Triều đình sẽ cho ngươi một mẫu đất nền nhà, một mẫu ruộng tốt lại kiến phòng ở. 5 lượng bạc, rất nhiều bá tánh đều có thể lấy ra tới, nhưng đồng dạng, rất nhiều nghèo khổ bá tánh đều lấy không ra. Đông Lăng quốc này một chính sách, rõ ràng chính là đào thải những cái đó nghèo khổ bá tánh. Nghèo khổ bá tánh từ trước đến nay là triều đình gánh nặng, cũng dễ dàng khởi xướng bạo loạn. Chỉ cần gặp gỡ thiên tai, triều đình phải cứu tế, này chuẩn chính là nghèo khổ bá tánh. 5 lượng bạc cái này đổi thành an gia phí, không nhiều lắm. Mà mục một mẫu đất nền nhà, một mẫu ruộng tốt, vừa lúc giá trị 5 lượng bạc, như thế có thể đem có sức lao động nhân tài đều lưu tại Đông Lăng quốc. Đem cục diện rồi dám đều giao cho Nạp Lan quốc. Đông Lăng quốc quân đánh ý kiến hay. Những cái đó nghèo khổ ba tánh không có bạc đi không được, chỉ có thể trở thành Nạp Lan quốc ba tánh. Rốt cuộc là Đông Lăng quốc người, bọn họ có thể thiệt tình quy thuận sao? Bọn họ trong lòng ngăn không chừng như thế nào chán ghét Nạp Lan quốc người. Cho nên nếu là Nạp Lan quốc quan viên thống trị không tốt, kia bạo động đều nói không chừng sẽ có. 833 chương 833 một cái cô nương ra, cư nhiên mê chơi mồi câu. Chương 833 một cái cô nương ra, cư nhiên mê chơi mồi câu. bên này Vương Tiêu cùng Ôn Thuần Lưu tại Đông Lăng Quốc xử lý thành trì giao tiếp vấn đề. Bên kia, vận chuyển 5.000 vạn 2 hoàng kim 30 con thuyền lớn, đang ở mênh mang đại dương mênh mông thượng đi. Trên thuyền, đứng đầy hộ tống binh lính. Mỗi con thuyền thượng đều có 2 gã lính gác 12 cái canh giờ không ngừng nghỉ thay phiên quan sát trên biển tình huống. Hải là lam, thiên là lam, hải thiên nhất sắc, sóng nước long lánh, làm người nhìn không thấy phương xa có cái gì. 30 con thuyền lớn trên không, 2 chỉ diều hâu ở trên trời bay lượn. Khắp mặt biển, tùy ý có thể thấy được hải âu ở bay múa. Đột nhiên một con hải âu từ nơi xa bay lại đây, bay đến 2 chỉ diều hâu bên người, ở chúng nó bốn phía lượn vòng một vòng. Bầu trời 2 chỉ diều hâu, đúng là tiểu hắc cùng tiểu buồn. Trên biển hải âu, đều là tiểu hắc dùng dưỡng sinh cá thu mua tìm hiểu quân địch hành tung lính gác. Tiểu hắc tiếp thu đến hải âu truyền lại tin tức sau, nó ở trời xanh thượng lượn vòng một vòng, sau đó lập tức liền hướng nào đó phương hướng bay đi. Chỉ để lại tiểu buồn tiếp tục cấp vận bạc con thuyền dẫn đường. Kia chỉ hải âu đi theo tiểu hắc phía sau, bay qua đi. Ôn Gia Thụy vẫn luôn lưu ý bầu trời diều hâu hướng đi. Bọn họ thuyền lớn, chính là đi theo tiểu hắc phương hướng đi. Thành công tránh đi 2 chi hải tặc đại quân. Giờ phút này Ôn Gia Thụy thấy tiểu hắc rời đi, liền biết có tình huống. Hắn lớn tiếng nói, thông chi đi xuống, phủ cận khả năng xuất hiện hải tặc, theo sát bầu trời diều hâu phương hướng đi. Khoảng cách 30 con thuyền lớn hải vực cách đó không xa, đồng dạng có một chi đội ngũ. Dẫn đầu trên thuyền lớn, Ôn Đoán, Nạp Lan Cẩn Niên còn có Lâm Phong, Lôi Đình, Lữ Nghiệp giờ phút này đều đãi ở thuyền lớn bong tàu thượng. Nạp Lan Cẩn Niên liền ngồi ở Ôn Đoán bên người. Ôn Đoán đang ở dùng mây tía quấy một thùng mồi câu. Nàng bên người đã thả rất nhiều thùng mồi câu, đều là nàng dùng mây tía quấy quá. Lôi Đình còn có Lữ Nghiệp tắc đứng ở bong tàu vòng bảo hộ bên cạnh, cầm kính viễn vọng không ngừng bốn phía quan sát một chút. Mới vừa xem xong một vòng, Lữ Nghiệp buông kính viễn vọng, quay đầu lại thấy Ôn Đoán vẫn như cũ ở nơi đó quấy những cái đó mồi câu, hắn khỏe miệng chịu chịu. Lữ Nghiệp là Nạp Lan Cẩn Niên cấp dưới, chủ yếu phụ trách Nạp Lan quốc gia biển thông thương con thuyền an nguy. Tung hoành biển rộng đã có 5-6 năm. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy vị này trong truyền thuyết tương lai nữ chủ nhân. Cảm thấy Ôn Đoán thật sự có chút cổ quái. Cùng giống nhau nữ tử không giống nhau. Nhìn xem, vị này tương lai nữ chủ nhân, giờ phút này đang làm gì? Nàng ở không ngừng sở trường đi quấy mồi câu. Lữ Nghiệp nhịn không được thấp giọng hỏi Lôi Đình, huynh đệ, Tuệ An quận chúa vì cái gì chuẩn bị nhiều cá như vậy nhị? Nàng không phải là nghĩ vớt cá đi. Loại này thời điểm vớt cá, bình thường người đều sẽ không làm như vậy đi. Lữ Nghiệp có chút không thể tin được. Chính là không vớt cá, kia chuẩn bị mồi câu làm gì? Chính mình ăn sao? Lôi Đình cũng không biết Ôn Đoán chuẩn bị nhiều cá như vậy nhị làm gì, nhưng nhất định không phải vớt cá đơn giản như vậy. Hắn nghiêm trang nói, Tuệ An quận chúa làm việc trước nay đều là ra ngoài người dự kiến. Này đó mồi câu trong chốc lát nhất định có trọng dụng đồ, ngươi chờ xem. Lữ Nghiệp khỏe miệng chịu chịu, mồi câu trừ bỏ huy cá, còn có thể có cái gì trọng dụng đồ? Chẳng lẽ còn có thể sử dụng tới giết địch sao? Kia Tuệ An quận chúa vì cái gì không ngừng quấy những cái đó mồi câu? Cái này tương lai nữ chủ nhân, Lâm Phong nói nàng có bao nhiêu hảo, có bao nhiêu lợi hại. Hắn nhìn Tuệ An quận chúa trừ bỏ mạo mỹ một chút, hành vi cử chỉ thật sự cổ quái a. Một cái cô nương ra, cư nhiên mê chơi mồi câu. Hắn nói làm người giúp nàng quấy những cái đó mồi câu, nàng lại nói, bọn họ quấy cá không yêu ăn. Này quả thực là hoang thiên hạ to lớn mẫu. Chẳng lẽ tay nàng tương đối hương? Lôi Đình, Tuệ An quận chúa làm đồ vật ăn rất ngon. Cho nên nàng cải tiến quá mồi câu, hẳn là hương vị sẽ càng tốt đi. Lữ Nghiệp, điên rồi. Hắn không nói chuyện nữa, lại cầm lấy kính viễn vọng tiếp tục khắp nơi quan khán. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên cũng nghe thấy hai người đối thoại, cũng không có giải thích cái gì. Chính như Lôi Đình theo như lời, trong chốc lát đại gia liền sẽ biết, này đó mỗi câu tác dụng. Lúc này tiểu hắc bay xuống dưới, ngừng ở bong tàu thượng. Nó thấy Ôn Đoán trước mặt mỗi câu, trực tiếp mổ một ngụm tới ăn. Lữ Nghiệp, tiểu hắc không phải chỉ uống thuốc sao? Có bệnh. Liền mỗi câu cũng ăn. Lúc này một con hải âu đi theo cũng dừng ở bong tàu thượng. Nó là tới thảo điểm cá tôm cua ăn. Không biết vì cái gì, này trên thuyền cá tôm cua, đặc biệt ăn ngon. Ăn liền quên không được. Ăn xong còn tưởng lại ăn. Ôn Đoan thấy một con hải âu phi xuống dưới, nàng đối Lâm Phong nói, Lâm Phong, lấy một ít con cua cho nó ăn. Ở lên thuyền trước, Ôn Đoan đã làm người chuẩn bị mấy đại thùng gỗ nho nhỏ cá tôm cua, nàng đã dùng mây tía nuôi lớn không ít. Này đó đều là chuyên môn dùng để cấp tiểu hắc thu mua hải âu dùng. Những cái đó hải âu ăn qua sau, không biết có bao nhiêu ra sức ở trên biển công tác. Là, Lâm Phong lập tức đi một cái thùng nước, vớt mấy chỉ mẫu chỉ như vậy đại tiểu con cua. Huy hải âu. Nạp Lan Cẩn Niên ghét bỏ nhìn thoáng qua vừa rơi xuống đất liền ăn ngồi câu tiểu hắc. Thật là càng ngày càng không tiền đồ. Cái gì đều ăn. Hắn trực tiếp xoay người đi trở về trong khoang thuyền. Hắn trong phòng mới có ưng chữ hắn điển. Ôn Noãn sờ sờ tiểu hắc đầu, vất vả. Vội xong cho ngươi làm bữa tiệc lớn. Hải sản bữa tiệc lớn. Tiểu hắc ánh mắt sáng lên, dùng sức gật gật đầu, sau đó vô vô cánh, liền phi vào khoang thuyền. Bong tàu thượng, Lữ Nghiệp nhìn ở dùng sức ăn đầy đất bỏ tiểu con cua hải âu, như suy tư gì. Nguyên lai Tuệ An quận chúa mồi câu là dùng để vớt cá huy hải âu. Tiểu hắc bản lĩnh, hắn là nghe nói qua, chính là không có gặp qua, đó là chủ nhân dưỡng một con thần ưng. Nghe nói có thể chỉ huy trăm điểu. Như vậy xem ra, Tuệ An quận chúa cũng không cổ quái. Trong chốc lát, tiểu hắc liền bay ra tới, nó đồng dạng mổ mấy khẩu mồi câu, sau đó vô vô cánh, bay trở về đi, tiếp tục cấp 5.000 vạn hai hoàng kim dẫn đường. Nạp Lan Cẩn Niên theo sau đi ra. Hắn đối Lữ Nghiệp nói, phía đông nam hướng, phía đông bắc hướng, có hai chi quân địch tới gần vận chuyển bạc đội ngũ, chúng ta hiện tại đi chặn lại. Lôi Đình nghe vậy lập tức nói, thuộc hạ, này liền đi thông chi biển rộng thay đổi đường hàng không. Lữ Nghiệp nghe xong, cũng lập tức nói, thuộc hạ này liền đi lên thông chi đi xuống. Nguyên lai, Tuệ An quận chúa mồi câu tác dụng lớn như vậy. Lữ Nghiệp nhanh chóng đi lên thuyền tối cao chỉ huy đài. Hắn đứng ở mặt trên múa may một mặt cờ xí. Bọn họ thuyền lớn mặt sau, đi theo 10 con thuyền lớn. Trên thuyền, toàn bộ đều là thủy binh. Mỗi người kêu dũng thiện chiến. Giờ phút này Lữ Nghiệp múa may cờ xí, mặt sau con thuyền tối cao chỗ chỉ huy đài người thấy, lập tức múa may con thuyền. Thực mau sở hữu con thuyền chỉ huy đài người đều thu được chỉ huy, bắt đầu điều chỉnh buồm, thay đổi đi phương hướng, làm ra tác chiến chuẩn bị. Nạp Lan Cẩn Niên sáng sớm cũng đã từ nhỏ hắc nơi đó đã biết, bốn phương tám hướng, tổng cộng tới 18 chi hải tặc đại quân. Đến nỗi bên trong chỉ có 5 chi đội ngũ là chân chính hải tặc. Bọn họ đều ở khắp nơi tìm kiếm kia vận chuyển 5.000 vạn 2 hoàng kim con thuyền. Này 5.000 vạn 2 hoàng kim, chính là một khối đại thịt mỡ, làm mọi người đều hận không thể cắn thượng một ngụm. Nạp Lan Cẩn Niên thô sơ giản lược phỏng chừng một chút kia 18 chi hải tặc đại quân, đại khái có 80 vạn người. Bởi vì giao tiếp thành trì bên kia điều động quá nhiều binh lính đi qua, hắn chỉ có thể điều động 10 vạn thủy quân ra biển. Hơn nữa Lữ Nghiệp nơi đó 5 vạn thủy quân. Ôn Gia Thủy bên kia cũng có 10 vạn đại quân. 25 vạn đại quân thêm lên nếu là cùng nhau đối phó 80 vạn đại quân, đó là xa xa không đủ. 834 chương 834 hải tặc. Chương 834 hải tặc. May mắn nơi này là biển rộng. Ở trên biển chơi chơi trốn tìm, có thể nói là một kiện phi thường dễ dàng sự. Bởi vì bọn họ có tiểu hắc ở, một con hải âu ở trên biển chính là bọn họ nhãn tuyến. Những cái đó con thuyền ở địa phương nào, bọn họ thời thời khắc khắc rõ như lòng bàn tay. Từ tiểu hắc dẫn đường, hoàn toàn có thể tận lực tránh đi bọn họ. Đương nhiên cũng có tránh cũng không thể tránh thời điểm. Liên tỷ như hiện tại. Trung quy là bị người phát hiện, tới rồi tránh cũng không thể tránh thời điểm. Biển rộng thượng, lấy Ôn Noãn nơi địa phương vì trung tâm, đông bắc, phía đông nam hướng, có hai đội con thuyền, chính nhanh chóng tới gần Ôn Gia Thụy bọn họ đội tàu. Những cái đó con thuyền không lớn, lại là thuận gió, ở trên biển đi đến phi thường cực nhanh. Này đó đều là ở trên biển tung hoành nhiều năm hải tặc, là trên biển bá chủ. Đối này một vùng biển phi thường quen thuộc. Trừ bỏ gần mấy năm Nạp Lan quốc thương đội, bọn họ ở trên biển đánh cướp thương thuyền, chưa từng có thất bại quá. Lần này có người cố ý thả ra tin tức, có 5.000 vạn 2 hoàng kim đem từ Đông Lăng vận mệnh quốc ra hướng Nạp Lan quốc. Vốn dĩ bởi vì là Nạp Lan quốc đội tàu, bọn họ không nghĩ ra tay, nhưng là 5.000 vạn 2 hoàng kim này có thể nói là một tòa kim sơn. Này dụ hoặc lực thật sự quá lớn, bọn họ kiếp xuống dưới, đều có thể không làm. Mấy ngày nay bọn họ canh giữ ở một cái khác địa phương, chờ thịt mỡ xuất hiện, không có xuất hiện. Bọn họ liền nghĩ đến đối phương sẽ đi bên này. Hôm nay, bọn họ tiểu thuyền đánh cá phát hiện thịt mỡ hành tung, bọn họ liền trước tiên chạy tới. Chỉ cần nghĩ đến kia một dương dương kim quang lấp lánh hoàng kim, trên thuyền hải tặc mỗi người hưng phấn vô cùng. Hải tặc đầu lĩnh xích mục, thân hình cao lớn, đầy mặt trồng râu, làn da ngăm đen tỏa sáng. Hắn nhìn phương xa hắc ảnh hạ lệnh nói, lại mau một chút. Bầu trời hải âu ở xoay quanh. Một ít hải âu bị bay nhanh xẹt qua con thuyền, sợ tới mức vùng vẫy cánh, phi xa. Không có người sẽ nghĩ đến trên biển hải âu sẽ là địch nhân nhãn tuyến. Đưa bọn họ hành tung rõ như lòng bàn tay. Lúc này, Ôn Noãn vừa lúc đem mấy thùng mồi câu quấy hảo, nàng ở bên cạnh thùng gỗ trong nước rửa sạch sẽ đôi tay, đứng ở Nạp Lan Cẩn Niên bên người, nhìn nơi xa bay nhanh tới gần con thuyền. Bọn họ con thuyền, giờ phút này chính một chữ bài khai, tới đón tiếp này đó bay nhanh tới gần con thuyền. Ôn Noãn nhìn thoáng qua nơi xa con thuyền, cái loại này thuyền, một con thuyền nhiều nhất có thể cất chứa 1.000 người. Lữ Nghiệp nghe vậy nhìn thoáng qua. Tuệ An quận chúa cư nhiên liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Hắn cũng là ở trong lòng đoán trước những cái đó thuyền có thể cất chứa bao nhiêu người, hắn phỏng chừng là 800 đến 1000. Rốt cuộc hắn ở trên biển hành tẩu lâu rồi đại khái đều có thể đoán được. Xa như vậy khoảng cách, là có thể nhìn ra kia con thuyền có thể cất chứa bao nhiêu người bản lĩnh, hắn thuộc hạ đều không có vài người có thể làm được. Đột nhiên, hắn đôi ôn nhoán cổ quái, nhìn thẳng vào vài phần. Hắn lại nhìn thoáng qua những cái đó mồi câu, ân, chờ mong trong chốc lát những cái đó mồi câu rốt cuộc như thế nào dùng. Nạp Lan Cẩn Niên khẽ lên tiếng, ân. Địch nhân thuyền càng ngày càng gần. Lúc này Lữ Nghiệp có thể xác định, như vậy thuyền hải tặc, đích xác có thể cất chứa 1000 người. Tuệ An quận chúa. Tuệ An quận chúa, người trước kia thường xuyên ra biển sao? Không có A. Nàng kiếp trước đích xác thường xuyên. Kia Tuệ An quận chúa là thấy thế nào ra những cái đó thuyền có thể cất chứa 1000 người. Dùng đôi mắt đo đạc, tính toán ra tới. Ôn Nhoãn nhàn nhạt trở về một câu. Nàng gắt gao trừng mắt phía trước, ở số con thuyền số lượng. Này đều có thể tính toán. Lữ Nghiệp kinh ngạc nói. Ân, có thể. Rất đơn giản, ta nơi này có công thức, ngươi muốn học sao? Ta có thể giáo ngươi. Ôn Nhoãn hảo phong nói. Lữ Nghiệp, không cần, ta đôi mắt cũng sẽ tính toán. Đối với một cái không thượng quá học đường người, không hiểu thượng quá học đường tính toán phương thức. Hắn dùng đôi mắt nhìn xem là được. Dù sao hắn xem thói quen, cũng không sai biệt lắm. Ai, trước kia như thế nào liền không đi học đường đâu. Nguyên lai này đó học đường đều có thể học A. Hại hắn ở trên biển ăn như vậy ít nhiều. Hắn cho rằng đây là rửa kinh nghiệm được đến. Con thuyền càng ngày càng gần, Lữ Nghiệp liền nhận ra tới, là hải sư nhóm hải tặc. Này phiến hải vực, lợi hại nhất hải tặc. Những cái đó hải tặc hàng năm ở trên biển đánh cướp thương thuyền mà sống, bọn họ đều là cùng hung cực các hạng người, hơn nữa xuất quỷ nhập thần. Giống nhau đều là ở trên đất bằng không có đường sống, sau đó gia nhập hải tặc hàng ngũ. Bởi vì bọn họ, lui tới nhiều ít thương thuyền cùng thuyền đánh cá tao hương. Đáng tiếc bởi vì bọn họ ở trên biển xuất quỷ nhập thần, cũng không biết thuộc về nước nào người. Bất luận cái gì thủ đô quản không được. Cho nên chỉ cần bọn họ sẽ không ngừng đánh cướp chính mình quốc dân thương thuyền, cũng không có cái kia quốc gia sẽ phái binh ra biển, tìm kiếm bọn họ tung tích, tiêu diệt bọn họ. Lại nói, biển rộng quỷ dị khó lường, hỉ nộ vô thường, phái binh đi ra ngoài, cũng không biết là tiêu diệt hải tặc, vẫn là tiêu diệt chính mình. Ôn Nhoãn nghe vậy thuận miệng hỏi, có bao nhiêu lợi hại? Cơ hồ có thể nói là công vô bất khắc chiến vô bất thắng. Bất quá sớm tại mấy năm trước, bị ta mang binh đánh tới hắn hoa rơi nước chảy sau, bọn họ đã nhiều năm không dám chọc chúng ta Nạp Lan quốc thương đội. Lần này phỏng chừng là 5.000 vạn hai hoàng kim lực hấp dẫn quá lớn. Bất quá. Lữ Nghiệp đếm đếm bọn họ con thuyền. Tổng cộng 20 chiếc thuyền. Đông Bắc 10 điều, Đông Nam 10 điều. Nếu mỗi điều đều mãn người nói, kia liền có 2 vạn người. Này đó hải tặc một người đều có thể đỉnh 4-5 người. Hơn nữa cùng hung cực ác, giết người như ma. Bọn họ đội ngũ lại lớn mạnh không ít. Hẳn là cùng trên biển mặt khác hải tặc liên hợp ở bên nhau. Ôn Nhoãn gật gật đầu, này thực bình thường. Lại bổn người đều biết, vận chuyển nhiều như vậy hoàng kim, sẽ có không ít binh lính. 5.000 vạn hai hoàng kim, đây chính là một quốc gia quốc khố. Đương nhiên Đông Lăng quốc quốc khố tương đối giàu có, mà Nạp Lan quốc hoàng thượng tương đối sẽ hoa bạc, luôn là muốn làm này làm kia, cho nên đây là Nạp Lan quốc tiêu chuẩn. Phòng trưng ngũ quốc chung, nhất nghèo chính là Nạp Lan quốc quốc khố. Trong chốc lát sau, Ôn Nhoãn khỏe miệng hơi hơi câu lên, có thể chuẩn bị công kích. Lữ Nghiệp, hắn vừa định kêu chuẩn bị. Hắn hiện tại phi thường tin tưởng tương lai nữ chủ nhân lợi hại. Phi thường lợi hại. Lữ Nghiệp lớn tiếng nói, chuẩn bị. Chỉ huy trên đài giờ phút này đứng lôi đỉnh. Lôi đỉnh nhanh chóng múa may minh hoàng sắc cờ xí. Ôn Nhoãn ở trong lòng mặc nghiệm, 10, 9, 8. Nạp Lan Cẩn Niên trong tay cầm trường cung, hắn mặt vô biểu tình nhìn càng ngày càng gần con thuyền. Ở Ôn Nhoãn trong lòng đếm tới một thời điểm, Nạp Lan Cẩn Niên trong tay hỏa tiễn vừa lúc thả đi ra ngoài. Lữ Nghiệp cũng há mồm nói, bắn tên. Vô số hỏa tiễn bay đi ra ngoài. Bắn về phía quân địch không ngừng tới gần con thuyền. Đối diện hải tặc thủ lĩnh, câu môi cười lạnh, chút tài mọn. Chắn mũi tên. Tốc độ cao nhất đi tới. Trên thuyền hải tặc ứng đối này đó thuần thục đến không thể thuần thục. Bọn họ sôi nổi huy kiếm, cùng cầm tấm chắn, ngăn trở bay qua tới hỏa tiễn. Nhưng là luôn có một ít hỏa tiễn sẽ dừng ở con thuyền thượng, sau đó lập tức liền đem thuyền thiêu. Những người đó, dựa theo lệ thường, Ninh Khởi thùng nước liền bắt qua đi. Chỉ là không nghĩ tới, hỏa không dập tắt, hỏa tinh ngược lại đi theo dòng nước, chạy tới khắp nơi đều là du. Không cần dùng thủy. Hải tặc thủ lĩnh lập tức nói. Hắn rốt cuộc là kinh nghiệm phong phú. 835 chương 835 chiến. Chương 835 chiến. Thuyền hải tặc thượng, có con thuyền cháy, có hải tặc bị hỏa tiễn bắn trúng ngã trên mặt đất. Chính là này đó hải tặc đều là trải qua quá chân chính sóng to gió lớn, mỗi ngày cùng thiên nhiên đấu, ở vết đao thượng liếm huyết sinh hoạt. Bọn họ gặp nguy không loạn phát hỏa, đem chung mũi tên thiêu đồng bạn, ném xuống hải. Bọn họ thuyền vẫn như cũ ở tốc độ cao nhất tới gần. Một chút chậm lại tốc độ lại không có. Cùng lúc đó, những cái đó hải tặc đồng dạng hướng ôn nhoán bọn họ nơi thuyền lớn bắn tên. Nhất thời, mặt biển thượng, mưa tên tụ tập. Hai bên con thuyền binh lính cùng hải tặc đều sôi nổi ra sức ngăn cản mưa tên. Mặt biển náo nhiệt phi phàm. Xích Mục vẫn luôn gắt gao trừng mắt đối phương con thuyền đồ ăn nước uống chiều sâu. Lại nhìn bọn họ người trên thuyền số, hơi hơi nheo lại hai mắt. Không thích hợp. Này đó thuyền đồ ăn nước uống không đúng. Này đó con thuyền thượng chỉ có người, không có hóa. Hắn tung hoành trên biển mấy chục năm, đối với một ít thuyền lớn, trang nhiều ít hóa, đồ ăn nước uống có bao nhiêu sâu, sớm đã có kinh nghiệm. Cho dù là sóng to gió lớn, hắn có thể nói, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra kia con thuyền ở mưa gió phiêu linh trung rốt cuộc trang nhiều ít đồ vật. Chính là bởi vì hắn có bổn sự này, hắn mới có thể một đường lên làm hải tặc thủ lĩnh, tung hoành biển rộng mấy chục năm, làm các quốc gia thương thuyền nghe tiếng sợ vỡ mật. Hắn phán đoán 8-9 phần 10 đều sẽ không sai. Này đó thuyền là chuyên môn tới chặn lại bọn họ. Bọn họ như thế nào biết chính mình hành tung? Hiện tại quản không được này đó. Không cần thiết vì không hóa thuyền ở đêm nơi này lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh. Xích Mục lớn tiếng nói. Triệt. Này đó trên thuyền không có hóa. Chạy nhanh triệt. Xích Mục hạ lệnh sau, hắn nhanh chóng chạy đến đuôi thuyền trực tiếp nhảy đến mặt sau kia con thuyền đầu thuyền. Lúc này, hai bên con thuyền đã tương đối đến gần rồi. Có chút con thuyền thậm chí đáp thượng tấm ván gỗ, đem hai thuyền tương liên, phương tiện đồng đội bước lên mục tiêu con thuyền. Đột nhiên nghe thấy đầu lĩnh nói mục tiêu trên thuyền không hóa, bọn họ chạy nhanh thu hồi động tác, toàn lực lui lại. Một khắc đầu, Ôn Đoán mơ hồ nghe thấy được Xích Một tiếng gọi ở Mỹ, hắn nói chính là tiếng Anh, nhưng nàng vẫn là nghe minh bạch. Bọn họ biết chúng ta trên thuyền không có hóa, muốn triệt. Ôn Đoán lập tức nói. Ôn Đoán vừa dứt lời, những cái đó thuyền hải tặc quả nhiên không có trở lên trước, mà là bắt đầu nhanh chóng rút lui. Xích Mục ở trên biển sinh tử tồn vong nháy mắt trải qua nhiều, đối nguy hiểm sớm đã có một cổ khó có thể hình dung dự cảm. Lúc này hắn đột nhiên cổ co rụt lại. Keng! Một thanh âm vang lên, Nạp Lan Cẩn Niên lợi kiếm vốn dĩ muốn xuyên thấu cổ hắn, giờ phút này lại bắn trúng hắn đỉnh đầu khôi giáp, hắn chỉ cảm thấy đầu chấn động, lỗ thai một trận vụ vụ. Lại một chút không ảnh hưởng hắn động tác, thành công phi thân, nhảy tới một khắc con thuyền thượng. Không có một chút thật bản lĩnh, như thế nào ở trên biển tung hoành nhiều năm. Điểm này sóng gió, cùng biển rộng gào thét, biển rộng đại sóng sóng to so sánh với, quả thực là gặp sư phụ. Xích Mục một đường liền nhảy mấy con thuyền, đi tới mặt sau cùng kia con, chỉ huy đại gia nhanh chóng lui lại. Phía trước những cái đó thuyền mặt khác thủ lĩnh cùng hải tặc, đồng dạng nhanh chóng hướng phía sau thuyền bỏ chạy đi. Chạy trốn khi, đằng trước con thuyền, thường thường toàn tao hương, bọn họ sớm đã có kinh nghiệm. Lữ Nghiệp nhìn thoáng qua Ôn Đoán, trong mắt mang theo kinh ngạc, Tuệ An quận chúa cư nhiên có thể nghe minh bạch những cái đó hải tặc nói. Hắn là bởi vì hàng năm ở trên biển hoạt động, nhận thức một ít hải ngoại thương nhân học quá vài câu, mới nghe minh bạch. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn hắn Xích Một thân ảnh, một cây mũi tên nhọn bắn ra. Lữ Nghiệp lập tức hạ lệnh, cự cung, đưa bọn họ thuyền đánh trầm. Lữ Nghiệp nói xong, lập tức khom lưng nhặt lên bong tàu thượng một phen cự cung. Này đem cự cung là triều đình tân nghiên cứu ra tới, chuyên môn dùng để đánh trầm trên biển con thuyền, hắn còn không có thử qua uy lực của nó. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên, Lâm Phong, Lôi Đỉnh đám người sôi nổi cầm lấy một cây cự cung. Cự cung thượng giá một chi tên dài, mũi tên trên người cột lấy một cái hỏa dược ống, bọn họ giá hảo cung tiễn sau, lập tức có binh lính cầm mồi lửa, bậc lửa hỏa dược ống thượng hỏa dược lời dẫn. Này phối hợp tốc độ, 0.01 giây sai giờ đều không có. Hỏa dược thăng bậc lửa sau, đại gia kéo cung, bắn tên. Nhắm ngay đối diện nhanh chóng lui lại thuyền hải tặc, thân thuyền vọt tới. Phúc! Ầm vang! Phúc! Ầm vang! Một tiếng vang lớn, ở trên mặt biển vang lên. Tặc nổi lên từng trận bọt nước. Mạnh mẽ đánh sâu vào làm sóng biển lớn hơn nữa. Mặt biển thượng con thuyền kịch liệt đong đưa. Ôn Đoán bắn xong một cây mũi tên, lập tức lại cầm lấy đệ nhị căn mũi tên, bắn đi ra ngoài. Kia tốc độ tay mau đến kinh người. Nàng cùng Nạp Lan Cẩn Niên bắn xong đệ tam chi mũi tên, bên người nhân tài giá hảo đệ nhị chi mũi tên, bắn ra đi. Lữ Nghiệp, hắn cũng mới bắn ra đệ nhị chi cự mũi tên. Ôn Đoán đem trong tay cự cung thả xuống dưới. Lúc này, những cái đó thuyền hải tặc đại bộ phận đã thoát đi ra tầm bắn trong vòng, lại bắn tên đã vô dụng. Này đó mũi tên có chút trọng, tầm bắn vốn dĩ liền không xa. bị bắn trúng thuyền hải tặc, thân thuyền bị tạc ra một cái đại lỗ thủng. Nước biển lập tức hướng bên trong toàn. Bọn hải tặc đều luống cuống. Thuyền nước vào lạp. A, thuyền muốn thiên. Này Nạp Lan quốc vũ khí uy lực như thế nào như vậy vô cùng. Chết. Mau bỏ đi. Thuyền muốn trầm lạp. Nga, ta thiên. Trầm. Mau. Mau. Thuyền hải tặc ở nhanh chóng chạy trốn, chậm rãi chìm xuống. Nạp Lan Cẩn Niên môi mỏng, lạnh lùng phun ra hai chữ, mau đuổi theo. Nạp Lan quốc tàu chiến, nhanh chóng về phía trước, thừa thắng xông lên. Những cái đó không có bị bắn trúng thuyền, chạy trốn càng nhanh. Địch nhân hỏa lực quá lợi hại. Nạp Lan quốc đội tàu cũng không có để ý tới những cái đó chìm thuyền. Thuyền đều bắt đầu chìm, người còn có thể sống bao lâu. Mà những cái đó bị tạc xuyên thuyền hải tặc, trên thuyền hải tặc, ra sức tiếp tục làm thuyền đi tới. Chính là thân thuyền xuyên cái đại lỗ thủng, rốt cuộc là đi tới đến chậm. Thực mau hơn phân nửa con thuyền liền chìm xuống. Trên thuyền hải tặc sôi nổi nhảy thuyền. Mỗi một hải tặc đều là quen thuộc biết bơi, bằng không nơi đó dám ở biển rộng hỗn. Bọn họ giờ phút này múa may hai tay, làm chính mình phiêu phủ ở trên biển mặt trên. Chính là bởi vì Nạp Lan quốc tàu chiến thừa thắng xông lên, những cái đó không có bị bắn trúng thuyền hải tặc, chỉ lo đào vong, cách bọn họ càng ngày càng xa. Đáng chết. Lạc Hải một hải tặc thủ lĩnh chi nhất, nhìn đi xa con thuyền, chửi nhỏ một tiếng, sau đó đối bên người đồng bọn nói, bò lên trên quân địch thuyền. Đưa bọn họ thuyền chiếm lĩnh. Đây là bọn họ duy nhất sống sót biện pháp. Rơi xuống nước bọn hải tặc, sôi nổi hướng gần nhất Nạp Lan quốc tàu chiến bơi đi. Bằng không mênh mang biển rộng, lại hiểu biết bơi người, đều không thể du lên bờ A. Chính là dựa du, cũng đuổi không kịp thuyền A. Nạp Lan quốc tàu chiến chẳng qua là làm bộ đuổi theo bọn họ. Làm cho bọn họ không có cơ hội cứu này mấy con chìm thuyền hải tặc mà thôi. Đi một khoảng cách sau, liền chìm lại. Bọn họ còn muốn lưu tại này phiến hải vực, tuy thời bảo hộ 5.000 vạn hai hoàng kim vận chuyển đội ngũ. Nơi đó có thể đối những cái đó hải tặc chạy nhanh sát tuyệt, bằng không liền được cái này mất cái khác. Thuyền hải tặc rời đi sau, hải tặc thủ lĩnh nhìn dư lại 9 con thuyền, tức giận đến mắt đều. Tuy rằng đại khái có tam thuyền hỏa thoát được mau, đi tới mặt sau này đó trên thuyền. Nhưng hơn nữa con thuyền. Bọn họ thiệt hại một nửa thực lực. Đây chính là xưa nay chưa từng có. 836 chương 836 đêm. Chương 836 đêm. Xích Mộc nhìn vừa rồi bọn họ thoát đi phương hướng, giờ phút này chỉ còn lại có lam trời xanh không, lam lam nước biển, cùng tự do bay lượn hải âu, đã không có bất luận cái gì còn thuyền thân ảnh. Hắn đôi mắt đỏ đậm, chúng ta đi nói cho mặt khác đội tàu, những cái đó hỗn đản hành tung. Nạp Lan quốc tàu chiến. Thực lực đối lập mấy năm trước lại cường đại rồi không ít. Những cái đó cự mũi tên, cư nhiên có thể trực tiếp đưa bọn họ con thuyền tạc ra một cái động lớn, thật sự là quá khủng bố. May mắn những cái đó mũi tên tầm bắn không xa, bằng không bọn họ lần này liền toàn quân bị diệt. Xích Mục biết, trên biển còn có rất nhiều đội tàu, đều là ở tìm kia 5.000 vạn hai. Thông chi bọn họ, làm những cái đó đội tàu cùng Nạp Lan quốc đội tàu đánh cái lưỡng bại câu thương, chính bọn họ lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trên thuyền vật tư đều là hữu hạn. Như vậy nhiều đội tàu đối bọn họ khai triển xa luân chiến, cũng không tin, không thể đưa bọn họ háo chết. Đương hải tặc nhiều năm như vậy, hắn lớn nhất bản lĩnh chính là xem xét thời thế, nhất có chính là kiên nhẫn. Nếu bọn họ canh giữ ở kia phiến hải vực chặn lại bọn họ, kia liền tỏ vẻ kia 5.000 vạn hai nhất định sẽ ở kia phụ cận trải qua. Bọn họ không có tìm lầm phương hướng. Một khắc đầu, Lữ Nghiệp giờ phút này nhìn Ôn Loan ánh mắt nóng cháy, ngữ khí tràn đầy sùng bái, Tuệ An quận chúa ngươi thật sự quá lợi hại. Quả nhiên danh bất hư truyền. Không chỉ có thể tính toán ra người trên thuyền số, còn có thể nghe minh bạch những cái đó ngoại tộc người ngôn ngữ, nhất lợi hại nhất chính là kia tài bắn cung. Như vậy cự mũi tên, đem nó bắn xa khó khăn quá lớn, nhưng là Tuệ An quận chúa bắn đến so với hắn còn xa, thế nhưng cùng chủ tử giống nhau. Ôn Đoán lắc lắc đầu, không phải ta lợi hại, là đối phương quá kém. Liên này trình độ còn đương hải tặc. Lại còn có tung hoành trên biển mấy chục năm. Đầu tiên kia thuyền liền không quá quan. Thuyền đều không có thuyền hải tặc nên có bộ dáng. Cùng đối phương thực lực không sai biệt lắm Lữ Nghiệp. Hảo đi, hắn đầy bụng ca ngợi tán không nổi nữa. Cảm giác chính mình cũng bị xem thường. Lữ Nghiệp chạy nhanh nói sang chuyện khác, đêm nay phỏng trừng càng thêm nguy hiểm. Lấy ta đối Xích Mộc hiểu biết, đó chính là một cái vô sỉ hạng người. Hắn nhất định sẽ thông chi mặt khác đội tàu, tới đối phó chúng ta, sau đó chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ban đêm, là tốt nhất đột kích thời cơ. Đêm tối có thể đem hết thể hiểm ác đều che giấu, cấp những cái đó âm u người vô hạn điểm hộ. Mà bọn họ đội tàu thượng cự mũi tên, chỉ có 100 chi, vừa rồi đã dùng mười mấy chi. Lâm Phong cũng gật gật đầu, vừa rồi trận chiến ấy, náo ra không ít động tĩnh, phỏng trừng phụ cận địch nhân đều đã phát hiện, chính hướng bên này chạy tới. Ôn Noãn nhưng thật ra không quá để ý, chúng ta tin tức mau người một bước, tránh được nên tránh, tránh không khỏi, vậy nên chiến đi. Xem ai sợ ai. Mọi người đều gật gật đầu, đúng vậy, xem ai sợ ai. Nạp Lan Cẩn Niên đối Lữ Nghiệp nói, lưu vài người theo dõi, làm mặt khác binh lính nghỉ ngơi. Chiều nay, hẳn là không có gì sự, buổi tối phỏng chừng muốn chiến đến Hưng Đông. Là. Lữ Nghiệp lập tức phân phó đi xuống. Nạp Lan Cẩn Niên kéo Ôn Noãn tay, đem nàng mang hướng khoang thuyền, ngươi cũng đi ngủ một giấc. Ôn Noãn gật gật đầu, thật là yêu cầu dưỡng đủ tinh thần, mấy ngày này quá mệt mỏi. Ôn Noãn lại lần nữa tỉnh lại, đã là mặt trời lặn thời gian. Nạp Lan Cẩn Niên đang ở bên cạnh trong phòng, từng trang phiên ưng chữ hán điển, tiểu hắc lợi chảo thường thường điểm một chút. Ôn Noãn không có lập tức đi ra ngoài, nàng đi tới bên cửa sổ ngồi xuống, đẩy ra cửa sổ, nhìn bên ngoài mặt biển. Sa thiên, một vòng kim hoàng sắc mặt trời lặn hôn môi hải bình tuyến, hải điểu xoay quanh ở mặt biển phía trên, cánh cỏ qua lửa đỏ lạc hà, nửa cái mặt biển cũng bị này mặt trời lặn dáng màu nhuộm thành kim sắc. Kia chiếu rọi ở lãng phong thượng kim quang, chói mắt dị thường. Nhân gian, hết thảy đều mỹ lệ cực kỳ. Làm người hoàn toàn không thể tưởng được sát mậu sắp đã đến.